muốn làm liền làm phiếu đại, học học nhân gia 003 ký chủ, lúc này mới ngắn ngủn nửa năm người cũng đã đi thủ đô An gia chí nghiệp. Cũng không trách hiện tại đều bò lên trên bảng 1. Tỉnh thành. Như vậy xa. Hơn nữa chúng ta trời xa đất lạ, không tốt lắm đâu. Lương Nguyệt Nguyệt buông hạt dưa, vẻ mặt lo lắng. Sợ cái gì? Chúng ta là đi làm buôn bán, tỉnh thành người nhiều cũng phồn hoa, quá thích hợp. Hệ thống 001 nghe xong chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta ký chủ, thật là quá tuyệt vời. Quay đầu nhìn xem xếp hạng bảng, bảng một cái kia vị trí thật sự quá thấy được. Thì, ta. Ân. Nhìn Lương Nguyệt Nguyệt đầy mặt rối rắm bộ dáng hỏi. Sao? Có gì lời nói cứ việc nói thẳng đi. Ta cũng tưởng khai cái chi nhánh, không phải muốn cướp ngươi sinh ý tới, chính là ngươi phía trước nói cái kia cái gì gia nhập, ta chỉ nghĩ cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Lưu Niệm Niệm mày nhăn lại, lâm vào trầm tư. Thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, một bên Hoàng Nguyệt Nga chạy nhanh hỗ trợ giải thích nói. Niệm Niệm à, hai người các ngươi là thân tỉ muội, ngươi yên tâm, Nguyệt Nguyệt khẳng định sẽ không hố ngươi, nàng nếu là dám, ngươi xem ta không đánh chết nàng. Không phải, ta suy nghĩ Nguyệt Nguyệt có nguyện ý hay không cùng ta đi tỉnh thành. Này, nàng ở chỗ này có trượng phu, cùng nàng đi làm buôn bán đích xác không tốt lắm, hơn nữa nhà nàng nam nhân chính là công nhân, van rội bắt sát. Này tổng không thể ném đi. Ta đây đem huyện thành cửa hàng bàn cho ngươi đi. Thật vậy chăng? Lương Nguyệt Nguyệt đầy mặt kinh hỉ mà nhìn nàng. Bất quá bây giờ còn chưa được, đến chờ đến ta bên kia cửa hàng khai lên. Lưu Niệm Niệm làm việc từ trước đến nay nghĩ đến xa, khai cửa hàng loại chuyện này không phải nói khai là có thể khai, vạn nhất thất bại đâu. Nàng không thể như vậy chiêm trước không màng sau. Hảo, hảo, ngươi gì thời điểm đi tỉnh thành? Ta cùng ngươi cùng nhau còn có thể giúp đỡ. Cũng thành. Kia trong tiệm lại chiêu cá nhân đi. Lương Nguyệt Nguyệt cũng là hành động phái, nói nhận người hai ngày liền đem người cấp đưa tới, là nàng hàng xóm đại thẩm, người không tồi, làm việc nhanh nhẹn. Vừa tới không mấy ngày khiến cho Lư Niệm Niệm cùng Tiểu Quả phi thường vừa lòng, Tiểu Quả đảo cũng có cái này tâm tư, nghề hà trong tay tiền không nhiều lắm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Nguyệt Nguyệt làm lao bản nương. 10 ngày sau, hai chị em ngồi trên đi hướng tỉnh thành xe lửa. Lư Niệm Niệm ôm bao, mang theo mới mẻ ra lò vai chính quang hoàn thập phần tự tin. Từ hôm nay trở đi, thế giới này là nàng địa bàn, nghe nói đây là liền cái kia tiến sĩ đều không có chịu đến đồ vật, thập phần hy hữu thả hiếm thấy. Hệ thống 001 xem nàng như vậy cao hứng, cũng liền không có nhắc nhở nàng cái này hệ thống quang hoàn tệ đoan. Đây là Lương Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên ra xa nhà, vừa lên xe liền có vẻ mới mẻ lại hưng phấn, đi tỉnh thành muốn ngồi 5-6 tiếng đồng hồ mới có thể đến, bởi vì dậy thật sớm, cho nên Lư Niệm Niệm lên xe sau cả người vây được không được. Nàng nhìn một bên đông vặn vặn tây nhìn xem muội muội nói. Nguyệt Nguyệt, ta trước ngủ một lát, có việc ngươi nhớ rõ kêu ta a. Hảo, ngươi ngủ đi tỉ, ta tại đây nhìn. Ân. Lư Niệm Niệm an tâm ngủ qua đi, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một giấc ngủ dậy, sở hữu sự tình đều thay đổi. Đương nàng hôn hôn trầm trầm xoa xoa mắt thanh tình khi, đối diện đại nương một nhà bên cạnh ôm hài tử phụ nữ đều ở, nhưng duy độc khuyết thiếu Lư Nguyệt Nguyệt. Nàng thở phào một hơi, mày nhíu lại, đứng lên khắp nơi nhìn nhìn. Nhưng vẫn không gặp người. Lư Niệm Niệm trong lòng lột bột một chút, nghe nói thời buổi này lửa bán không ít, hay là làm người bắt cóc đi. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, không quá khả năng, Lư Nguyệt Nguyệt người lớn như vậy sao có thể nói bị bắt cóc đã bị bắt cóc đâu. Đại nương, ngươi nhìn đến ta muội muội sao? Người này cũng không biết đi đâu. Đối diện đại nương ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, lại quay đầu chiều nơi khác nhìn xem, lúc này mới thật cẩn thận đối nàng nói. Cô nương, ngươi chạy nhanh trước nhìn xem trên người của ngươi tiền còn thừa không còn. A, cái gì tiền? Lư Niệm Niệm một túi đầu phát hiện chính mình áo khoác ngực chỗ bị người dùng lưỡi dao cắt qua, bên trong tiền một mao không dư thừa. Ngoa tào, gì tình huống? Này, đây là chuyện khi nào? Như thế nào cũng không ai đánh thức ta. Lư Niệm Niệm lại tức lại cấp. Lúc này nàng bên cạnh phụ nữ nhút nhát sợ sẽ nói. Chúng ta nào dám nói chuyện nha, trong tay hắn cầm đao. Hơn nữa này xe lửa thượng ăn trộm đều là kết bè kết đội. Đại muội tử, thôi bỏ đi. Coi như chính mình xui xẻo. Cam. Kia chính là suốt 500 khối nha. Ta muội muội đâu? Nàng không có việc gì đi. Như vậy nửa ngày không trở về, không phải là làm đám kia người theo dõi đi. Nàng đi về lúc cờ, người nọ tới trộm ngươi tiền thời điểm nàng vừa vặn không ở. Nghe nàng nói như vậy, Lư Niệm Niệm đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiền không có, người bình an là được. Lời này vừa nói ra, mặt khác mấy người xem ánh mắt của nàng càng thêm quái dị. Vừa rồi bọn họ cũng chưa ngủ. Xem chính là danh mạch, kia một sấp tiền vài trường trăm nguyên tiền lớn, ném nhiều như vậy đều không thèm để ý, xem ra trong nhà là thật sự có tiền nha. Một bên phụ nữ đột nhiên đối nàng nhiệt tình đi lên. Đại muội tử, ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu nhi a? Đi tỉnh thành. Lư Niệm Niệm ngồi xuống, lòng tràn đầy phiền muộn, lần này không thể bạch chạy, đến đều tới rồi tổng không thể lại trở về đi. Đến nỗi tiền nàng chỉ có thể nghĩ cách ở tỉnh thành hiện tránh, trong nhà những cái đó tiền vẫn là đừng làm người biết hảo. Ai u, chúng ta thật là có duyên nột, ta cũng là đi tỉnh thành, vừa lúc một đường. Lư Niệm Niệm ngó nàng liếc mắt một cái, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, này đại tỷ thật sự là nhiệt tình quá mức, nàng nhưng không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy. Ha ha, là sao? Quả nhiên, ngay sau đó đại tỷ liền bắt đầu hỏi. Đại muội tử, nhà ngươi là làm gì đó nha? Lư Niệm Niệm lại nhìn nàng một cái, ánh mắt kia tính kế che đều che không được. Trông trọn. Đại tỷ có chút thất vọng, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật là trông trọt sao? Ta nhìn ngươi nhưng không giống a, đảo như là giàu có nhân gia dưỡng ra tới tiểu thư. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lư Niệm Niệm sắc mặt đột biến, nói chuyện đều nghiêm khắc vài phần. Đại tỷ, ngươi nhưng đừng nói bậy, nhà của chúng ta mặt trên mấy thế hệ đều là bần nông, căn chính miêu hồng. Cái gì tiểu thư không nhỏ tỷ, chúng ta không học những cái đó nhà tư bản, lão địa chủ nhóm diễn xuất. Đại tỷ sửng sốt, cũng kinh giác chính mình vừa rồi là nói sai rồi lời nói, vội vàng bổ cứu giải thích. Đại muội tử, ngươi đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng vừa nói, tuyệt đối không có ý khác. Nhà ta phía trên cũng là mấy thế hệ bần nông, căn chính miêu hồng. Lư Niệm Niệm sụ mặt không hề phản ứng, này đại tỷ an tâm trong chốc lát, liền lại bắt đầu díu dít không lời nói tìm lời nói. Đối diện đại nương liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư, khinh thường nhíu môi, nhìn nàng một cái. Ánh mắt thoáng nhìn, thấy được nhà mình ngồi ở bên cửa sổ chỉ lo xem bên ngoài tiểu nhi tử, nháy mắt tâm tư lung lay. Lư Niệm Niệm có chút bực bội, thường thường dối đầu nhìn xem lối đi nhỏ, nhà mình muội muội như thế nào còn không có trở về a? Đại muội tử, nếu không xuống xe nhà ta ngồi ngồi. Ta là người địa phương, trong nhà nhân khẩu nhiều rất náo nhiệt. Lư Niệm Niệm đạm đạm cười. Không cần, cảm ơn đại tỷ, ta còn muốn vội chính mình sự tình, lần sau rồi nói sau. Đại tỷ có chút thất vọng, nhưng ngược lại còn nói thêm. Lần sau cũng đúng, dù sao nhà ta liền ở nơi đó cũng sẽ không chạy. Nếu không như vậy đi, chúng ta cho nhau lưu cái liên hệ phương thức, quay đầu lại liên hệ cũng phương tiện không phải. Lư Niệm Niệm thấy nàng thái độ thập phần tha thiết, có chút vô ngữ. Sợ người khác nhìn không ra tới đây là ở tính kế đâu. Đang ở nàng muốn mượn khẩu cự tuyệt khi, đối diện đại nương đột nhiên hỏi câu. Vị này đại muội tử, ngươi không phải coi trọng nhân ra đi. A, ha ha, nay đại muội tử lớn lên xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, coi trọng không phải thực bình thường sao. Đại tỷ khen nàng thời điểm cười đến cùng đóa hoa dường như. Lư Niệm Niệm nhịn không được mắt trợn trắng, từ nào nhìn ra tới nàng nói chuyện dễ nghe. Không thể hiểu được. Ngươi là chuẩn bị đem nàng giới thiệu cho nhà ngươi ai nha? Đại nương lại hỏi. Đại tỷ xua xua tay. Ta chính là thuận miệng vừa nói, xác thật có cái này tâm tư, nhưng đại muội tử có thể coi trọng tốt nhất, trứng mắt liền đánh đổ, ta không làm kia cương cầu người sự. Lư Niệm Niệm nghe xong cười, cười phi thường vui vẻ. Kia đại tỷ cùng đại nương nhìn nàng không hiểu ra sao. Đại muội tử, ngươi đây là cười gì? Ha ha ha, đại tỷ, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta nhi tử đều 9 tuổi, sợ là muốn cô phụ ngươi một phen hảo ý. Gì? Ngươi đều có hài tử. Này dáng người nhìn cũng không giống nha. Đại tỷ đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, dáng người thon thả, làn da trắng nõn, nhìn nhìn lại chính mình, sinh hai hài tử hậu thân tài biến lĩnh dạng, vẻ mặt tàn nhang, cả người phảng phất già rồi 10 tuổi. Có tiền chính là hảo, sinh cái hài tử liền nhìn ra tới chênh lệch. Đại tỷ nói lời này nói phi thường toan. Đối diện đại nương cảm giác thập phần đáng tiếc, lại nhìn mắt chính mình tiểu nhi tử, đối phương đầu như cũ mặt hướng ngoài cửa sổ, đối vừa rồi phát sinh sự tình chút nào không có hứng thú. Đại nương nghỉ ngơi tâm tư, nhưng đại tỷ lại vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi, vậy ngươi lần này ra tới có phải hay không bởi vì cùng trong nhà vị kia ly hôn? Lư Niệm Niệm sắc mặt trầm đi xuống, không cao hứng nhìn nàng. Đại tỷ, ngươi nếu là sẽ không nói liền câm miệng đi. Gia đình của ta hạnh phúc mỹ mãn, nhi tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, cùng ngươi lại không thù không oán, ngươi không thể hiểu được tới chú ta làm gì. Ta đây liền là thuận miệng vừa nói, ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Đại tỷ xấu hổ cười cười. Ngươi này nhưng không giống như là thuận miệng vừa nói nha. Nói xong nhắm mắt lại ai cũng không hề phản ứng. Này xương đi mau nửa giờ Lư Nguyệt Nguyệt đã trở lại, ngồi xuống hạ liền nhịn không được oán giận nói. Thật là tệ chết người, thượng vê đút cờ cũng tệ, đi đường cũng tệ. Liền không có không tế địa phương. Lư Niệm Niệm mở mắt ra quay đầu xem nàng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền liếc tới rồi nàng bị cắt ra túi. Các nàng hai chị em tạo cái gì nghiệt nha? Sao? Lư Nguyệt Nguyệt theo nàng tầm mắt túi đầu nhìn lên, lập tức nhảy dựng lên. Tiền của ta, tiền của ta như thế nào không có? Ai trộm tiền của ta? Đối diện đại nương vẻ mặt khẩn trương nói. Chạy nhanh đừng xảo, mấy người kia đều nhìn qua. Nào vài người? Có phải hay không bọn họ trộm tiền của ta? Ta tìm bọn họ đi. Nói xong thở phì phì chiều một khắc tiết thùng xe đi đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 Chương 41 hâm mộ ngươi nhị hôn gả cho tốt như vậy nam nhân nhị hợp nhất. Lư Niệm Niệm chạy nhanh đứng dậy đi lên ngăn lại nàng, nàng nhớ rõ kia đại nương nói qua đối phương trên người có đao. Tỷ, ngươi nhường một chút, ta hôm nay thế nào cũng phải đem tiền lấy về tới không thể. Lư Nguyệt Nguyệt cắn răng trừng mắt mấy người căn bản không mang theo sợ, lần này ra tới nàng đem trong nhà tiền cầm 1/3 đâu, nói cái gì cũng không thể ném. Nguyệt Nguyệt, này tiền quay đầu lại tỷ cho ngươi được chưa? Bọn họ trên người có đao. Lư Niệm Niệm để sắt vào nàng lỗ thai nhỏ giọng nói. Tỷ, ai tiền đều không phải gió to quắt tới, ta cũng không tin nhiều người như vậy bọn họ dám động thủ. Bọn họ hiện tại không dám động thủ, không đại biểu xuống xe không dám động thủ a, đến lúc đó mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đâu. Lư Niệm Niệm trong lòng ám đạo xui xẻo, đây là cái gì phá quang hoàn nha, còn dám nói là nữ chủ quang hoàn, cái nào nữ chủ sẽ giống nàng giống nhau thảm như vậy. Lư Nguyệt Nguyệt nghĩ đến chính mình tiền liền như vậy không có. Nàng cực cực khổ khổ tích cóp hơn nửa năm. Liên như vậy làm người lấy đi nàng cũng có chút không cam lòng. Không được, ta cần thiết đến đem tiền phải về tới. Lư Niệm Niệm tún nàng cấp đầu đều phải tạc, mấy người kia lúc này đang ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm các nàng, kia chính là một đám đeo đao đại lao ra, tại đây tễ liền đặt chân chỗ ngồi cũng chưa xe lửa thượng, chờ lát nữa liền tính có thể cướp tiền cũng chưa chắc chạy trốn ra. Ta kêu ngươi tỉ được không? Ta xin bất giận. Ta cho ngươi bảo đảm đi thời điểm khẳng định sẽ làm trên người của ngươi mang theo tiền. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện cái này muội muội như vậy mang đâu. Làm gì sự tình một chút đầu óc đều không cần, toàn bằng xúc động. Ký chủ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần phí lực ý, nàng sẽ không nghe ngươi khuyên. Hệ thống không không một lười biếng thanh âm xuất hiện ở nàng bên hai. Ngươi còn dám ra tới. Đây là cái gì phá quang hoàn nha? Không phải nói tốt mang lên liền biến nữ chủ sao? Ta đều mau bị ngươi hố chết. Lư Niệm Niệm tức giận bất bình mắng. Ta không lừa ngươi a, ngươi xem qua cái nào nữ chủ sự nghiệp là thuận buồm xuôi gió. Ra cửa là không có ngoài ý muốn. Bất quá đừng lo lắng, rốt cuộc ngươi là nữ chủ, mọi việc đều có quý nhân tương trợ. Ha ha, ngược văn nữ chủ liền khác nói đi. Lư Niệm Niệm mắt trợn trắng, tức giận nói. Ta sẽ như vậy hố ngươi sao? Yên tâm, ngươi không phải ngược văn nữ chủ. Ha ha, lao nương còn tin ngươi cái quỷ nha. Dựa theo hệ thống không không một cách nói. Nàng muội muội thân phận rõ ràng, rốt cuộc mỗi cái nữ chủ bên người đều không thể thiếu một cái heo đồng đội, khó trách nàng hiện tại như vậy phát rồ. Nga không, là đánh mất lý trí. Nghĩ vậy Nhi Lư Niệm Niệm đơn giản giải khai tay, tùy ý sự kiện tùy ý phát triển, dù sao làm nữ chủ nàng khẳng định là quải không được. Không có nàng trở ngại, Lư Nguyệt Nguyệt đã bước nhanh đi tới mấy người kia trước mặt, chỉ vào bọn họ giống lớn nói. Có phải hay không các ngươi cầm tiền của ta? Chạy nhanh cho ta giao ra đây. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Mấy nam nhân cười cười, trên dưới đánh giá nàng một phen, trong ánh mắt khinh thường cùng trào phúng thập phần rõ ràng. Một cái đàn bà Nhi nhìn còn rất lợi hại a. Ha ha ha, ngươi nói chúng ta bắt ngươi tiền, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nói chuyện nam nhân từ trong túi móc ra một cái một lóng tay lớn lên lưới dao thập phần sắc bén lóe hàn quang. Lư Nguyệt Nguyệt nhìn lên càng khí, chỉ vào hắn tay quát. Này còn không phải là chứng cứ sao? Chạy nhanh đem tiền cho ta giao ra đây. Xú đàn bà, đừng ở chỗ này kêu kêu quát quát, chạy nhanh lăn. Một nam nhân khác đẩy nàng một phen, sau đó quay đầu đã muốn đi, Lư Nguyệt Nguyệt đương nhiên không đáp ứng, xách lên chính mình trong tay bao liền tạp qua đi. Đi theo nàng mặt sau Lư Niệm Niệm tâm như cho tàn, đầy mặt tuyệt vọng. Xong rồi, lúc này hoàn toàn xong rồi. Người nọ quay đầu lại trực tiếp dùng lưới dao để ở trên người nàng, hung tợn nói. Lao tử không bắt ngươi đồ vật, còn dám càn quấy đối với ngươi không khách khí. Lư Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng. Các ngươi dám ở này động thủ sao? Nhiều người như vậy đều nhìn, các ngươi dám thương đến ta, ngươi cũng xong rồi. Vừa dứt lời, chung quanh mấy cái trên chỗ ngồi lại đứng lên mấy nam nhân, trực tiếp đem nàng vây quanh. Lư Niệm Niệm vô ngữ đỡ chán, cái này thảm. Mắt thấy vài người muốn động thủ, nàng hô to một tiếng. Nguyệt Nguyệt, trở về. Nàng cố ý đứng cách mấy người khá xa địa phương, chính là vì phòng ngừa bị bọn họ cùng nhau vây quanh. Theo nàng thanh âm truyền đến, mấy người trở về đầu. Lư Niệm Niệm tuy rằng không biết là ai trộm chính mình tiền, nhưng có thể khẳng định chính là người kia liền ở mấy người bọn họ trung gian, hơn nữa chính mình còn bị theo dõi. Lư Nguyệt Nguyệt lúc này cũng sợ, vội vàng xách lên trên mặt đất bao, đẩy ra trong đó một cái chiều nàng chạy qua đi, hai người trở lại chỗ ngồi sau, liền thấy mấy người kia thường thường tới các nàng nơi này đi bộ một vòng. Chung quanh người đều sợ tới mức không dám hé răng, Lư Niệm Niệm cũng không dám ngủ tiếp. Thật vất vả ai tới rồi xuống xe thời gian, kia mấy người lại vây quanh lại đây. Lư Niệm Niệm không dám nhiều đỉnh, lôi kéo Lư Nguyệt Nguyệt tay liền nỗ lực đi phía trước hướng. Ai u, ai nha. Như vậy không tố chất, dẫm đến ta chân. Ai ai ai, phía sau có thể hay không đừng tễ. Phía trước đều còn không có đi ra ngoài đâu. Ta nói ngươi cái này tiểu cô nương sao có thể như vậy. Không nhìn thấy ngươi phía trước còn có cái đại gia sao. Lư Niệm Niệm không nghĩ quản nhiều như vậy, nếu là không đem mặt sau những người đó ném rớt, các nàng hôm nay sợ là đừng nghĩ hảo quá. Ngượng ngung a, phiền toái đại gia nhường một chút, ta sốt ruột lên đường đâu. Nói tiếp tục hướng phía trước mánh tễ, hai cái tiểu cô nương thân hình không lớn, thực mau liền theo dòng người tễ ra tới, mặt sau mấy cái tráng hán lúc này đã không biết bị ném ở đâu. Tỷ, bọn họ sẽ không theo chúng ta đi. Lư Nguyệt Nguyệt túm nàng tay háo khẩn trương hỏi. Ừ, hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì đi. Tiền quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Thế nào cũng phải đi theo bọn họ giảng đạo lý. Tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi, ta nào nghĩ đến bọn họ thế nhưng như vậy nhiều người. Này quá dọa người, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lư Nguyệt Nguyệt nói xong liền lôi kéo tay nàng hướng ga tàu hỏa bên ngoài đi. Nghe bọn hắn khẩu âm hẳn là người bên ngoài, hàng năm tại đây len lỏi, bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau xuống xe, thực hiển nhiên là theo dõi chúng ta. Vạn sự phải cẩn thận, hôm nay xuyên y phục không thể lại xuyên, sau này ra cửa nhớ rõ lấy khăn quàng cổ đem mặt che kín mít. Lư Niệm Niệm cũng là bất đắc dĩ, ra cửa cùng làm tặc dường như, nhưng hiện tại cũng không có mặt khác hảo biện pháp. Vì tránh né này sóng người, nàng hai riêng đi rồi thật dài một khoảng cách trụ nhà khách. Cũng không tin, chẳng sợ lại xui xẻo cũng không thể ly xa như vậy còn có thể đụng phải a. Bên này hai người mới vừa lên lầu, môn còn chưa mở ra liền nghe được dưới lầu truyền đến một đạo tục tằng lại quen thuộc thanh âm. Lão bản nương, cấp khai mấy gian phòng. Cam. Tỷ, làm sao nha? Lương Nguyệt Nguyệt đều muốn khóc. Trước vào nhà lại nói. Hai người vào nhà đóng lại cửa phòng không 2 phút, cách vách liền trụ tiếng người. Bởi vì phòng không cách âm bọn họ lời nói bên này nghe được rành mạch. Hổ ca, kia hai tiểu nương môn cũng không biết đã chạy đi đâu. Nếu không chúng ta vẫn là đừng chậm trễ thời gian, trở về đi. Lúc này bị gọi là hổ ca người mở miệng. Trở về gì? Ngươi biết nàng hai nhiều có tiền không? Kia 500 đồng tiền chính là từ cái kia xuyên màu đen vải nỉ áo khoác nữ trên người lục soát. Ta xem nàng ở xe lửa thượng phản ứng, đánh giá trên người khẳng định còn có tiền. Chúng ta ngồi một chuyến xe lửa mới làm ra nhiều ít. Có này kiếm nhiều. Hợp lại là nàng coi tiền tài như cặn bã bộ dáng làm cho bọn họ hiểu lầm. Lư Niệm Niệm thật muốn đi ra ngoài chiều bọn họ hô to một tiếng. Lao nương thật sự không có tiền, bị các ngươi trộm mau đều không còn. Kia đàn bà hẳn là đi không xa. Chúng ta liền tại đây phiến đi bộ, thấy lại nói. Tỷ. Lương Nguyệt Nguyệt nhìn nàng nhỏ giọng hô, nàng hối hận không nên như vậy xúc động. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta khẳng định có quý nhân tương trợ. Hệ thống quân, ngươi không thể mặc kệ ta nha, ta mệnh đều mau không có. Lư Niệm Niệm cũng muốn khóc. Bình tĩnh, ngươi chính là nữ chủ hay, làm gì sợ mấy cái pháo hôi nha. Dũng cảm điểm, lao ra đi chiều bọn họ lý luận. Thứ này thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự đại nha. Bất quá đảo cũng nhắc nhở nàng, nàng là có ngoại quải người, hoàn toàn có thể muốn làm gì liền làm gì. Vì thế một sửa vừa rồi hề vải biểu tình, quay đầu chiều Lư Nguyệt Nguyệt cười hỏi. Muội muội, muốn hay không đi ra ngoài ăn một bữa cơm? Ta đều chết đói. Nhìn chút nào không sợ hãi, hơn nữa thực thả lỏng tỉ tỉ, Lư Nguyệt Nguyệt hoài nghi nàng đã bị dọa choáng váng. Tỉ, cách vách chính là kia mấy cái ăn trộm, bên ngoài còn có cái nam ở hút thuốc đâu, ngươi xác định muốn như vậy đi ra ngoài. Lư Niệm Niệm bình tĩnh gật gật đầu. Tin tưởng tỷ tỷ sẽ không có việc gì, đem quần áo thay đổi, dùng khăn quàng cổ vây quanh mặt đi ra ngoài ăn cơm đi. Nhưng chúng ta không có tiền nha. Lương Nguyệt Nguyệt có chút hỏng mất. Tiền hảo thuyết, đi ra ngoài liền có. Đây là thật sự ngu đi. Bầu trời còn có thể rớt tiền xuống dưới. Liên ở nàng ngộng bức chung, Lư Niệm Niệm đã đổi hảo quần áo vây hảo mặt, cả người bao kín mít, thân mụ đều nhận không ra cái loại này. Cái này đến phiên Lương Nguyệt Nguyệt thở dài, nàng học Lư Niệm Niệm bộ dáng thu thập hảo sau. Trong lòng run sợ đi theo nàng mặt sau đi ra môn. Mới vừa một mở cửa, một đại cổ thấp kém yên vị liền thoán vào lỗ mũi, sặc đến hai người nhịn không được nhíu mày, đem cái mũi che đến càng kín mít. Nhìn đến các nàng ra tới kia nam nhân sửng sốt một chút, bất quá thực mau quay đầu lại đi bên cạnh hút thuốc đi, cũng không có nhận ra các nàng. Hai người vẫn luôn đi đến dưới lầu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là trên người không có tiền như thế nào ăn cơm. Lư Niệm Niệm biên lôi kéo nàng ở trên phố đi. biên khắp nơi nhìn xem có hay không cái gì cơ hội. Vẫn luôn đi đến Bách Hóa Thương Trường một nhà điểm tâm phố cửa, đột nhiên có cái tiểu tỷ tỷ xuất hiện ngăn cản các nàng, trong tay đối phương bưng một cái khay, mặt trên phóng mấy nơi phân cắt xong rồi điểm tâm, cười tủm tỉm đối với các nàng nói. Nhà của chúng ta cửa hàng tân khai, đây là mới ra lò bánh hoa quế, các ngươi muốn hay không nếm thử? Miễn phí. Còn có loại chuyện tốt này. Lương Nguyệt Nguyệt kinh hô ra tiếng, kia người bán hàng nghe xong cười. Bởi vì là tân khai, cho nên mới có thi ăn hoạt động, sau này liền không có. Lư Niệm Niệm cầm lấy một khối nếm nếm, này bánh hoa quế hương vị còn hành, chính là ăn vào trong miệng có chút khô cằn, ăn nhiều tuyệt đối khát nước. Thấy nàng mày hơi trọn, tựa hồ không quá vừa lòng cái này hương vị, ngươi là người bán hàng hỏi. Là không phù hợp ngài khẩu vị sao? Lư Niệm Niệm ăn ngay nói thật, mà vị kia người bán hàng toàn bộ hành trình mỉm cười, thái độ tốt đến không được. Là sao? Cảm ơn ngươi cho chúng ta đưa ra ý kiến. Nói xoay người từ quầy thượng lấy ra một hộp bao tốt bánh hoa quế đưa cho nàng. Cái này đưa cho ngài quyền đương cảm tạ. Ngậy! Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói thôi, không nghĩ tới thế nhưng đổi lấy một hộp ăn. Không hổ là nữ chủ quang hoàn A, trời không tuyệt đường người nột. Ha ha, các ngươi thật đúng là quá khách khí lạ, ta đây liền không khách khí. Vừa lúc nàng lúc này bị đói. Lương Nguyệt Nguyệt ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, liền này. Liền này. Tỷ, vẫn là ngươi lợi hại A. Hai người đi vào Bách Hóa Đại Lâu bên trong, tìm cá nhân thiếu mà. Ba lượng hạ liền đem ăn giải quyết, quả nhiên không ra nàng sở liệu, bụng là điền no rồi, nhưng miệng thật sự thực khác. Tỷ, kế tiếp chúng ta đi đâu lộng thủy nha? Tùy tiện tìm một nhà đi vào, hỏi nhân gia muốn nước miếng tính. Lư Niệm Niệm lúc này tin tưởng tăng gấp bội, có nữ chủ quang hoàn ở nàng còn sợ cái gì? Hai người lập tức tiến vào một nhà trang phục cửa hàng, kia quầy trên bàn, người bán hàng phía sau phòng đúng là một chén nước, bất quá này chén nước là cho đang ở thí quần áo khách hàng uống. Đại tỷ. Ngươi này thử nhiều như vậy quần áo, liền không một kiện thích hợp sao? Người bán hàng ôm trong tay quần áo nhịn không được hỏi. Ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều? Mới tới hay sao? Ta trước kia tới này mua quần áo thời điểm cũng sẽ thí nhiều như vậy, như thế nào liền không gặp người khác cùng ngươi giống nhau nói nhiều đâu? Thích hợp ta liền mua, dùng đến ngươi nói sao? Kia đại tỷ vừa thấy chính là kẻ có tiền, trên tay mang khối đồng hồ, khuyên hai, vòng cổ đều là kim, chỉ là trên người quần áo tuy đẹp. Nhưng lại phi thường hiện mập mạp. Phụ trợ nàng vốn dĩ liền không thế nào gầy dáng người, thoạt nhìn lại béo một vòng. Xách! Có thể thử một lần. Nàng lôi kéo Lư Nguyệt Nguyệt tay làm bộ khách hàng đi vào, một bên xem quần áo, một bên chậm rãi lắc lư tới rồi kia đại tỷ bên người. Nàng đánh giá đại tỷ cũng quay đầu lại đánh giá nàng. Ngươi xem ta làm gì? Không gì, chính là nhìn xem ngươi này quần áo. Lư Niệm Niệm cười nói. Quần áo? Đây chính là ta trước bắt được. Ngươi muốn phía sau xếp hàng đi. Đại tỷ xoay người đối với gương tiếp tục so đối, một bên người bán hàng yên lặng mắt trợn trắng. Liên biết thử, không mua có thể hay không đừng chậm trễ nàng thời gian nha. Cái này, nhìn con hành. Nói liền hướng trên người bộ, nhưng mới vừa xuyên đi vào một con cánh tay liền cảm giác phi thường khẩn. Có hay không đại nhất hảo? Lấy cái đại nhất hảo lại đây. Đã không có, đây là chúng ta trong tiệm lớn nhất hảo. Đã không có. Không có ngươi khai cái gì cửa hàng nha. Đại tỷ cầm quần áo ném tới một bên cái giá trừng mắt nhìn nàng. Lư Niệm Niệm đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, nàng xoay người nhìn mắt phía sau trên giá treo kia kiện, cùng đại tỷ trên tay giống nhau như lúc quần áo, xem bản hình hẳn là so với kia kiện đại. Bất quá đối phương thử mười mấy kiện đều không mua, cũng khó trách người bán hàng lười đến phản ứng nàng. Bị nàng bùn bùn một đốn giống xong, người bán hàng kiên nhẫn cũng tới đỉnh núi, nàng là tới này công tác, lại không phải tới này bị khinh bỉ. Vì thế trừng mắt đỉnh trở về. Không có chính là không có, ngươi liền chúng ta trong tiệm lớn nhất hảo quần áo đều xuyên không đi vào, không nên nghĩ lại một chút chính mình dáng người sao. Nói cầm lấy kia kiện quần áo đi hướng Lư Niệm Niệm, ngự khí đều so vừa rồi ôn hòa không ít. Tỷ, ta nhìn ngươi vừa rồi vẫn luôn xem cái này, nếu không tới thử xem. Ta đây liền cho ngươi lấy tiểu hảo đi. Lư Niệm Niệm theo bản năng nhìn về phía vị kia đại tỷ, quả nhiên đối phương sắc mặt biến thành màu đen, trong ánh mắt còn lộ ra nhàn nhạt sát khí, vì thế nàng vội vàng xua tay. Không cần, không cần, ta vừa rồi kỳ thật là đang xem đại tỷ trên người quần áo. Nàng, đưa lưng về phía đại tỷ người bán hàng đầy mặt ghét bỏ nhỏ giọng nói thầm một câu. Lại lão lại xấu còn thổ bà thím già. Nàng có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe nói? Như thế nào cảm giác hai người không giống như là bởi vì chuyện này khởi xung đột đâu? Này địch ý giống như có chút lớn. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng nghề hà vị kia đại tỷ thính lực càng tốt một ít. Đối phương không nói hai lời đi lên liền túm chặt nàng tóc, hung hăng sau này xả. Tiểu biểu tử ngươi mắng ai đâu? Thật cho rằng có hắn cho ngươi chống lưng, ngươi liền trường bản lĩnh đúng không? Ngươi cũng không nhìn xem lão nương là ai. Thân vô hai lượng thịt, cũng không biết hắn là thấy thế nào thượng ngươi. Người bán hàng đau nước mắt xoát một chút liền ra tới, đôi tay đi xả chính mình đầu tóc, nề hà đối phương tay kính đại, nàng trực tiếp đau khóc. Ngươi đánh ta, ngươi cái lao bả cũng dám đánh ta. Tiểu tâm hắn về nhà cùng ngươi ly hôn. Lư Niệm Niệm cùng Lư Nguyệt Nguyệt vẻ mặt dại ra đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao, những việc này là các nàng nên nhìn đến sao. Sách, ký chủ, ngươi còn ở lăng cái gì nha? Chạy nhanh xông lên đi hỗ trợ a. Hệ thống 001 có chút nóng nảy. Ngươi nhìn xem nàng này thân trang điểm, trói lọi phú bà nha. Cùng nàng đánh hảo quan hệ đối với ngươi không chỗ hỏng. Tuy rằng thứ này có chút hố, nhưng tại đây loại sự tình thượng vẫn là đáng tin cậy. Bất quá. Ngươi nhìn kia đại tỷ bộ dáng, nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ. Nói không chừng ta đi lên còn ảnh hưởng nàng phát huy đâu. Nhìn một cái tát tiếp một cái tát, đã đem người bán hàng ấn ở trên mặt đất đánh đại tỷ, Lư Niệm Niệm yên lặng giơ ngón tay cái lên. Lợi hại nha. Ta làm ngươi câu dẫn nam nhân, xem lão nương không đánh chết ngươi. Cũng không ra đi hỏi thăm ta Vương Minh Nguyệt là ai. Liền lão nương nam nhân đều dám đoạt, hôm nay đánh chết ngươi, trở về đánh chết hắn, ta cho các ngươi hai cái như vậy càng rỡ. A, cái này lão bà, lại lao lại xấu, hắn căn bản là trướng mắt ngươi, hắn không thích ngươi, nếu không phải nhà ngươi có tiền hắn có thể cùng ngươi kết hôn. Đừng có nằm ngộng, ngươi đời này gả đi ra ngoài đều khó. Lời nói còn chưa nói xong lại là hét thảm một tiếng, Lư Niệm Niệm cũng chiều nàng giơ ngón tay cái lên, đều bị đánh thành như vậy còn có sức lực giống đâu. Ta phi, lao nương quản hắn ăn quản hắn uống, còn quản hắn hoa, hắn cho rằng hắn là ai nha. Thật đương lão nương không dám ly hôn sao. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ, hoa còn không phải lão nương tiền, hắn thật đúng là cánh ngạnh, cũng dám đem ngươi đặt ở ta mí mắt phía dưới, hử, cho các ngươi hai cái thông đồng. Trung quanh nhanh chóng vây quanh một đám người đối với bọn họ hai cái chỉ trỏ trỏ, lại trước sau không có người dám đi lên kéo một phen. Không hảo, ký chủ nhanh lên đi lên kéo ra các nàng, bằng không ngươi cái này cơ duyên đã có thể phải bị người đoạt đi rồi. Ai? Ai muốn cướp? Một cái chính nghĩa nhân sĩ? Ta đây liền đi. Nàng nhìn đánh như cũ thực hung mãnh hai người, khẽ cắn môi chạy tiến lên đối vị kia đại tỷ nói. Đại tỷ, mau đừng đánh, đợi chút lại nháo ra mạng người làm sao bây giờ. Ngươi xem nàng bị ngươi đánh đều sẽ không nói. Người bán hàng gương mặt kia sưng đến giống đầu heo, đã nhìn không ra nguyên dạng, khoe miệng nàng chảy huyết, trên mặt đất còn nằm một viên nha, tóc cũng bị kéo xuống bài lũ, bộ dáng kêu kêu một cái thảm. Đại tỷ ngẩng đầu trừng mắt nàng. Ngươi ai nha? Còn dám xen vào việc người khác, ta liền ngươi một khối đánh. Lư Niệm Niệm thở dài, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Đại tỷ, ta thực minh bạch ngươi cảm thụ, ta đã từng cùng ngươi gặp được quá giống nhau sự tình, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ta cũng không có lựa chọn cùng ngươi giống nhau, thông qua phương thức này tới phát tiết tức giận, đây là nhất xuẩn cũng là nhất vô dụng một loại phương pháp. Ngươi nói ngươi đánh nàng một đốn thật sự liền hết giận sao? Cũng không có đi. Ngươi như cũ thực tức giận, thậm chí còn tưởng lại tìm cá nhân tới tấu một đốn. Nhưng như vậy là được sao? Đương nhiên không được, cho nên tìm đối phương pháp rất quan trọng. Đại tỷ như suy tư gì ngừng tay, trên mặt đất nữ nhân lúc này đã ngất đi rồi. Ngươi có thể có cái gì phương pháp? Ta cùng ta lão công kết hôn 5 năm, mà hắn sớm tại 3 năm trước đây liền cùng nữ nhân này cặp với nhau, giấu giếm ta suốt 3 năm a. Ta cùng hắn ăn, cùng hắn uống lấy tiền cho hắn làm buôn bán, hắn khét ngược, có hai tiền dơ bẩn liền phiêu, thật đương lão nương trị không được hắn. Đại tỷ ngồi dưới đất tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ta minh bạch. Ta hoàn toàn có thể minh bạch ngươi thống khổ. Lư Niệm Niệm ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Ngươi có thể minh bạch. Ngươi tuổi mới bao lớn nha, ngươi mới trải qua quá nhiều ít sự a. Ta tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ngươi trải qua quá này đó ta cũng trải qua quá. Hơn nữa ta so ngươi thảm hại hơn một ít. Ta nam nhân cùng ta tốt nhất khuê mật thông đồng tới rồi cùng nhau. Đoạt ta nguyên bản công tác, còn đem ta cấp một chân đạp. Thật sự. Ai, làm nữ nhân như thế nào như vậy khó đâu. Đại tỷ thở dài vẻ mặt đồng tình nhìn nàng. Phía sau Lư Nguyệt Nguyệt đã hoàn toàn sợ ngây người. Đây là gì thời điểm phát sinh sự? Liên nàng tỷ phía trước tính tình còn có thể có khuê mật. Đúng vậy, cho nên gặp được loại chuyện này chúng ta muốn bình tĩnh, như vậy la lối khóc lóc chẳng những vô dụng, còn sẽ làm đối phương đắc ý rào rạt. Nói cúi đầu nhìn về phía thế xỉu người bán hàng. Đây là vì cái gì vừa rồi ngươi càng đánh nàng, nàng mắng ngươi mắng càng lợi hại nguyên nhân. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đại tỷ đã đem nàng trở thành cứu mạng rơm rạng. Bên này không quá phương tiện, nếu không chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói đi. Vừa dứt lời, công an liền tới đây. Ai tại đây đánh nhau đâu? Đám người tránh ra một cái lộ, vài tên công an đi vào tới không khỏi phân trần đem các nàng toàn bộ mang đi. Chúng ta hai cái không đánh nhau, cùng chúng ta không quan hệ a. Lương Nguyệt Nguyệt lại hỏng mất. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt? Vì cái gì một ngày có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy? Đám người từ đồn công an ra tới khi, đã là đêm khuya. Bên ngoài quát gió lạnh cùng dao nhỏ giống nhau, thổi tới trên mặt sinh đau. Lư Niệm Niệm thở dài, nói tốt kỳ ngộ đâu. Vội nàng nhưng thật ra rút, người nàng cũng đi theo khuyên, hiện tại khen ngược còn bị chỉ ra và xác nhận thành đồng lõa. Lư Nguyệt Nguyệt thật cẩn thận nhìn nàng hỏi. Tỷ, ta tỷ phu có phải hay không sinh khí? Ngươi từ nào nhìn ra tới? Nghe ra, hắn ngữ khí cùng trước kia đều không giống nhau, bất quá ngươi cũng là, như thế nào có thể đem hắn nói như vậy? Hắn không tức giận mới là lạ đâu. Nhắc tới cái này Lư Nguyệt Nguyệt khí cắn răng. Ta nào biết đâu rằng nữ nhân này cái gì đều nói a. Ta lúc ấy chỉ là tưởng khuyên nàng dừng tay, cho nên liền thuận miệng biên hai câu, hiện tại khen ngược ta còn phải cùng người giải thích ta rốt cuộc có mấy nam nhân. A, tức chết nàng. Lúc này đại tỷ từ phía sau vỗ vỗ nàng bả vai, đầy mặt hâm mộ nói. Thật hâm mộ ngươi nhị hôn gả cho cái tốt như vậy người. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 lọt vào trả thù nhị hợp nhất. Ha ha, ta cũng là. Lư Niệm Niệm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, chuyện này hiện giờ xem ra càng giải thích càng phiền toái. Ngươi nam nhân còn có hay không cái gì huynh đệ a? Có thể giới thiệu cho ta. Nhìn đại tỷ đầy mặt nóng bỏng biểu tình, Lư Niệm Niệm trong lúc nhất thời ngây dại. Ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Ách! Ha ha, ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói nhà ta nam nhân chính là lao đại. Lư Niệm Niệm trên mặt tươi cười càng ngày càng cương. Hại, ta đương ngươi muốn nói gì đâu. Không có việc gì, ta không chê bọn họ tuổi còn nhỏ. Cái này phú bà tư tưởng thực tiền vậy sao? Chính là, đại tỷ, ngươi này còn không có ly hôn đi. Phạm pháp A. Đại tỷ nghe xong hừ lạnh một tiếng, liếc mắt mặt sau cúi đầu không dám nhìn nàng nam nhân nói. Ta đã tính toán cùng cái này cha nam ly hôn, hắn không phải ai cùng cái kia tiểu yêu tinh ở bên nhau sao? Ta đây liền thành toàn hai người bọn họ, cũng đỡ phải mỗi ngày làm người ở sau lưng mang ta. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu. Lại cấp lại hoảng chạy tiến lên bắt lấy nàng cánh tay nhìn nàng, trong giọng nói mang theo một tia cầu xin. Không, ta không nghĩ ly hôn, ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn cùng ngươi ly hôn, là nữ nhân kia quấn lấy ta không bỏ, hai chúng ta chỉ là ngoài ý muốn, ta vẫn luôn đều tưởng cùng nàng chặt đứt, nhưng nàng không chịu, còn uy hiếp ta, ta lo lắng ngươi biết sẽ giận ta, cho nên chỉ có thể vẫn luôn chịu được nàng. Hừ, tia tiểu yêu tinh cũng không phải là nói như vậy. Đại tỷ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Nàng đều là vì tiền, nàng tưởng đem chúng ta hai cái trộn lẫn tan, sau đó là có thể cùng ta ở bên nhau, hoa tiền của ta. Ta thể, ta tuyệt đối không thích nàng, cùng nàng ở bên nhau thật là bị buộc bất đắc dĩ. Nga! Phải không? Là nàng buộc ngươi cùng nàng trụ cùng nhau. Là nàng buộc ngươi cho nàng tìm công tác. Là nàng bức ngươi xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi trong nhà xem nàng cha mẹ. Cao Lượng, ngươi đương lão nương là ngốc tử nha, điểm này sự tình đều phân không rõ ràng lắm. Ly hôn, cần thiết ly, không đến thương lượng, bất quá ly hôn phía trước, mặc kệ ngươi cho nàng xài bao nhiêu tiền đều đến một phân không ít lấy về tới, nếu không ta muốn các ngươi hai cái đẹp. Cao Lượng vừa nghe ánh mắt nháy mắt Lượng, lời này nói cách khác ở tiền không có lấy về tới phía trước, bọn họ hai cái là sẽ không ly hôn, kể từ đó hắn liền còn có thời gian. Hắn ra vẻ thương tâm nhìn nàng. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn, nhưng tiền ta sẽ nghĩ mọi cách phải về tới. Ngươi yên tâm đi. Nói xong nhấc chân liền đi. Một bộ không nghĩ cùng nàng tiếp tục nói chuyện bộ dáng. Đại tỷ hư lạnh một tiếng, khinh thường nhìn hắn bóng dáng nói. Ta từ nhỏ liền đi theo cha ta nơi nơi làm buôn bán, mấy năm nay cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, như vậy điểm tiểu tâm tư còn dám ở trước mặt ta chơi tấm nhãn. Lư Niệm Niệm sau khi nghe xong lập tức thấu qua đi tò mò hỏi. Đại tỷ, ngươi là muốn sửa trị này đối cẩu nam nữ sao? Đương nhiên. Nghe xong ngươi chuyện xưa sau ta rất có dẫn dắt, ta cảm thấy ta cũng là không có gặp được đúng người. Cho nên ta tưởng ly hôn, sau đó nhị hôn tìm cái ngươi nam nhân như vậy. Nhìn đại tỷ vẻ mặt khát khao bộ dáng, Lư Niệm Niệm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể cười gượng hai tiếng phụ hòa nói. Đúng vậy, đại tỷ, ngươi tưởng khai là được. Bất quá ta cảm thấy kết hôn loại chuyện này, cùng một hôn nhị hôn không quan hệ, vẫn là muốn cẩn thận mới đúng. Rốt cuộc hảo nam nhân cũng không tốt lắm tìm. Hại, không cần lo lắng. Đại tỷ trái lại vỗ vỗ nàng bả vai an ủi. Ngươi không phải nói sao, nữ nhân chỉ cần có tiền, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy. Ta cảm thấy lời này phi thường có đạo lý. Đại muội tử, ngươi về sau chính là ta thân muội muội, có việc cứ việc tìm tỷ, tỷ nhất định toàn lực hỗ trợ. Lư Niệm Niệm ở trong lòng yên lặng so cái ra, phú bà tới tay. Bất quá mặt ngoài như cũ phi thường bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười nói. Đại tỷ, ngươi đừng gọi ta đại muội tử, ta kêu Lư Niệm Niệm, về sau đã kêu ta Niệm Niệm đi. Hảo, ta kêu Hàn Anh, về sau kêu ta anh tỷ là được. Đúng rồi, hai ngươi chủ nào? Ta lái xe đưa các ngươi trở về. Giọng nói rơi xuống liền thấy hai tỷ muội liếc nhau, đầy mặt chần chờ. Sao? Còn sợ ta nửa đường đem các ngươi bán không thành? Không phải, không phải, chỉ là có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn là chính mình trở về đi. Lư Niệm Niệm nói xong lôi kéo Lư Nguyệt Nguyệt tay muốn đi. Hàn Anh chạy nhanh ngăn lại bọn họ. Sao? Phát sinh gì sự? Sao còn nguy hiểm đâu? Không đợi Lư Niệm Niệm mở miệng, Lư Nguyệt Nguyệt liền dẫn đầu đem sự tình hôm nay toàn nói một lần, sau đó nói. Chúng ta hôm nay ra tới đi bộ một là bởi vì quá đói bụng, trên người lại không có tiền mua ăn, cho nên ra tới thử thời vận. Nhị là bởi vì đám kia người ở tại cách vách thật sự sợ hãi. Gì? Còn có loại sự tình này? Được rồi, các ngươi đừng đi trở về, cùng ta về nhà đi. Kia cẩu đồ vật hôm nay buổi tối khẳng định không trở lại, các ngươi cùng ta ở nhà đi. Nói liền đem các nàng hai cái hướng trên xe kéo, hai chị em nửa lui nửa liền lên xe. Chính là, chúng ta hành lý còn ở đằng kia đâu? Không phải một chút đồ vật sao, ngày mai ta phái người cho các ngươi lấy. Quay đầu lại ta liền báo nguy, nhiều như vậy tiền đâu, sao như vậy tiện nghi bọn họ. Hàn Anh càng nói càng khí, hận không thể hiện tại liền đi nhà khách tìm bọn họ. Lư Niệm Niệm sợ nàng xúc động, dọc theo đường đi không ngừng an ủi. Thẳng đến xe dừng lại khi, Lư Niệm Niệm có chút kinh ngạc đến ngây người, không phải nói trong nhà khai mỏ than đâu, như thế nào còn ở tại như vậy phá địa phương. Hàn Anh nhìn ra hắn các nàng trong lòng suy nghĩ. Vì thế cười giải thích nói, nay không phải đến điệu thấp sao, thời buổi này quá cao điệu, không phải gì chuyện tốt. Vào đi. Mở cửa, trong viện cũng là thực bình thường nông gia viện, nhưng là vào nhà lúc sau liền không giống nhau, nên có đồ vật đều có, tivi, radio, sofa từ từ đầy đủ mọi thứ. Bên ngoài cũng chính là trang trang bộ dáng, sợ những cái đó bệnh đau mắt lăn lộn sự. Hôm nay buổi tối hai người các ngươi liền trụ cái kia phòng đi, nhà của chúng ta thỉnh cái thím. Bất quá phải chờ tới ban ngày mới có thể tới. Hàn Anh đem các nàng hai cái đưa tới đông phòng sau liền rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lư Niệm Niệm mở cửa nhìn đến một cái lao thím ở trong sân quét tước vệ sinh, thấy nàng ra tới, thím lập tức tiến lên cười chiều nàng chào hỏi. Đi lên, chạy nhanh lại đây ăn cơm đi. Ta họ Hoa, các ngươi kêu ta Hoa Thẩm là được. Xem bộ dáng này hẳn là Hàn Anh trước tiên công đạo qua. Hai người nói xong tạ, rửa mặt liền đi nhà chính. Chỉ thấy đôi vợ chồng này hai chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở kia ăn cơm sáng, một cái mặt vô biểu tình, một cái nơm nớp lo sợ. Hai chị em liếc nhau, ngồi sau khi đi qua chiều Hàn Anh chào hỏi. Anh tỷ, cảm ơn ngươi thu lưu chúng ta. Hại, đều là nhà mình tỷ muội khách khí gì, chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong chúng ta làm việc nhi đi. Vừa dứt lời, Cao Lượng liền gấp không chờ nổi hỏi. Không phải nói tiền lấy về tới mới ly hôn sao? Như thế nào hôm nay liền phải làm việc đi? Hàn Anh cũng không nhìn hắn cái nào lạnh lùng nói. Ta mỗi ngày đều không có việc gì làm gì. Liền chờ ngươi ly hôn đâu. Cao Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hiện tại không ly hôn là được. Vậy các ngươi là muốn đi làm chuyện gì? Dùng không cần ta hỗ trợ. Còn có cười lạnh nhìn hắn một cái, trong miệng châm chọc ý vị nồng hậu. Không đi xem ngươi tiểu yêu tinh. Nàng hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu. Ngươi nếu là không đi nàng sợ là đến thương tâm chết đi, đến lúc đó không đau lòng a? Cao Lượng biểu tình cứng đờ, nhanh chóng trả lời. Ta có gì khả đau lòng? Ta đều nói là nàng bức ta, ngươi sao cũng không tin đâu. Ta tin là nàng bức ngươi ngủ một cái giường, tin ngươi một cái đại lao ra phản kháng không được một cái tiểu nương môn. A, ngươi, Cao Lượng nói bất quá nàng, chỉ có thể yên lặng túi đầu tiếp tục ăn cơm sáng, trong lòng bắt đầu suy tư biện pháp khác. Ba người nhanh chóng cơm nước xong đứng lên, Cao Lượng bên này cháo còn không có nuốt xuống đi đâu liền nghe Hàn Anh nói. Quảng bên kia ngươi không cần đi, vội chính ngươi đi. Cao Lượng nóng nảy, bị cháo sặc liên tục ho khan, duỗi tay bắt lấy nàng tay háo tưởng nói chuyện, lại bất đắc dĩ nói không nên lời. Hàn Anh là ghét bỏ ném ra hắn tay, lôi kéo hai người liền đi, không cho hắn một chút ít phản ứng cơ hội. Nghe ô tô phát động rời đi thanh âm, hắn hoàn toàn ngồi không yên, vội vàng xoa xoa miệng liền chạy ra khỏi môn nhanh chóng chạy tới quán mỏ. Ngồi ở xe thượng, Hàn Anh sắc mặt hòa hoãn không ít, Lư Niệm Niệm có chút không rõ nàng ý tưởng. Nếu tưởng ly hôn vì cái gì không mau đao chạm đầy rối đâu. Như bây giờ kéo cũng không phải hồi sự a. Anh tỷ, ngươi có phải hay không còn thích hắn? Không nghĩ ly hôn nha. Lư Niệm Niệm nhịn không được hỏi. Đương nhiên không phải, chỉ là không thể liền như vậy ly, không đem hắn bái xuống dưới một tầng ra, ta liền không họ Hàn. Còn có cái kia tiểu yêu tinh, không thể làm nàng như vậy đắc ý. Còn có trong giọng nói lộ ra một cổ tàn nhẫn, cùng nàng phía trước biểu hiện ra ngoài bộ dáng hoàn toàn bất đồng, chính là Lư Niệm Niệm đều nhịn không được run lập cập. Hệ thống quân, ngươi hay là hố ta đi. Ta như thế nào cảm thấy nữ nhân này như vậy không dễ chọc đâu. Nhiều bình thường, ngươi cũng không xem nàng là làm gì, không điểm bản lĩnh có thể chịu đựng được bãi sao. An Lạp, ngươi đừng quên còn có hảo cảm độ quang hoàn thêm vào đâu, các ngươi hai cái ở chung càng lâu, nàng hảo cảm độ liền bay lên càng nhiều. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn là có chút bất an. Xe dừng lại, Lư Niệm Niệm xuống xe sau mới phát hiện bọn họ lại đi tới ngày hôm qua đồn công an. Đi, báo án đi. Xa ở nhà khách mấy người, còn trong ổ chăn đâu đã bị đè lại. Mắt buồn ngủ ngông lung bọn họ vẻ mặt ngộng bức nhìn đột nhiên xông tới công an, hồi lâu không phản ứng lại đây. Có người báo nguy các ngươi trộm đồ vật, còn ý đồ cướp bóc. Lương Nguyệt Nguyệt không bằng phân trần liền đi phiên bọn họ túi, quả nhiên tìm được rồi kia một sắp bị cướp đi tiền. Nhiều như vậy. Công an đồng chí, các ngươi mau xem, này tất cả đều là bọn họ trộm tới. Ngươi đánh rắm, này rõ ràng là chúng ta ca mấy cái tránh đến, ngươi bằng gì ngậm máu phun người nột. Này mặt trên còn viết tên của chúng ta đâu, công an đồng chí các ngươi xem, đây là chứng cứ. Lương Nguyệt Nguyệt đưa bọn họ tiền lấy ra tới chỉ cấp mọi người xem, mặt trên từng trường quả nhiên viết tên. Lư Niệm Niệm ngạc nhiên nhìn nàng, tên này gì thời điểm viết. Nàng sao hoàn toàn không nhớ rõ đâu. Này muội muội còn rất có nội tâm. Truy hồi tiền kế tiếp hết thảy liền đều thực thuận lợi, Hàn Anh lần này nhưng tính giúp các nàng đại ân, có nàng ở thuê cửa hàng cùng nhận người chỉ dùng 3 ngày liền vội xong rồi. Vốn dĩ tính toán huấn luyện xong liền chạy lấy người hai chị em ở ngày thứ tư giữa chưa thấy được một vị khách không mời mà đến, là hồi lâu chưa thấy qua Cao Lượng tới. Lúc này hắn cùng ở Hàn Anh trước mặt hoàn toàn bất đồng, màu đen áo sơ mi, quần tây, dưới chân dẫm lên sát cọ Lượng giày da, trong tay cầm tân mua thâm màu nâu bao da. Vừa vào cửa liền kéo tới trương ghế dựa ngồi ở cửa lối đi nhỏ thượng, ngẩng đầu ngậm thuốc lá, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta có việc hỏi các ngươi trước lại đây một chút. Hai chị em liếc nhau, đều thực mở mịt. Lư Niệm Niệm đi qua đi ngồi ở cách hắn cách đó không xa cái bàn bên hỏi. Chuyện gì? Hàn Anh có hay không cùng các ngươi nói qua về chúng ta hai cái chi gian sự tình? Cao Lượng phun ra một ngụm vòng khói hỏi. Lư Niệm Niệm thành thật gật gật đầu. Có a. Nói gì đó? Cao Lượng dựng thẳng bối thẳng lăng lăng nhìn nàng, trong mắt lộ ra vài phần khẩn trương. Cái này sao? Lư Niệm Niệm nhìn hắn cười chính là không nói lời nào, cố ý út út mở mở làm Cao Lượng trong lòng không yên ổn. Hắn trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, rồi sau đó từ bao ra móc ra 100 đồng tiền ném tới trên bàn. Hiện tại có thể nói sao? Ha ha, Cao lão bản còn rất có tiền nha. Lư Niệm Niệm liếc liếc mắt một cái trên bàn tiền cũng không có duỗi tay lấy. Thấy nàng như cũ không nói. Cao Lượng lại rút ra 100 đồng tiền ném tới trên bàn. Như thế nào? Còn chưa đủ sao? Lư Niệm Niệm nghiêng đầu cười, như cũ không nói lời nào. Cao Lượng hoàn toàn không kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi. Ngươi nói cái giá đi. Nàng lắc đầu. Này không phải có tiền hay không vấn đề, chủ yếu là. Thật sự không có phương tiện nói a. Vừa nghe lời này Cao Lượng lập tức tinh thần tỉnh táo, không có phương tiện nói minh cái gì. Thuyết minh Hàn Anh nhất định cùng nàng nói càng bí ẩn sự tình. Tuy rằng không biết vì cái gì Hàn Anh như vậy tín nhiệm nàng, nhưng nếu là hỏi ra tới tóm lại đối chính mình không chỗ hỏng. Ta biết ngươi thực khó xử, nhưng ngươi cũng nhìn đến tình huống hiện tại, ngươi đại tỷ nàng một lòng tưởng cùng ta ly hôn, ta đâu khẳng định là không nghĩ. Ta tin tưởng ngươi kêu nàng này thanh tỷ là thiệt tình thực lòng, cho nên muốn làm ngươi khuyên nhủ nàng, rốt cuộc ngươi cũng không hy vọng nàng hôn nhân tan vỡ, về sau quá đến không hạnh phúc đi. Trực tiếp ném tiền không tốt lắm xử, vậy trước vu hồi đánh thân tình bài hảo. Lư Niệm Niệm làm bộ một bộ bị đả động bộ dáng gật gật đầu. Cao lão bản nói chính là cái này lý, ta cùng anh tỷ tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng có thể nhìn ra tới nàng là một cái phi thường độc lập nữ tính, bất quá các ngươi phu thê chi gian sự tình. Ta tựa hồ không quá phương tiện còn đi. Ta biết ngươi băn khoăn, cho nên ngươi chỉ cần đem nàng cùng ngươi đã nói cái gì, nói cho ta là được. Dư lại liền từ chúng ta hai cái chính mình đóng cửa lại giải quyết. Nói lại hướng trên bàn phóng mấy trăm đồng tiền. Ngươi kêu nàng một tiếng tỷ, ta đây cũng coi như ngươi tỷ phu, này tiền ngươi cầm coi như cho ngươi gây dựng sự nghiệp tài chính. Không thể không nói Cao Lượng là thật sự danh tác, Lư Niệm Niệm ngắm liếc mắt một cái kia sắp tiền, ít nói cũng có 1.000 khối. Hạ lớn như vậy vốn gốc liền vì bộ câu nói, xem ra Hàn Anh đối hắn xuống tay đủ trọng. Này, không tốt lắm đâu. Có gì được không, cho ngươi liền cầm. Hắn lúc này cũng không rảnh lo phô trương, đứng lên nắm lên trên bàn tiền đi qua đi, mạnh mẽ nhét vào Lư Niệm Niệm trong tay, sau đó ngồi vào nàng đối diện tiếp tục hỏi. Ngươi tỷ đều cùng ngươi nói cái gì? Lư Niệm Niệm nhìn trong tay tiền làm bộ một bộ khó xử rối rắm bộ dáng, hảo sau một lúc lâu mới đáp. Nếu tỷ phu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không gạt ngươi, nhưng ngươi cần phải cùng ta bảo đảm trở về không thể cùng tỷ của ta cãi nhau. Hành hành hành, ta bảo đảm, ngươi mau nói đi. Cao Lượng gấp không chờ nổi nhìn nàng. Tỷ của ta nói, nàng muốn cùng ngươi ly hôn. Nói xong câu đó liền không hề mở miệng, hai người liền như vậy trầm mặc nhìn nhau gần nửa phút sau, Cao Lượng cau mày lại một lần bức thiết hỏi. Sau đó đâu? Sau đó liền không có nhà. Cao lão bản, ta xem anh tỷ lần này rất tức giận, ngươi cần phải về nhà hảo hảo khuyên nhủ nàng, đến nỗi cái kia hồ ly tinh nên đoạn liền chặt đứt đi. Lư Niệm Niệm làm lơ hắn sắp báo nổi biểu tình nhàn nhạt nói. Ngươi chơi láo tử. Không có à, không tin ngươi gọi điện thoại cấp anh tỷ, hỏi một chút nàng rốt cuộc cùng ta nói gì đó. Ngươi cũng thật có loại. Cao Lượng nhìn nàng khí nghiến răng nghiến lợi, đứng lên một phen đoạt quá nàng trong tay tiền, quay đầu liền đi. Lư Niệm Niệm hướng hắn cười vây vây tay hô. Cao lão bản lần sau lại đến a. Ngoài cửa ô tô động cơ vang lên, Cao Lượng nên ngang mà đi. Lư Niệm Niệm quay đầu tiếp tục hồi phòng bếp bận việc, thẳng đến mau đóng cửa khi Hàn Anh tới. Vừa vào cửa nàng liền xông tới vội vàng hỏi. Cao Lượng kia Vương bắt con bê có phải hay không tới tìm các ngươi phiền thoái? Không có a, hắn chính là tới hỏi một chút ngươi đều cùng ta nói chút cái gì. Ta nói với hắn, ngươi chỉ là tưởng cùng hắn ly hôn mà thôi. Sau đó hắn liền thở phì phì đi rồi. Hàn Anh sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó đỡ phòng bếp khung cửa cười ha ha. Ha ha ha, ngươi cũng thật hành, một câu liền cho hắn khí chứ. Ta vừa rồi riêng đi tranh bệnh viện xem cái kia tiểu yêu tinh. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hắn trộm an bài ở bệnh viện chiếu cố cái kia tiểu yêu tinh hộ công cùng ta nói, hai người bọn họ vừa rồi bởi vì việc này xảo một trận, Cao Lượng khí đồ vật đều tạp. Lư Niệm Niệm nhướng mày. Không đến mức đi. Liền như vậy một câu. Như thế nào không đến mức? Kia tiểu yêu tinh sớm liền muốn cho hắn cùng ta ly hôn, nhưng Cao Lượng luyến tiếc hắn hiện tại sinh hoạt, hắn sợ chúng ta hai vừa ly hôn, ta sẽ chặt đứt hắn tài lộ, cho nên mới chết sống không chịu ly. Ngươi này một câu đem hắn nói nóng nảy, hơn nữa kia tiểu yêu tinh không thuận theo không buông tha, hai người bọn họ không xảo lên mới là lạ đâu. Hàn Anh ngồi vào ghế trên cho chính mình đổ ly trà, vừa uống vừa nói, thập phần tự tại. Ta nói cùng hắn ly hôn, hắn cảm thấy còn có cứu vãn đường sống, nhưng lời này từ ngươi trong miệng nói ra, kia hương vị liền không giống nhau. Anh tỷ, ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Chậm rãi thu thập hắn bái, hắn lấy ta bao nhiêu tiền lòng ta đều hiểu rõ, ly hôn về ly hôn, nhưng tiền một phân hắn đều đừng nghĩ lấy đi. Ta nghe ngươi nói trong nhà không phải làm trại chăn nuôi sao? Ngươi đem vật kia bán cho ta đi, ta có thể nuốt trôi. Giá cả liền ấn bộ mặt thành phố cho ngươi, tuyệt không làm ngươi có hại. Lư Niệm Niệm cười cười. Ta nơi nào có trại chăn nuôi a, chẳng qua nhiều dưỡng mấy chỉ gà mà thôi. Nếu anh tỷ ngươi đều nói như vậy, ta đây này cũng đỡ phải lại tìm người mua. Bất quá thứ này vốn dĩ tính toán trước cung chính mình ra, ngươi xem được không? Như vậy a, kia thành, bán dư lại đều cho ta hảo. Ta bên này còn thiếu giúp đỡ, nhà ngươi nếu là có ai có thể tới, ta cho hắn cao tiền lương. Hàn Anh hiện giờ phi thường tín nhiệm Lư Niệm Niệm, nhưng trong lòng cũng minh bạch nàng không có khả năng đi theo chính mình làm, cho nên đừng liền đem chủ ý phóng tới trong nhà nàng nhân thân thượng. Lư Niệm Niệm nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà cũng chỉ có Phương Thanh Hà nhàn rỗi, từ hắn cùng Phương Thanh Lâm phân ra lúc sau, hai người đi làm tan tầm đều không đồng nhất khối đi rồi. Liên tính ở tại cùng cái dưới mái hiên, cũng cơ hồ một ngày không nói lời nào. Chị em dâu càng là giống nhau, chỉ cần mở miệng chính là các loại âm dương quái khí. Bởi vì việc này Vương Nguyệt Mai không thiếu cùng nàng phun tảo. Ta đây trở về hỏi một chút đi, này lộ quá xa, không biết bọn họ có nguyện ý hay không. Ta xem thành, muội tử, ngươi có hay không ý nguyện tới tỉnh thành phát triển đâu. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, không hướng loại địa phương này phát triển, trông cậy vào ở kia tiểu huyện thành tránh đủ 100 triệu sao. Vậy hành, ngươi gì thời điểm chuẩn bị lại đây trước tiên nói một tiếng, tỷ bảo đảm đem nơi này cho ngươi an bài thỏa đáng. Vậy đa tạ. Thu thập xong trong phòng đồ vật, ba người liền cùng đi ăn bữa cơm, Hàn Anh đem các nàng đưa đến nhà khách sau liền rời đi. Hai người lên lầu mở cửa, Lư Nguyệt Nguyệt trực tiếp bổ nhào vào trên giường thoải mái đánh cái lăn, thở phào một hơi nói. Khai cửa hàng cũng thật mệt nha, giai đoạn trước chuẩn bị đều có thể đem người cấp mệt nằm liệt. Ai? Làm buôn bán chính là như vậy, không cần khổ như thế nào kiếm tiền đâu. Lư Niệm Niệm đóng cửa lại ngồi vào bên người nàng. Ai? Thứ gì như vậy cùng hoảng? Lư Nguyệt Nguyệt duỗi tay ở eo hạ sờ soạn một phen, sau đó rút ra một viên kẹo sữa. Này sao có khối đường A? Nàng ngộng bức ngẩng đầu nhìn Lư Niệm Niệm, Lư Niệm Niệm sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua còn không có chốt cửa lại xuyên môn, chạy nhanh chạy tới khóa kỹ. Tỷ, hư. Nàng dán môn đem lỗ thai tới gần cái cửa, vươn ngón trỏ gác ở trên môi làm cái im tiếng động tác. Lư Nguyệt Nguyệt sợ tới mức không dám nói lời nào, ngốc ngốc ngồi ở trên giường một cử động cũng không dám. Lư Niệm Niệm liền như vậy lẳng lặng nghe, theo chung quanh dần dần an tĩnh lại, nàng rõ ràng nghe được cách tầng này hơi mỏng tấm ván gỗ bên ngoài có rõ ràng tiếng hít thở. Hai bên người động tác đều thực nhẹ, nàng cơ hồ ngừng lại hô hấp đang nghe, sợ bên ngoài người phát hiện khác thường. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được trên hành lang truyền đến một tiếng to lớn vang dội quát lớn. Ai, ghé vào nhân ra cửa làm gì đâu? Một trận hỗn độn dồn dập tiếng bước chân sau, tiếng hít thở biến mất. Xem ra người nọ hẳn là đi rồi. Bất quá Lư Niệm Niệm cũng không có thả lỏng cảnh giác, nàng như cũ dán ở trên cửa, ngay sau đó lại một trận trầm trọng tiếng bước chân truyền đến ngừng ở cửa. Đô đô đô tiếng đập cửa vang lên, Lư Nguyệt Nguyệt vừa định động, Lư Niệm Niệm chạy nhanh giơ tay ý bảo nàng an tĩnh. Muội tử, vừa rồi có người vẫn luôn ghé vào các ngươi cửa nghe động tĩnh, đánh giá không phải gì người tốt, các ngươi nhưng đến chú ý a. Nói lại lần nữa gõ gõ môn. Các ngươi có hay không sự? A. Mở mở cửa, hoặc là ra cái thanh cũng đúng a. Tiếng đập cửa như cũ ở vang, Lư Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên giường đầy mặt sợ hãi, lông tơ thẳng dựng. Nhịn không được nhỏ giọng hô một câu. Tỷ. Lư Niệm Niệm chậm rãi từ cửa dịch khai, phi thường cẩn thận trở lại mép giường ôm chặt nàng, ở bên tai nói. Đừng sợ, có tỷ ở đâu. Gõ cửa khẳng định cùng phía trước nghe thanh người kia là một đám, chúng ta không thể khai. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là đám kia ăn trộm không bị chảo người lại đây tìm hai ta phiền toái. Lời này vừa nói ra, Lư Nguyệt Nguyệt thân mình run đến lợi hại hơn. Kia làm sao a? Nếu không đi tìm anh tỷ đi. Điện thoại ở dưới lầu đâu, hai ta hiện tại không thể đi ra ngoài. Bọn họ liền ở bên ngoài, vạn nhất bị kéo vào phòng liền phiền toái. Lư Nguyệt Nguyệt dùng sức gật gật đầu, đôi tay gắt gao ôm nàng eo, chỉ có như vậy mới có thể cảm giác an toàn một ít. Nàng lại một lần hối hận, không nên ở xe lửa thượng trêu chọc đám kia người. Tiền ném liền ném, nào có mệnh quan trọng a. L-E-O-S-I-N-G Phần 43 Chương 43 thật sự bị xe đụng phải nhị hợp nhất. Liền ở hai người thập phần khẩn trương thời khắc, hệ thống 001 đột nhiên nhảy ra tới. Phi thường hưng phấn chiều nàng hô. Ký chủ, tin tức tốt, tổng hệ thống tuyên bố thông chi, cuối tháng tổng tiền lời có thể tới đến 5 vạn khối tiền tam danh đều nhưng đủ đạt được một cái bảo tàng hộp quà, cùng với mặt khác phong phú khen thưởng. Lư Niệm Niệm đầu tiên là trước mắt sáng ngời, rồi sau đó lại tang tang nói. Ta hiện tại đều mệnh ở sớm tối, nghĩ cách bảo mệnh rồi nói sau. Nay không nóng nảy, chúng ta đi trước báo cái danh đi, ta mới vừa nhìn đến 003 đã báo qua, nói cái gì cũng không thể bại bởi nó nha. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp làm ta thoát ly nguy hiểm lại nói. Trước báo danh, báo xong danh lại nói. Bảo mệnh quan trọng nha. Báo danh quan trọng nha. Hai người tranh chấp nửa ngày, cuối cùng Lư Niệm Niệm bất đắc dĩ nói. Trước hết nghĩ biện pháp làm ta thoát ly nguy hiểm, sau đó chúng ta lại hảo hảo thảo luận báo danh sự tình. Nếu không nói, những cái đó khen thưởng ta tình nguyện không cần. Hệ thống 001 thiên hậu trầm mặc trong chốc lát đáp. Đã giúp ký chủ liên hệ Hàn Anh, nàng đem ở 5 phút sau tới. Ký chủ không cần sợ hãi. Vừa lúc còn có 5 phút thời gian, chúng ta trước đem tên báo đi. Nàng nhìn trong đầu bắn ra tới kia trương bảng biểu thập phần vô ngữ. Lần này phần thưởng phi thường phong phú, nếu may mắn nói, chúng ta tiền lời nói không chừng còn có thể phiên bội đâu. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hệ thống 003 ký chủ mấy ngày trước phá một tuyệt bút tài, xếp hạng giảm xuống hơn 10 vị, chúng ta lại nỗ lực liền vượt qua nàng. Hệ thống 001 có vẻ phi thường hưng phấn. Hai ngày này đụng tới 003 thời điểm, nó đều là mặt ủ mày hê, xa không có lúc trước kia phần kiêu ngạo cùng kiêu ngạo. Làm nó khoe khoang, hừ, tình huống như thế nào a? Tài sản như thế nào còn sẽ hàng đâu? Đương nhiên sẽ hàng, tỉ như ngươi đầu tư khai cửa hàng, hoa đi ra ngoài tiền tổng tiền lời chung đều là muốn khấu rớt. Phía trước có một cái đặc biệt thảm ký chủ, ở tổng tiền lời lập tức liền phải đạt tới mục tiêu thời điểm, hắn cổ phiếu ngã, một chút bồi đi vào hơn 1.000 vạn. Chậc chậc chậc. Thiếu chút nữa luẩn quẩn trong lòng. Thảm như vậy. Lư Niệm Niệm tắp lưới. Cho nên nói xảo cổ cần cẩn thận. Ký chủ, nếu chúng ta tiền lời phiên bội nói, ở cuối tháng là có thể đạt tới 10 vạn khối, lại thoáng nô đem lực nói không chừng liền đệ nhất. Hệ thống 001 càng nói càng kích động, Lư Niệm Niệm nhịn không được bắt nó nước lạnh. Chúng ta hiện tại tổng tiền lời nhiều ít. Tổng cộng là 1.8.603.11 mao nhị phân tiền. Khoảng cách 5 vạn khối chỉ còn 3 vạn nhiều. Ngươi không cảm thấy rất nhiều sao? Không nhiều lắm a, không phải có Hàn Anh ở sao, ngươi cho rằng ta vì cái gì làm ngươi cùng nàng đáp lời, chính là vì ngày này. Có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta bán than đá a? Không, bán sản phẩm điện tử. Chúng ta không cần phiếu, tuyệt đối một giây bán hết, bán đủ 5 vạn khối không là vấn đề. Có ý tứ gì? Ngươi làm ta đi tìm Phương Thanh Sơn. Đối. Lúc này Phương Thanh Sơn đang ngồi ở xưởng trưởng trong văn phòng cùng mặt khác mấy người mở hợp đồng. Mấy cái cổ đông qua lại đánh giá hắn, ánh mắt tràn ngập khinh thường, cũng không biết Trình Nhất Lê tiểu tử này đã phát cái gì thần kinh, thế nhưng tìm một cái không hiểu ra sao người lại đây nói muốn gia nhập bọn họ. Quả thực chính là nói giỡn, nhà máy lại không có gì vấn đề lớn, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, mỗi năm tiền chính bọn họ phân đều chê ít, lúc này lại đột nhiên cắm vào một cái phân tiền, thật là đen ủi. Trình Nhất Lê thấy bọn họ đều không nói lời nào, không khỏi có chút xấu hổ, vì thế hỏi hệ thống. Hệ thống, hiện tại làm sao bây giờ? Đám kia lão đông tây giống như không đồng ý nha. Hệ thống lạnh băng trả lời. Ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi mới là cái này nhà xưởng lão bản, không cần cả ngày xem người khác sắc mặt hành sự, lấy ra điểm quyết đoán tới. Ngươi nhìn xem Phương Thanh Sơn, nhân ra nhiều bình tĩnh a. Trình Nhất Lê ngắm liếc mắt một cái Phương Thanh Sơn, đối phương lúc này chính dựa nghiêng ở trên sofa. Trong tay bưng một ly trà tư thái tùy ý, biểu tình nhàn nhạt nhìn kia mấy người. Hắn hít sâu một hơi nói. Cái kia. Đại gia liền không có cái gì tưởng nói sao. Nếu như không có chúng ta liền tan học đi. Chạy nhanh tan đi, hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Lời này vừa nói ra, kia mấy cái cổ đông liếc nhau mở miệng. Cũng không phải không thành vấn đề, chính là suy nghĩ nói như thế nào. Chúng ta đây đều là đầu tiền, không biết vị này huynh đệ đầu bao nhiêu tiền. Nói rõ ràng. Làm chúng ta đại gia trong lòng đều có cái số. Mọi người ánh mắt đều phiêu hướng về phía Phương Thanh Sơn, Trình Nhất Lê không khỏi có chút khẩn trương, sợ hắn sẽ nói bậy. Phương Thanh Sơn buông cái ly trả lời. Cùng ba vị so sánh với hẳn là không tính nhiều, cũng liền 5.000 khối. Đừng nói mấy cái cổ đông, chính là Trình Nhất Lê chính mình đều đốc, 5.000 khối. Hắn thật đúng là dám nói nha. Ngươi, có thể lấy ra tới nhiều như vậy. Tới phía trước mấy người cố ý điều tra qua hắn. Gia trụ xa xôi tiểu sân thôn, không có bất luận cái gì làm buôn bán kinh nghiệm, phía trước đều là dựa vào làm việc vặt cùng trong thôn về điểm này công điểm sinh hoạt, sao có thể tích cóp nhiều như vậy? Chỉ nghe Phương Thanh Sơn không chút hoang mang nói. Ta đương nhiên không có, nhưng ta tức phụ nhi có. Này lời nói dối nói mặt không hồng tâm không nhảy, mấy người thiếu chút nữa liền tin. Ngươi tức phụ không phải khai cái tiểu điểm sao? Còn có thể có cái gì bản lĩnh? Phương Thanh Sơn cười. Xem ra vài vị công khóa vẫn là không có làm đúng chỗ, ta tức phụ nhưng không ngừng kia một môn sinh ý, cụ thể ta cũng không có phương tiện nói nhiều như vậy, nhưng này tiền đích đích xác xác là ra. Không tin các ngươi hỏi Trình lão bản. Nháy mắt ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Trình Nhất Lê. Tiền khi nào cho hắn? Hắn như thế nào không biết còn có chuyện này? Túc trụ, Phương Thanh Sơn đây là tính toán hố ngươi một phen đâu. Ta đây làm sao bây giờ? Đây chính là 5.000 đồng tiền A. Hệ thống trầm mặc xuống dưới. Nó cũng thực buồn bực, vì cái gì Phương Thanh Sơn sẽ đột nhiên nói này đó, còn như vậy chắc chắn Trình Nhất Lê nhất định sẽ giúp hắn nhận hạ này số tiền. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã bại lộ. Không có khả năng, không có khả năng, một cái chưa hiểu việc đời dân bản xứ biết cái gì kêu hệ thống sao. Nhận xuống dưới đi, quay đầu lại ta tiếp viện ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai hệ thống A? Trình Nhất Lê trong lòng có điểm nín thở, nhìn giống đại gia giống nhau Phương Thanh Sơn. Hắn có đôi khi đều hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự thu hắn tiền. Một Lê. Ngươi nhưng thật ra cấp câu nói, phía trước hắn có phải hay không thật sự cho ngươi. Ân. Trình Nhất Lê gian nan gật gật đầu. Cho ta. Tiền đặt ở ngươi trong ngăn kéo, móc ra tới cấp bọn họ nhìn xem, nếu không bọn họ sẽ không tin tưởng. Ha ha, ngươi tưởng thật đúng là chu đáo a. Cho nên nó rốt cuộc là ai hệ thống. Làm gì đột nhiên muốn giúp Phương Thanh Sơn. Bất quá. Trình Nhất Lê vẫn là dựa theo nó phân phó lấy ra tiền chứng minh rồi Phương Thanh Sơn trong sạch. Phương Thanh Sơn nhìn tiền con ngươi ám ám, tùy tay bưng lên cái ly che giấu chính mình khắc thường thần sắc. Tiền tại đây, mới vừa giao cho ta. Mấy người nhất thời không nói chuyện, nhưng lại không quá cam tâm, vì thế lại nói. Một Lê, tuy nói ngươi là cái này nhà xưởng đại lão bản, nhưng chúng ta tốt xấu cũng là có cổ phần, ngươi không thể chuyện gì đều bất hòa chúng ta thương lượng a. Tuy nói này 5.000 đồng tiền cũng không thiếu. Nhưng trước mắt nhà máy vẫn luôn ở vào bay lên thời kỳ, đồ vật không lo bán, chúng ta cũng không thiếu này 5.000 khối. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Phương Thanh Sơn đánh gãy. Nếu hiện tại ta cũng là cổ đông chí nhất, ta đây liền tới nói một câu, cái này hỏa là Trình lão bản chủ động kéo ta nhập, các ngươi nhà xưởng hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng có cái đại khái hiểu biết, tuy rằng đồ vật không lo bán, nhưng tưởng cùng mặt khác mấy đại thẻ bài tránh thị trường vẫn là yếu đi một ít. Nay chỉ sợ cũng là Trình lão bản kéo ta nhập bọn nguyên nhân. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Còn không phải là tưởng theo chân bọn họ phân tiền sao? Làm gì nói như vậy đường hoàng? Ta có thể giúp các ngươi tìm được càng tốt nguồn tiêu thụ ai trước mắt chúng ta đồng hồ cũng liền ở phụ cận mấy cái tỉnh thị bán, tuy rằng cũng có thể tránh không ít, nhưng bên ngoài thị trường còn rất lớn, có thể kiếm tiền càng nhiều, mà ta có thể giúp các ngươi mở rộng thị trường này. Phương Thanh Sơn nói vân đạm phong khinh, khả thân thượng tự tin lại làm người vô pháp hoài nghi hắn. Gần hai câu lời nói khiến cho Trình Nhất Lê trong lòng dâng lên thật lớn nguy cơ cảm, liền hỏi. Thanh Sơn ca tính toán như thế nào làm? Là muốn chính mình tự mình đi ra ngoài chạy thị trường sao? Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Bất quá này cũng đến dựa ta tức phụ nhân mạch, nàng có thể so ta lợi hại nhiều, cho nên tranh thủ ích lợi vẫn là muốn tranh thủ. Nay hảo thuyết, nếu lấy được hiệu quả và lợi ích không tồi, chúng ta nhất định cấp đệ muội một cái giá tốt. Trình Nhất Lê nhìn về phía nói chuyện Lý lão bản, lúc này mới bao lớn một lát liền sửa miệng xưng đệ muội, mấy người trở mặt không khỏi quá nhanh. Vậy hành. Có Lý lao bản những lời này, năm nay tiền lời bảo đảm có thể phiên vài lần, nếu nuốt lời nói, bên ta Thanh Sơn tình nguyện không cần cái này chia hoa hồng. Ha ha ha, nếu Thanh Sơn huynh đệ đều nói như vậy, chúng ta đây tự nhiên là lựa chọn tin tưởng ngươi. Kế tiếp mấy người càng liêu càng đầu cơ, ngược lại sấn đến Trình Nhất Lê giống cái bối cảnh bố, vài lần ý đồ chen vào nói đều không có cắm vào đi. Hệ thống, bọn họ như thế nào đột nhiên liêu đến như vậy vui vẻ? Rõ ràng ta mới là đại lão bản. Bởi vì Phương Thanh Sơn kế tiếp có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều ích lợi, này liền có vẻ ngươi trở nên không như vậy quan trọng. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, từ bỏ Phương Thanh Sơn đi. Vui đùa cái gì vậy? Hệ thống đột nhiên tức giận. Sự tình đều đi rồi này một bước, ngươi làm ta từ bỏ Phương Thanh Sơn. Ta phía trước cùng ngươi đã nói toàn đã quên sao. Nhưng, ta lo lắng còn như vậy đi xuống, toàn bộ nhà xưởng liền biến thành hắn. Trình Nhất Lê lén lút đánh giá hắn. Rõ ràng là tay không bộ bạch lang được đến, cư nhiên còn có thể như vậy mặt không đổi sắc, nếu không phải tâm cơ thâm trầm, chính là giỏi về nói dối. Này hai loại người, cái nào tiếp xúc nhiều cũng chưa chỗ tốt. Hắn tốt xấu cũng là ở trong xã hội hôn quá lâu như vậy người, điểm này kiến thức vẫn phải có. Nhưng mà hệ thống cũng không để ý, tâm nhãn lại nhiều lại có thể thế nào đâu. Nó chính là trí năng hệ thống, cao hơn những người này chỉ số thông minh không biết nhiều ít lần đâu. Không cần lo lắng. Hắn càng lại như vậy liền ly chúng ta thu phục hắn càng gần. Có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi vừa rồi giúp hắn lúc sau, hắn tín nhiệm độ bay lên 10 điểm. Trình Nhất Lê bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều, bất quá, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm, thoạt nhìn thành thật hàm hậu, không nghĩ tới như vậy gian trá. Hắn cùng những người đó cũng không có gì khác nhau sao, cấp điểm tiền là có thể tống cổ, chỉ là ăn uống lớn điểm mà thôi. Vừa rồi sở hữu bất mãn, nghi kỵ cùng hoài nghi trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hắn nhìn về phía Phương Thanh Sơn trong ánh mắt không tự giác nhiều ra chút coi khinh. Phương Thanh Sơn tâm tư mẫn cảm, giỏi về quan sát, thực mau liền phát hiện hắn biến hóa, có thể khẳng định kế hoạch của chính mình thành công. Mà bị đẩy ra đương tấm mục lưu niệm niệm, cũng rốt cuộc ở 5 phút sau chờ tới Hàn Anh. Lần này nàng tới không có mang cảnh sát, mà là mang theo chính mình một đại bang huynh đệ sách theo gậy gộc lên lầu. Ta và các ngươi nói, đợi chút thấy kia hai cái tử biến thái cấp lao nương đánh gần chết mới thôi, dám quấy rầy ta muội tử, quả thực tìm đường chết. Anh tỷ ngươi yên tâm đi, ngươi muội tử chính là chúng ta muội tử, chúng ta khẳng định thủ hạ không lưu tình. Đi tuốt đàng trước mặt bọc cái màu đen phá áo đông tấc đầu nói. Hừ, một đám ăn trộm thật đúng là trường bản lĩnh, tìm việc tìm được lao nương trên đầu, xem ra lần trước cho bọn hắn giáo huấn không đủ a. Nhà khách lao bản nương đang ở đằng trước cắn hạt dưa, hừ tiểu khúc nhi đâu. Đột nhiên nhìn đến lớn như vậy trận trượng cũng là hoảng sợ, nhưng cũng không dám ngăn trở. Cửa hai người cũng không có đi, gõ nửa ngày môn đều không có khai, trong lòng rất rõ ràng đối phương xuyên qua bọn họ mưu kế. Vì thế hai người đứng ở cửa bắt đầu uy hiếp. Không ai cứu của các ngươi, nhân lúc còn sớm ra tới, chờ đến chúng ta ca hai không kiên nhẫn, trực tiếp giữ cửa cho ngươi đa văng, các ngươi vẫn là không mà trốn. Thức thời điểm đối với các ngươi có chỗ lợi. Tỷ, Lương Nguyệt Nguyệt run run lợi hại hơn. Bọn họ nếu là thật xông tới nhưng làm sao bây giờ a? Bọn họ không dám, người ở đây nhiều, lão bản nương lại ở phía dưới, sự tình náo lớn nàng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ít nhất cũng sẽ báo cái cảnh. Lư Niệm Niệm vỗ vô nàng gối, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, không sai biệt lắm, người nên tới rồi. Xem nàng kia đầy mặt bình tĩnh bộ dáng, Lư Nguyệt Nguyệt nôn nóng tâm cũng dần dần an phận xuống dưới, đột nhiên ngoài cửa truyền đến hét thảm một tiếng. ngay sau đó chính là Hàn Anh kia quen thuộc lớn giọng: "Cấp lao nương đánh, đánh gần chết mới thôi." Phanh phanh phanh. "Muội tử, xuất hiện đi, không có việc gì a?" Lư Niệm Niệm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Lư Nguyệt Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, một đám người ấn hai cái nam nhân đánh kia kêu một cái kịch liệt. "Anh tỷ, này nhưng thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi chúng ta hai hôm nay đã có thể nguy hiểm." Nói không sợ hãi đó là giả, gặp được loại chuyện này là cá nhân đều sẽ hoảng. "Ta đều nói không cho hai người các ngươi ở nơi này, các ngươi phi không nghe, sớm cùng ta về nhà trụ đi không phải không việc này sao? Chúng ta đi trước, đợi chút đánh xong bọn họ liền cấp ném đồn công an cửa đi." "Ta đây liền không chối từ." Bởi vì mấy ngày nay Cao Lượng cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, mỗi ngày đúng giờ về nhà nào cũng không đi, nàng hai cảm thấy không có phương tiện, bởi vậy liền tìm cái lấy cớ cảm tạ Hàn Anh hảo ý, nhưng ai ngờ đến thế nhưng gặp được loại sự tình này. Mang theo hai người cơm nước xong sau mới về nhà, lúc này Cao Lượng đã ngồi ở phòng khách uống trà đâu, nhìn đến các nàng ba cái cùng nhau trở về, trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân này ngầm tố cáo hắn trạng? Sớm biết rằng những cái đó tiền không cầm đi. Hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Còn cùng hai cái muội tử ở bên nhau. Cùng ngươi có quan hệ sao? Không có việc gì một bên ngốc đi thôi, chúng ta tỉ bà trò chuyện. Hàn Anh đem hắn đuổi khai, sau đó lôi kéo hai người ngồi ở trên sofa, một bên uống trà một bên trò chuyện thiên. Cao Lượng chột dạ không chịu đi, ngồi ở một bên làm bộ làm tịch nghe radio. Hàn Anh liếc mắt nhìn hắn cố ý nói: "Ta ngày hôm qua đi xem kia tiểu yêu tinh thời điểm nàng khả đắc ý." Lời nói còn chưa nói xong đã bị Cao Lượng đánh gãy. "Ngươi đi xem nàng làm gì?" "Sao?" "Đau lòng." Hàn Anh mắt lạnh trừng mắt hắn. "Sao có thể?" Cao Lượng cười gượng hai tiếng nhanh chóng phủ nhận. "Ta là sợ nàng lại đem ngươi cấp khí, các ngươi nói gì đó." "Cũng chưa nói cái gì, chính là chúc mừng nàng đến trường mong muốn, lập tức các ngươi này đối cẩu nam nữ là có thể không chết tử tế được." "Ừ, tức phụ, ta là không có khả năng cùng ngươi ly hôn, ta đã cùng nàng chặt đứt lui tới, nàng chết sống về sau cùng ta một mao quan hệ đều không có. Ta biết sai rồi, về sau tuyệt đối không có khả năng tái phạm. Ta thề." Cao Lượng dựng thẳng lên ngón tay vẻ mặt kiên định, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy đến, sợ thật muốn tin tưởng hắn. "Hành, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta đây cũng tới một câu, ngươi nếu là còn dám cùng nữ nhân này gặp mặt, ngươi liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được." Giọng nói rơi xuống Lư Niệm Niệm đột nhiên cắm một câu: "Ra cửa bị xe đâm." "Đúng vậy, ra cửa bị xe đâm." "Cao Lượng, nhớ kỹ hôm nay buổi tối chúng ta lời nói." Hàn Anh càng xem hắn càng hận, chính mình bạch bạch trả giá nhiều như vậy, dựa vào cái gì người nam nhân này sống được như vậy tự tại. Sai nàng tiền, lãng phí nàng thanh xuân cùng thời gian, sau đó ở bên ngoài dưỡng nữ nhân khác. "Hừ, chờ coi hảo, ngày mai nàng khiến cho kia nữ nhân từ bệnh viện bên trong cút đi. Đến bây giờ thế nhưng còn dám không ngừng nghỉ. Thiên không còn sớm, ngủ đi thôi." Nói xong xoay người trở về phòng, trực tiếp giữ cửa từ bên trong khóa lại. Cao Lượng xông lên đi vô môn hô: "Tức phụ, ta còn ở bên ngoài đâu, ngươi làm ta đi vào." "Ái lăn nào đi, đừng ở chỗ này nhi ngại lao nương mắt." Hai chị em liếc nhau, trở về cho các nàng thu thập tốt phòng cho khách. Bên ngoài Cao Lượng như cũ kêu mở cửa, ước chừng rằng có 10-20 phút mới dừng lại, ngay sau đó đại môn vang lên. Sau đó là một trận xe phát động thanh âm. Lương Nguyệt Nguyệt ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua nói: "Tỷ, hắn đi rồi." "Ngươi nói hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Có phải hay không lại đi tìm nữ nhân kia?" Lư Niệm Niệm hừ cười một tiếng: "Này không rõ rành rành sao, chúc hắn vận may đi." Nàng miệng quả đen muốn lại một lần linh nghiệm. Cao Lượng lái xe tử tâm tình rất tốt hừ khúc, không được liền không được, ai hiếm lạ nha. Xe một quải hướng tới bệnh viện phương hướng đi. Hai người ở trong phòng bệnh tình trạng ý thiếp hảo một trận, Cao Lượng mới rời đi, mới vừa ngồi xuống lên xe, đồng nhiên liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn lắc lắc đầu, phát động xe rời đi, tính toán đi phụ cận nhà khách ở một đêm. Nhưng không nghĩ tới mới vừa lên đường liền ngây người. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, nhưng vô luận như thế nào cũng thấy không rõ phía trước lộ, tổng cảm thấy sương mù mênh mông một mảnh, chẳng sợ đèn xe sáng lên, cũng cái gì đều nhìn không tới. "Ta môn, phía trước còn hảo hảo nha." Chỉ nghe đột nhiên bính một tiếng, hắn đầu tê dần hôn mê bất tỉnh. Bên này ba người mới vừa ngủ hạ, phòng khách điện thoại liền vang lên. Hàn Anh mê mê hoặc hoặc đứng dậy cầm lấy tới tức giận hỏi: "Uy, ai nha, đại buổi tối có để người ngủ?" "Cái gì?" "Ra tai nạn xe cộ." "Ai nha?" "Cao Lượng." "Nga." "Các ngươi là ở cứu giúp sao?" "Ta là hắn lão bà." "Nga." "Kia đừng cứu, từ bỏ đi." "Được rồi, không có việc gì treo, vây đã chết. Bang một tiếng, thế giới lại lần nữa an tĩnh lại. Nàng lười nhác ngáp một cái lẩm bẩm. Thật đúng là ra cửa bị xe đụng phải, khẳng định lại là đi xem kia tiểu yêu tinh. Xứng đáng. Đâm chết mới hảo đâu. Nói xong nằm hồi trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Một giờ sau, đại môn lại bị chụp vang, cả kinh hai chị em chạy nhanh đứng dậy tiến đến cửa sổ trước mặt nghe động tĩnh. Hàn Anh, Hàn Anh. Chạy nhanh tỉnh tỉnh. Cao Lượng ra tai nạn xe cộ, người ở bệnh viện đâu? Người mau đi xem một chút, bên kia nói đều sẽ không núp ních. Hàn Anh, có ở nhà không nha? Lư Niệm Niệm ngồi dậy suy tư trong chốc lát, khoác quần áo đứng dậy xuống giường, mới vừa mở ra phòng môn liền nhìn đến Hàn Anh không kiên nhẫn từ trong phòng đi ra. Hơn phân nửa đêm quỷ gọi là gì nha? Hắn đã chết, lão nương cho hắn chôn còn không được sao? Ngủ một giấc đều không cho người sống yên ổn. Nàng hùng hùng hổ hổ đi qua đi mở cửa, bên ngoài người không đứng lại, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, bất quá sự tình khẩn cấp hắn cũng không rảnh lo khác, giữ chặt tay nàng liền ra bên ngoài chạy. Làm gì nha? Làm gì nha? Này sao còn không có xong không có? Mới vừa chạy hai bước Hàn Anh liền ném ra hắn tay đứng ở một bên trừng mắt hắn. Cao Lượng bị đụng phải, người ở bệnh viện hôn mê đâu, ngươi chạy nhanh cùng ta đi nha. Người nọ gấp đến độ không được, nói xong lại đi kéo nàng. Hàn Anh lui ra phía sau một bước tránh thoát đi. Ta không phải đều nói sao, đã chết ta liền cho hắn chôn, các ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy. Kia tiểu yêu tinh ở bệnh viện bên trong các ngươi không đi tìm, liền biết lăn lộn ta. Thế nào? Lao nương thoạt nhìn thực dễ nói chuyện sao? Người nọ vội vàng biểu tình cương một chút, ngược lại tự tin không đủ nói câu. Cái gì tiểu yêu tinh? Ngươi khẳng định là hiểu lầm. Ha ha, ta có hay không hiểu lầm ngươi trong lòng rất rõ ràng, lấy ta đương ngốc tử lâu như vậy, hiện tại còn tưởng ngông ta đâu. Không cùng ngươi nhiều lời, ngươi nên tìm ai đi, lại đến quấy rầy ta chân cho ngươi đánh gãy. Nói xong xoay người tiến ra phanh một tiếng đóng lại đại môn. Người nọ thấy nàng biểu tình không giống làm bộ, cũng biết nàng tuyệt đối có khả năng đến ra tới. Vì thế thở dài xoay người hồi bệnh viện đi. Chỉ là việc này còn không có xong, ngày hôm sau sáng sớm, ba người mới vừa ngồi trên bàn ăn, trong tay chiếc đũa còn không có cầm chắc, đại môn lại bị gõ vang lên. Hoa Thẩm không biết đã xảy ra cái gì, không nghĩ nhiều liền đem cửa mở ra, vươn đầu đi nhìn đến một cái bọc đến thập phần kín mít, nhưng sắc mặt tái nhợt, trên người còn mang theo thương nữ nhân. Hàn Anh có ở nhà không? Kia nữ nhân suy yếu hỏi. Ở ăn cơm sáng đâu? Ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Hoa Thẩm cau mày hỏi. Có việc gấp, ngươi có thể để cho ta cùng ngươi đi vào sao? Hoa Thẩm không nghĩ nhiều liền làm nàng vào được. Vừa vào cửa, nữ nhân này liền bắt đầu khóc, khóc còn thập phần thê thảm. Hàn Anh, ngươi như thế nào có thể như vậy không lương tâm, hắn là ngươi nam nhân à, ngươi cư nhiên mặc kệ hắn. Ngươi có biết hay không hắn bị đâm có bao nhiêu thảm? Hiện tại đều còn không có tình đâu. Ô ô ô. Hàn Anh nhìn trong chén cháo, có loại tưởng bắt nàng trên đầu đi xúc động. Khóc cái gì khóc? Đại buổi sáng gào tăng đâu. Chờ Cao Lượng khi nào chôn ngươi lại khóc cũng không muộn. Chạy nhanh đem nữ nhân này cho ta ném ra, nhiều liếc nhìn nàng một cái ta cơm đều ăn không vô đi. Hoa Thẩm lúc này cũng minh bạch, nàng khẳng định là trong nhà nam chủ nhân ở bên ngoài dưỡng vị kia. Trong lòng không cấm hối hận vừa rồi như thế nào đem nàng bỏ vào tới đâu. Hảo hảo, ta đây liền đem nàng đuổi đi. Nói xong chuẩn bị tiến lên kéo tún kia nữ nhân. Lư Niệm Niệm ngăn lại nàng nói. Châm đã, trước đừng động thủ. Sau đó lại nhìn về phía Hàn Anh. Tỷ, ngươi không phải muốn trả thù hai người bọn họ sao? Đây chính là cái khó được cơ hội tốt ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Chương 44 hai vợ chồng gặp mặt càng. Lư Niệm Niệm dối đầu để sắt vào nàng thì thầm một phen, nghe Hàn Anh trước mắt sáng ngời. Làm ta đi xem hắn cũng đúng, nhưng ta có cái điều kiện. Kia nữ nhân trong mắt chuyển động lại muốn khóc, Hàn Anh lập tức nói. Không đáp ứng nói ngươi liền trở về đi, ta chờ cho hắn nhặt xác. Nữ nhân không dám lại khóc, nước nở hỏi. Ngươi nói trước điều kiện gì? Hàn Anh hừ lạnh một tiếng. Chờ xem. Nói xong đứng lên xoay người vào phòng, ước chừng 5 phút sau mới ra tới. Nàng đem trong tay một tá giấy ném tới trên bàn nói. Nhìn xem đi. Thứ gì? Nữ nhân đi lên trước cầm lấy trên bàn ném giấy nhìn lên, nháy mắt há hốc mồm, phảng phất phòng tay giống nhau vội vàng ném trở về. Này! Ta xem không hiểu. Chuyện này không có khả năng đi. Xài bao nhiêu tiền có thể nhớ rõ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Xem không hiểu vẫn là không dám nhìn a. Ngươi này thân quần áo khá xinh đẹp, làm ta nhìn xem hoa nhiều ít. Hàn Anh mới vừa duỗi tay muốn đi lấy thời điểm, nàng đột nhiên bắt lấy xé cái dập nát. Ánh mắt đắc ý nhìn nàng nói. Thật ngượng ngùng, chừa tay. Chúng ta cùng với ở chỗ này nói này đó vô dụng, không bằng chạy nhanh đi bệnh viện đi. Tuy rằng đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến này vừa ra, nhưng không thể phủ nhận chính là, Hàn Anh như cũ cảm giác bị ghê tởm tới rồi. Xé liền xé đi, dù sao ta nơi này có rất nhiều. Ngươi còn thừa 5 phút thời gian, chờ ta cơm nước xong liền phải đi ra ngoài, không rảnh phản ứng ngươi. Này 5 phút ngươi hảo hảo ngẫm lại, là ở giấy tờ cùng hợp đồng thượng ký tên đâu, vẫn là chờ ta trực tiếp đem ngươi ném văng ra, sau đó cấp cao lượng nhặt xác. Nói xong không hề phản ứng nàng, nhanh chóng uống trong chén cháo. Mạnh Đồng Đồng thấy nàng một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng, trong lòng tuy hoảng, nhưng trên mặt như cũ chấn định. Tỷ, ngươi cùng hắn kết hôn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút cảm tình đều không có sao? Ngươi liền phải nhìn hắn như vậy. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Hàn Anh không kiên nhẫn đánh gãy. Hắn mấy năm nay cho ngươi hòa không ít tiền đi. Hắn hiện giờ đều nửa chết nửa sống, ngươi thế nhưng một mao đều không muốn ra. Chiếu cố đều lười đến chiếu cố, hắn mới là một lòng đều uy đến cẩu trong bụng đi. Xứng đáng. Ta không có không muốn ra tiền, cũng không có không nghĩ chiếu cố, chỉ là bệnh viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tới tới lui lui khó tránh khỏi gặp được người quen, đến lúc đó sợ các ngươi hai vợ chồng không hảo giải thích. Nói vừa xong, Hàn Anh trực tiếp bị khí cười. Hợp lại ta còn phải cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ. Ta nói ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Còn thừa 2 phút, ta này khối bánh ăn một lần xong phải đi ra cửa, ngươi nếu là không ký tên liền nhân lúc còn sớm cút đi. Mạnh Đồng Đồng nóng nảy, tiến lên bắt lấy tay nàng quỳ trên mặt đất, khóc kêu kêu một cái đáng thương. Tỷ, ta đây cũng là không có biện pháp nha, lần trước ngươi đem ta đánh cả người là thương đều còn không có dưỡng hảo đâu, hiện tại lão cao cái dạng này, ta nào lo lắng hắn. Tỷ, ta biết phía trước ta đắc tội quá ngươi, nhưng xem ở hai người các ngươi phu thê nhiều năm phân thượng, cũng đừng cùng ta so đo nhiều như vậy, ngươi xem được không? Hàn Anh nhìn tay nàng hít sâu một hơi nói. Đem ngươi móng nuốt buông ra, nếu không ta lại đánh ngươi một đốn. Vừa nghe lời này, Mạnh Đồng Đồng lập tức đem tay thu hồi. Ta lại nói cuối cùng một lần, không ký tên liền cái gì đều đừng nghĩ. Lăn một bên đi. Nói xong thật mạnh buông chén nhấc chân liền đi, hai chị em cũng vội vàng theo ở phía sau rời đi. Mạnh Đồng Đồng nhìn lên ngay sau đó đuổi theo, trong viện quét tức vệ sinh Hoa Thẩm tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng cánh tay ngăn lại tới. Chúng ta lão bản là đi làm việc đâu, không phải bồi ngươi nhàn xả đạo. Nhìn đến ngoài cửa xe rời đi, mới buông tay đem nàng kéo dài tới bên ngoài, sau đó phanh một tiếng đóng lại đại môn. Mạnh Đồng Đồng khí cắn răng, hung hăng đạp môn một chân sau xoay người rời đi, nhưng mà phương hướng cũng không phải bệnh viện. Bên kia Phương Thanh Sơn đã bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, Trình Nhất Lê tự mình lái xe đưa hắn, trên đường nhịn không được nói. Thanh Sơn ca, ngươi ở kia mặc kệ thế nào đều nhớ rõ tùy thời cho ta tới điện thoại, bằng không ta liền ngươi tiến độ ở đâu cũng không biết. Yên tâm đi, lần này sẽ không quên. Bất quá. Nói đến nơi này hắn tạm dừng một chút, đầy mặt rồi dám xem hắn lại cúi đầu. Làm sao vậy? Chúng ta hai anh em còn có cái gì lời nói là không thể nói sao? Không nói gạt ngươi, từ trong nhà lấy tới tiền đều đã hoa không sai biệt lắm, lần này đi tỉnh thành chỉ sợ. Lời nói không nói toàn, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Trình Nhất Lê trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng tìm chính mình đòi tiền, cười biểu tình cứng đờ. Hệ thống, ngươi không cảm thấy Phương Thanh Sơn trước sau tương phản có điểm lớn sao? Ta vẫn luôn cảm thấy hắn là cái loại này hàm hậu người chính trực, nhưng hiện tại, như thế nào cảm giác như vậy gà tặc đâu. Hệ thống nhìn bỗng nhiên giảm xuống tín nhiệm độ, cũng là vẻ mặt mộng bức, nói thật, loại tình huống này nó chưa từng thấy quá. Đưa tiền liền bay lên, không trả tiền liền giảm xuống, này khống chế không khỏi thật tốt quá điểm đi. Hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền? Người thiếu bao nhiêu a? Cũng không nhiều lắm, 200-300 đi. Phương Thanh Sơn nói vân đạm phong khinh, Trình Nhất Lê nghe được hãi hùng khiếp vía. 200-300. Cái này kêu không nhiều lắm. Phương Thanh Sơn hay là lấy hắn đương coi tiền như rác đi. Này! Thanh Sơn ca, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì nha? Tưởng chính mình khác khai cái sinh ý. Trình Nhất Lê nửa nói giỡn, nửa thử hỏi. Chạy sinh ý khó tránh khỏi muốn xã giao. Này xã giao không phải đến tiêu tiền sao, nhân tình lui tới không thể tránh được sự. Lấy cớ này cũng thật hảo, làm hắn vô pháp phản bác. Ngươi nếu là cảm thấy nhiều, vậy quên đi, ta đến lúc đó lại nghĩ cách đi. Lời này nói, không trả tiền chính là ở làm khó hắn lâu. Không có, không có, không phải 200-300 đồng tiền sao, huynh đệ trong tay vẫn phải có. Ngươi yên tâm, chờ ta tránh tiền liền trả lại ngươi, ta người này chưa bao giờ thích thiếu người đồ vật. Nhìn ra được tới, Thanh Sơn ca là cái thật thành, nếu không ta cũng không thể mang ngươi nhập bọn nha. Phương Thanh Sơn ha hả cười hai tiếng, liền như vậy thái quá yêu cầu đều đáp ứng rồi, hắn sau lưng người kia rốt cuộc muốn hắn cái gì. Sao lại thế này? Tín nhiệm độ như thế nào lại hàng? Ký chủ, có phải hay không ngươi vừa rồi ngữ khí có vấn đề? ta ngữ khí rất nhiệt tình nha. Nào có vấn đề A này, Phương Thanh Sơn có phải hay không có tật xấu? Đòi tiền đưa tiền muốn đồ vật cấp đồ vật, một chút không như ý hắn liền hạ thấp tín nhiệm độ. Ta cung tổ tông thời điểm cũng chưa như vậy thành kính. Trình Nhất Lê bực bội gãi gãi tóc, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, hắn đều mau bị trướng trướng hàng hàng tín nhiệm độ lăn lộn điên rồi. Khẳng định là ngươi vừa rồi biểu tình không đúng, làm hắn cảm thấy ngươi không phải thành tâm mượn cho hắn. Ngươi lần sau nói chuyện chú ý điểm, đừng còn như vậy. Thấy hệ thống cái gì đều không hỏi liền trực tiếp cho hắn định rồi tội danh, Trình Nhất Lê trong lòng nghẹn thở không nổi. Có biện pháp gì không trực tiếp đem hắn vận khí toàn bộ lấy tới? Chỉ nghe hệ thống cười lạnh một tiếng. Ta nếu là có, còn sẽ tìm ngươi sao? An tâm làm hảo ngươi nên làm sự tình, đem Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ hống đi lên so cái gì đều cường. Phương Thanh Sơn quay đầu nhìn mắt đầy mặt âm trầm Trình Nhất Lê, không phải cầm hắn mấy trăm đồng tiền sao, đến nỗi như vậy luẩn quẩn trong lòng. Vì thế thử thăm dò nói. Trình lão bản, ngươi nếu là không muốn liền tính, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này cùng ngươi khởi ngăn cách. Vừa dứt lời, hệ thống biên nhìn đến tín nhiệm độ lại lần nữa giảm xuống, nó nếu có tay có chân nhất định bóp chết Trình Nhất Lê cái này ngu xuẩn. Không có a, ta không có không muốn. Nói xong cười hai tiếng. Ta vừa mới suy nghĩ chuyện khác, trong nhà một ít phá sự như thế nào cũng xử lý không xong, quá phiền lòng. Nói xong thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nga, ta cho rằng. Hại, cũng là, ta vừa rồi quá mạo muội. Không quan hệ, đều là vì sinh ý sao, có thể lý giải. Rốt cuộc đối ta cũng không chỗ hỏng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, không khí phi thường hài hòa, nhưng mà tín nhiệm độ cũng không có dâng lên. Hệ thống nhịn không được lại lần nữa mắng. Nói qua bao nhiêu lần, ký chủ, ngươi không thể trường điểm đầu óc sao? Phương Thanh Sơn người này mẫn cảm đa nghi, ngươi hơi chút lộ ra chút khác thường biểu hiện đều sẽ làm hắn tín nhiệm độ giảm xuống. Từ giờ trở đi, đối mặt Phương Thanh Sơn khi ngươi cần thiết nhiệt tình, cẩn thận. Tuyệt đối không thể làm hắn cảm giác ngươi có một tia không kiên nhẫn. Hoặc là tâm khẩu bất nhất. Trình Nhất Lê càng bực bội, nhịn không được trở về câu. Ta là cá nhân lại không phải máy móc. Phải không? Ngươi có thể lựa chọn không nghe, ta cũng có thể một lần nữa lựa chọn ký chủ. Nhiều lần đều lấy cái này tới uy hiếp hắn, nhưng cố tình chính là như vậy dùng được. Tốt, ta hiểu được, sẽ làm theo. Hắn sớm muộn gì phải bị Phương Thanh Sơn cấp lăn lộn điên rồi. Đem hắn đưa đến ga tàu hỏa sau, từ trong bóp tiền móc ra 500 đồng tiền nhét vào trong tay hắn. Ca. Cầm, ra cửa bên ngoài huynh đệ không giúp được người khác, chỉ có thể ở kinh tế thượng nhiều hơn duy trì, đỉnh đầu dư giả điểm so cái gì đều cường. Này quá nhiều đi, ta lấy 200 là được. Nói liền muốn đem tiền cho hắn nhét trở lại đi. Trình Nhất Lê lui về phía sau một bước tránh thoát hắn tay. Cầm đi, nhiều ra tới chính ngươi tích cóp điểm tiền riêng, đừng làm cho tẩu tử đã biết. Mau vào chạm đi, ngựa xe thượng tới rồi. Kia thành, cảm tạ. Chiều hắn vây vây tay sau xoay người vào nhà ga. 500 đồng tiền hắn ít nhất có thể tích cóp xuống dưới 409. Chờ hắn thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy sau, Trình Nhất Lê mới trở lại trên xe. Thế nào? Tín nhiệm độ thăng không có. Thăng nhị điểm. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá. Ngươi biết giảm xuống nhiều ít sao? Suốt 10 giờ. Hệ thống tức muốn hộp máu quát. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Liên bởi vì không nhanh nhẹn đáp ứng cho hắn tiền. Trình Nhất Lê kinh ngạc. Suốt 3 tháng. Tín nhiệm độ đến bây giờ mới chỉ có 15 điểm, ngươi có phải hay không hẳn là nghĩ lại một chút chính ngươi. Ta đã biết, về sau sẽ không lại giống như hôm nay như vậy. Bước vào tỉnh thành, vừa ra ga tàu hỏa liền nhìn đến Lư gia hai chị em đứng ở nơi đó chiều hắn cười. Thị phu, nơi này. Lư Nguyệt Nguyệt dùng sức huy xuống tay, vẻ mặt hưng phấn. Phương Thanh Sơn bước nhanh đi qua đi nhìn Lư Niệm Niệm gương mặt tươi cười, trong lòng dâng lên một mảnh thỏa mãn. Sốt ruột chờ đi. Ta mang các ngươi đi ăn cơm. Nói xong tự nhiên dắt tay nàng, Lư Niệm Niệm cũng không dãy rủa, đi theo liền đi rồi. Mấy người ở một nhà tiệm cơm nhỏ, đem mấy ngày này phát sinh sự tình nói một lần, Phương Thanh Sơn nghe được hái hùng khiếp vía, không cấm có chút nghĩ mà sợ. Về sau ngươi ra cửa cần thiết mang lên ta, quá nguy hiểm. Lư Niệm Niệm mắt trợn trắng. Ngươi không phải còn có chính ngươi sự tình muốn vội sao? Nơi nào có rảnh cả ngày đi theo ta chạy a? Như thế nào không có, gần nhất đều phải đi theo ngươi chạy. Những việc này Nhi chờ buổi tối rồi nói sau. A, Lư Niệm Niệm sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Buổi tối muốn cùng nàng trụ cùng nhau sao? Cái kia, ta khả năng không quá phương tiện. Phương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt trả lời. Yên tâm đi, đều lao phu lao thê, ta lại không phải cầm thú. Lời này như thế nào nghe tới như vậy quái đâu? Người tưởng đi đâu vậy? Ta ý tứ là nói vì an toàn khởi kiến, cho nên ta cùng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn ở tại Hàn Anh tỷ trong nhà, ngươi không quá phương tiện qua đi trụ. Nga. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, tiếp tục ăn chính mình mặt, chỉ là lời nói tiếc nuối làm người nhịn không được nghĩ nhiều. Một bên Lương Nguyệt Nguyệt che miệng cười khẽ hai tiếng. Nếu là nhà ta kia khẩu tử như vậy có tình thú thì tốt rồi. Tình thú? Này tính cái gì tình thú a? Cách vách chính là nhà khách, chờ hạ đem ngươi đồ vật cũng lấy lại đây đi. Phương Thanh Sơn nói lời này khi đầu cũng chưa nâng, Lư Niệm Niệm nhất thời đoán không ra hắn chân chính tâm tư. Làm cho muội muội mặt lại không thể trực tiếp cự tuyệt, đành phải căng ra đầu gật gật đầu. Hào đi, đều nghe ngươi. Mấy người cơm nước xong đi vào Hàn gia khi, Hàn Anh còn không có trở về, Hoa Thẩm hỏi. Là muốn ở chỗ này ăn cơm sao? Ta hiện tại liền đi làm. Lư Niệm Niệm vội vàng xua tay. Không cần, ta nam nhân tới, tính toán đi nhà khách trụ, anh tỷ không ở nhà, kia phiền toái ngài giúp ta chuyển cái lời nói đi. Hảo, chờ nàng trở lại ta liền cùng nàng nói. Anh tỷ đi đâu vậy ngươi biết không? Lư Niệm Niệm lại hỏi. Hại, có thể đi nào nha, bệnh viện bái. Trong nhà điện thoại đều mau đánh điên rồi, nàng kia bà, ni cô toàn lại đây, làm ầm ĩ toàn bộ phố đều không rõ tĩnh. Nghe Hoa Thẩm nói như vậy, Lư Niệm Niệm nhịn không được muốn đi bệnh viện nhìn xem. Vì thế ba người lại dẫn theo bao lớn bao nhỏ chạy tới bệnh viện, lúc này Cao Lượng còn không có tỉnh, trước giường bệnh vây quanh một đám người ríu rít xảo cái không để yên. Cho dù Hàn Anh cường thế cũng khó địch nhiều người như vậy, đặc biệt là cái kia đầy đất lăn lộn la lối khóc lóc bà. Nàng dựa vào tường, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Đừng nói khác, đòi tiền là không có khả năng. Nay tiền đều là ta nhi tử tránh, ngươi bằng gì không lấy ra tới. Ngươi nhi tử kiếm tiền cho ta sao? Còn không đều trợ cấp cái kia tiểu yêu tinh. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi tuổi đại là có thể thế nào, ta Hàn Anh đem lời nói phóng tới nơi này, trừ bỏ cho hắn mua quan tài tiền, mặt khác một phân không có. Vừa dứt lời, kia lão bà tử liền lại bắt đầu lăn lộn kêu khóc lên. Ai ô ô, ông trời nha, mở to mắt nhìn xem đi, lòng dạ hiểm độc bà nương liền chính mình nam nhân đều muốn sát, ta nhi tử quá đáng thương, cực cực khổ khổ nửa đời người cuối cùng rơi xuống cái không được chết già kết cục. Hàn Anh, ngươi cái này độc phụ nên bị sét đánh chết. Nàng càng mắng càng khó nghe, chung quanh người cũng dần dần thiên hướng các nàng một phương, do đó đôi Hàn Anh chỉ trỏ trỏ. Cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng đều từ đầu đến cuối đều mặt vô biểu tình. Nay một nhà thật là làm nàng tâm đều lạnh xong rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Chương 45 Phương Thanh Sơn tín nhậm độ thanh linh càng. Chờ Lư Niệm Niệm đứng ở cửa phòng bệnh thời điểm, hai đám người chính đánh túi bụi. Hàn Anh bằng vào chính mình cường tráng dáng người, đem hai cái cô em chồng ấn ở trên mặt đất đánh. Bên cạnh oai đảo nàng bà, đỡ eo khúc chân đầy mặt thống khổ ai ra ai u không ngừng tê ợ. Ba người chạy nhanh tiến lên đem các nàng kéo tới. Anh tỷ, không có việc gì đi. Lư Niệm Niệm sốt ruột hỏi. Không có việc gì, các nàng mấy cái còn không phải đối thủ của ta. Hàn Anh nói lời này khi rất là đắc ý. Lư Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra, trên dưới đánh giá nàng một phen, xác thật không có việc gì. Chỉ là tóc có chút hỗn độn, trên cổ có lưỡng đạo hoa ngân mà thôi. Tóm lại cùng Cao gia kia ba cái so sánh với hảo quá nhiều. Ngươi đánh ngươi bà. Lư Niệm Niệm kinh ngạc hỏi. Không có a, chính là nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, nàng chính mình quăng ngã. Nàng yên lặng giơ ngón tay cái lên, ngư bẻ. Làm nàng không dám làm sự tình. Hừ, các ngươi toàn ra đều cho ta chờ, chờ ta ly thành hôn lại thu thập các ngươi. Nói xong lôi kéo bọn họ quay đầu liền đi, tùy ý bên trong khóc kêu thành một mảnh. Vào đêm, Lư Niệm Niệm nằm ở nhà khách trên giường, mỹ mắt buồn ngủ thẳng đánh nhau, mà Phương Thanh Sơn như cũ ở dưới lầu gọi điện thoại. Hệ thống quân, ngươi nói hai người bọn họ đại lao ra có cái gì nhưng nói. Lâu như vậy còn không có xong đâu. Nhanh, ngươi đợi chút nhớ rõ cùng Phương Thanh Sơn nói một chút hai ta kế hoạch, làm hắn phối hợp, chỉ cần ta nuốt cái kia hệ thống là có thể tại chỗ thăng cấp, đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đừng cho ta họa bánh nướng lớn, cứ việc nói thẳng đi, có thể cho ta cái gì chỗ tốt. Ta không nói gạt ngươi, nguyên chủ đã phế đi, ta có thể đem trên người nàng một ít đồ vật cho ngươi, như vậy tính xuống dưới, nếu không mấy năm ngươi là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mấy năm? Lư Niệm Niệm sau khi nghe xong kêu rên một tiếng. Đã từng ta đơn thuần cho rằng ưng thuận tâm nguyện là có thể một đêm phát nhanh, kết quả đâu? Chẳng sợ có ngươi, cái này mộng tưởng ly ta như cũ thực xa xôi. Trách ta lâu. Còn không phải chính ngươi không biết cố gắng, mỗi ngày nghĩ cá mặn. Ngươi nhìn xem nhân gia Phương Thanh Sơn, lập tức một tòa đồng hồ xưởng liền đến tay. Hệ thống 001 khinh bị nói. Lư Niệm Niệm nhíu mày hỏi. Không đúng à, đồng hồ xưởng chân chính chủ nhân hẳn là cái kia hệ thống mới đúng, ngươi nuốt nó lúc sau không phải thay thế nó sao? Như vậy tính ra cái kia đồng hồ xưởng hẳn là ta, như thế nào sẽ toa thuốc thanh sơn đâu? Lúc này là liền lão công đều không tính toán buông tha sao? Nay tòa nhà xưởng bên ngoài thượng là Trình Nhất Lê, Phương Thanh Sơn nếu có thể từ trong tay hắn tiếp nhận nhà xưởng, liền đại biểu bọn họ sơ cấp nhiệm vụ thất bại. Chỉ cần kế tiếp chúng ta tiếp tục chèn ép nó, thẳng đến đem nó sở hữu năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm sau, cắn nuốt rất nó, mới có thể tính thành công. Nhưng giống nhau lúc này, những cái đó hệ thống cũng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng. Cho nên, nhà xưởng liền không cần suy nghĩ, chú định không phải ngươi, ai làm ngươi không này đầu óc đâu. Lời nói cần thiết nói như vậy trắng ra sao? Lúc này Phương Thanh Sơn đi đến, nhìn đến nàng còn trợn tròn mắt liền hỏi nói. Như thế nào còn không ngủ? Này không đợi ngươi trở về nói sự tình sao, hắn vừa mới đều nói gì đó nha. Lư Niệm Niệm nháy mắt tinh thần, bò dậy ngồi ở trên giường ôm chăn hỏi. Cũng chưa nói cái gì, chính là hỏi ta có hay không cái gì thiếu. Hắn đều có thể cho ta lộng lại đây. Lư Niệm Niệm thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, một bộ không để bụng bộ dáng, vì thế thử thăm dò hỏi. Ngươi không cảm thấy đối với ngươi quá mức quan tâm sao? Cảm thấy a, cho nên ta lại hỏi hắn muốn một tuyệt bút tiền. Người này thật là gà tặc a, một hệ thống một người đều chơi bất quá hắn. Ngươi lấy nhiều như vậy tiền làm gì? Trình Nhất Lê người này không đơn giản, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng gần 2 năm liền hôn đến nước này, hắn sau lưng khẳng định còn có người khác. Ta thử vài lần, phát hiện người này đối ta còn rất không tồi, thuyết minh ta đối hắn có giá trị lợi dụng. Cho nên ta tưởng thừa dịp giá trị còn ở nhiều từ trên người hắn kéo điểm lông dê. Bội phục a. Lư Niệm Niệm chiều hắn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, 1.000 khối. 1.000 khối. Lư Niệm Niệm càng chấn kinh rồi. Hắn cho. Ân, cho, nói là ngày mai đến trướng. Phương Thanh Sơn cười sờ sờ nàng đầu, lông xù xù đầu tóc cỏ ở lòng bàn tay phi thường thoải mái. Này hai. Ngu xuẩn. Lư Niệm Niệm bỗng nhiên có chút ghen ghét hắn, như thế nào chính mình liền trước nay không gặp được quá loại chuyện tốt này đâu. Thượng vội vàng đưa tiền, thời buổi này thật đúng là không nhiều lắm thấy. Xuân điểm không hảo sao. Nếu là quá thông minh, sợ là gặm đến ta lúc này xương cốt bột phấn đều không còn. Phương Thanh Sơn con ngươi ám ám, tưởng từ trên người hắn thảo đồ vật, này thủ đoạn còn nộ điểm. Ngươi cần phải nhanh lên đem bọn họ nhà xưởng cấp làm lại đây. Như vậy bọn họ liền không có biện pháp lại nhớ thương ngươi. Có ý tứ gì? Nghĩ đến phía trước hai người đã khai thành bố công qua, vì thế Lư Niệm Niệm liền không hề giữ lại mà đem hệ thống lời nói cho hắn. Phương Thanh Sơn nghe xong trầm mặc một hồi lâu nói. Ngươi cũng là đủ xuẩn, nói cái gì đều cùng ta nói. Lư Niệm Niệm mắt trợn trắng. Liền tính ta không nói ngươi còn có thể đoán không được sao. Kia đảo cũng là. Nếu như vậy, ta đây liền không quay về. Phương Thanh Sơn cởi áo khoác nằm ở nàng bên cạnh, nhà này nhà khách giường giống như so với phía trước trụ đều tiểu. Hai người song song nằm tuy rằng không tễ, nhưng lại ai đến đặc biệt gần. Không quay về. Ngươi không quay về muốn như thế nào đem nhà xưởng cấp làm lại đây. Không quay về mới có lấy cơ a, huống chi, chúng ta còn có thể chính mình khởi công xưởng. A, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kéo làm bọn họ. Ngày hôm sau buổi tối, Phương Thanh Sơn cùng Hàn Anh nói hảo nguồn tiêu thụ sau, đang định cùng nhau ăn cơm đâu, đồng nhiên liền thấy được Trình Nhất Lê xuất hiện ở ven đường. Ca, ngươi nhưng làm ta tìm hảo khổ a. Nói xong cười đi tới, trong lòng ngực kẹp một cái đại đại màu đen công văn bao. Vị này chính là. Hàn Anh hỏi. Đây là ta phía đối tác, cũng là đại lão bản, tiêu Trình Nhất Lê, ngươi đừng nhìn hắn tuổi trẻ, kỳ thật rất lợi hại. Nga, nhìn ra được tới, như vậy tuổi trẻ là có thể khởi động một tòa xưởng, thật ghê gớm. Đi thôi, một khối ăn một bữa cơm đi. Mấy người vừa nói vừa cười chiều tiệm cơm đi đến, phi thường ăn ý cũng chưa để hắn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lại là như thế nào tìm được bọn họ. Lư Niệm Niệm ngồi ở Phương Thanh Sơn bên cả đêm cũng không nói gì, liền yên lặng đang ăn cơm, đã hỏi tới mới nói hai câu. Ta cảm nhận được cái kia hệ thống, nó thật sự quá rất rưởi, các ngươi hai vợ chồng nhưng đến động tác nhanh lên, đừng chậm trễ ta thăng cấp. Đã biết. Ai, ngươi nhìn Trình Nhất Lê nhiều rộng rãi, ta cảm thấy nó rơi xuống ngươi trong tay thời điểm, chúng ta còn có thể lại ép một ép, nói không chừng còn có nước lục đâu. Loại này rác rưởi hệ thống lại ép lại có thể ép ra nhiều ít đồ vật. Còn không bằng chạy nhanh làm ta thăng cấp, đến lúc đó cho người càng tốt. Lư Niệm Niệm ha hả hai tiếng, nàng ăn uống không thể ăn không dưới lớn như vậy bánh. Dù sao nàng mặc kệ, nay cầu hệ thống không giúp nàng, nàng liền tìm Phương Thanh Sơn đi. Tốt xấu ra lớn như vậy lực, không thể chỉ nhìn hai người bọn họ lấy chỗ tốt ta. Trở lại nhà khách sau, Trình Nhất Lê trụ vào bọn họ cùng tầng phòng. Phương Thanh Sơn trở lại trong phòng khóa lại môn. Kéo tới bao ra nhìn lên, suốt 1.000 khối đều ở chỗ này. Lư Niệm Niệm tắp lưỡi, nhìn nhân ra hệ thống, nhìn nhìn lại nàng hệ thống, này nếu đều tính rác rưởi nói, kia nàng tình nguyện muốn này rác rưởi. Hắn lần này lại đây là nhìn chằm chằm ta, đánh giá nếu là hắn sau lưng cái kia đổ vật ý tứ. Phương Thanh Sơn đem tiền thu hảo, mày ninh khởi. Vậy ngươi kế hoạch làm sao bây giờ? Này có lẽ là chuyện tốt, quá mấy ngày ngươi về nhà dọn dẹp một chút, chúng ta nói không chừng năm nay là có thể chuyển đến tỉnh thành. Ân, dạ tâm lớn như vậy sao? Kế tiếp mấy ngày, Phương Thanh Sơn không chạy nguồn tiêu thụ, mà là khắp nơi xem đất. Trình Nhất Lê không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dám dễ dàng hỏi. Trước hai ngày mới vừa hỏi câu, hắn muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Tín nhiệm độ lập tức giảm xuống 2 điểm. Hiện tại hắn muốn cái gì cấp cái gì, mà chính mình tuyệt không nhiều chuyện. Ngày thứ 5 thời điểm, hắn rốt cuộc ngừng nghỉ, cái này làm cho Trình Nhất Lê còn có điểm không thói quen. Ăn cơm sáng khi không nhịn xuống hỏi. Ca, hôm nay chúng ta không đi xem địa phương sao? Không đi, ta đã xem trọng. Ngươi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì nha? Hắn vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ hỏi. Làm buôn bán à, ta đang muốn hỏi một chút ngươi đâu, có hay không cái gì tốt đề cử, đừng cất dấu à, ta biết ngươi có. Phương Thanh Sơn nhìn chằm chằm hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt, xem Trình Nhất Lê có chút chột dạ. Nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nếu không tín nhiệm độ nhất định sẽ lại hàng. Hệ thống, làm sao bây giờ? Hắn không phải là biết cái gì đi. Không có khả năng, ngươi hỏi rõ ràng điểm, xem hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Ca, ta không quá minh bạch, ngươi cấp điểm nhắc nhở bái. Cái này sinh ý ta kỳ thật là tưởng kéo ngươi cùng nhau nhập bọn, ngươi đối ta không tệ ta đều nhớ rõ, cho nên phát tài sự ta cũng vẫn luôn nghĩ ngươi. Có thể ở ngắn ngủn 2 năm nội liền đem một nhà xưởng khai đến lớn như vậy, sau lưng khẳng định có người. Cho nên, ngươi xem có thể hay không cấp dẫn tiến một chút. Ngậy! Là cái này a? Hù chết hắn! Như thế nào? Không được sao? Kìa tính! Vừa thấy hắn này biểu tình, Trình Nhất Lê trong lòng lộ bột một chút. Này tuyệt bích lại muốn rất tín nhiệm độ. Cũng không phải không được, nhưng ta không thể lập tức đáp ứng ngươi, ta phải đi hỏi một chút. Thành, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ân. Ăn xong cơm sáng trở lại phòng, Trình Nhất Lê chạy nhanh hỏi. Hệ thống, chúng ta phải đáp ứng hắn sao? Bằng không đâu. Ngươi có biết hay không vừa rồi tín nhiệm độ lại hàng, còn như vậy đi xuống thực mau liền thanh linh. Hệ thống cũng là hết trô nói rồi, trà trộn nhiều như vậy thế giới, nó vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Lại hàng. Trình Nhất Lê thở dài, hắn liền biết sẽ như vậy. Hệ thống, chúng ta không thể lại đổi cá nhân sao? Vì cái gì một hai phải liều mạng ở Phương Thanh Sơn trên người? Chúng ta lăn lộn mau nửa năm, hiện tại đổi ngươi cam tâm sao? Huống chi, ba người vận khí đều không nhất định có thể để thượng hắn một nửa. Dù sao thời gian cùng tinh lực đã hoa, không để bụng nhiều ra điểm. Từ giờ trở đi, mặc kệ hắn nói cái gì muốn cái gì, ngươi đều toàn lực duy trì. Trình Nhất Lê cảm thấy đau đầu. Hắn cảm thấy hiện tại không phải ở vì chính mình làm việc, mà là ở giúp Phương Thanh Sơn quật khởi. Còn như vậy đi xuống, hắn sở hữu đồ vật đều ở chắp tay làm người. Cần thiết đến tưởng cá biệt biện pháp mới được. Buổi chiều, Lương Nguyệt Nguyệt đang ở phòng thu thập đồ vật, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, mở cửa nhìn lên nguyên lai là Trình Nhất Lê. Đối phương cười thân thiết. Nguyệt Nguyệt tỷ, Thanh Sơn ca cùng tẩu tử đều đi ra ngoài, ta xem ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bằng không cùng nhau đi dạo phố đi. Tiêu phí ta mua đơn. Ngươi xem thế nào? Nàng vừa định há mồm cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới nhà mình tỷ tỷ lúc trước dặn dò, nếu hắn phải cho ngươi tiêu tiền, ngươi liền hoa đừng cự tuyệt, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thành, ngươi ở cửa chờ ta trong chốc lát, ta đổi cái quần áo liền ra tới. Hảo. Đóng lại cửa phòng, Lương Nguyệt Nguyệt lấy ra giấy bút lưu lại tờ giấy mới đi ra ngoài. Hai người một đường đi vào Bách Hóa Đại Lâu, mới vừa đi dạo hai tầng, Trình Nhất Lê hai tay liền để đầy túi. Trên đường đi tới còn không quên hỏi. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi cảm thấy ta này tiểu đệ đương thế nào? Phi thường hảo. Có người tiêu tiền, có người dò sách, mà nàng chỉ cần nhìn xem mua là được, cảm giác này quả thực không cần quá sảng. Trình Nhất Lê lại nói. Vậy ngươi trở về nhưng đến nhiều khen ta vài câu, bằng không ta ca, tẩu tử cũng không biết ta vất vả như vậy. Hảo thuyết hảo thuyết. Đi, qua bên kia nhìn xem. Làm một nữ nhân. Một khi mở ra mua hình thức sau liền rất khó khống chế được chính mình, đặc biệt là loại này không tiêu tiền càng khống chế không được. Nàng hiện tại hận không thể đem toàn bộ thương trường đều dọn về ra. Ta ca cùng tẩu tử bọn họ có hay không nói kế tiếp muốn làm gì nha? Ta hôm nay thiên can nhìn rất sốt ruột, luôn muốn giúp bọn hắn điểm gì, nhưng lại không biết từ chỗ nào xuống tay. Lương Nguyệt Nguyệt đấy lòng cười lạnh một tiếng, này liền không nín được, bắt đầu lời nói khách sáo. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng trở về câu. nếu không ta buổi tối trở về cho ngươi hỏi một chút đi, bọn họ cũng không cùng ta nói, ta cũng không biết muốn làm gì. Đừng đừng đừng, không cần, ta chính là tưởng trộm giúp điểm vội, làm cho bọn họ đã biết, sợ sẽ cự tuyệt ta. Này nếu là cho hắn biết tín nhiệm độ còn không được trực tiếp thanh linh A. Nga, kia thành. Qua bên kia nhìn xem giày đi. Nàng tách ra để tài tiếp tục đi dạo phố, tuy rằng thực vui vẻ, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng trở về cáo trạng. Trình Nhất Lê nhẹ nhàng thở ra, thầm than chính mình vừa rồi lại lô mãng. Lúc này hệ thống đột nhiên mở miệng. Nghĩ cách lấp kín nàng miệng, nữ nhân này phải đi về cáo trạng. A, ngươi làm sao mà biết được? Nàng đối với ngươi tín nhiệm độ là số âm. Nàng có thể nhìn đến. Chẳng lẽ nàng cũng là? Trình Nhất Lê nhìn Lương Nguyệt Nguyệt phía sau lưng như mày, một cái nông thôn phụ nữ cũng có thể có này bản lĩnh. Mặc kệ nàng, nàng so với kia cái Lư Niệm Niệm còn thấp. Thu phục Phương Thanh Sơn sau, liền đi thu phục Hàn Anh đi. Hảo. Hai vợ chồng trở lại nhà khách ghi, Lương Nguyệt Nguyệt lập tức từ phòng chạy trốn ra tới, khắp nơi nhìn xem không ai sau liền theo chân bọn họ cùng nhau trở về phòng. Tỷ phu, tỷ, các ngươi phải cẩn thận, cái kia Trình Nhất Lê buổi chiều thời điểm tưởng bộ ta lời nói, hắn khẳng định đang làm cái gì âm mưu, các ngươi ngàn vạn đừng tin tưởng hắn. Sau đó liền đem buổi chiều sự tình nói một lần. Đang ở phòng nghỉ ngơi Trình Nhất Lê mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, liền nghe được hệ thống bạo nộ thanh. Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ thanh linh. Khẳng định là nữ nhân kia. Không phải là ngươi nghĩ cách làm nàng câm miệng sao? Ngươi làm việc như thế nào? Trình Nhất Lê bị dọa đến nháy mắt thanh tỉnh, sắc mặt biến thành màu đen, mỗi lần ra vấn đề đều tìm hắn phiền toái, nơi này chẳng lẽ không có nó vấn đề sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 xếp hạng đệ nhất càng. Ta trước nay đều là dựa theo ngươi nói làm, việc này đừng lại ta trên đầu. Chuyện tới hiện giờ, Trình Nhất Lê cũng lười đến quản như vậy nhiều, chở mình dùng chăn bao lấy đầu đơn giản ngủ đi. Hệ thống như cũ toái toái niệm không ngừng oán trách, đối Trình Nhất Lê nó là càng ngày càng bất mãn. Cơm chiều khi, Trình Nhất Lê như cũ hứng thú không cao, thường lui tới đối với Phương Thanh Sơn gương mặt tươi cười hôm nay cũng không thấy. Một Lê, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự a? Phương Thanh Sơn vẻ mặt quan tâm nhìn hắn hỏi. Không có a, ta có thể có cái gì tâm sự? Trình Nhất Lê thái độ thập phần bình đạm. Cùng ban ngày tương phản thật lớn, Phương Thanh Sơn trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ là chơi quá trớn. Ngươi không muốn nói liền tính, chờ ngươi nguyện ý nói thời điểm rồi nói sau. Trình Nhất Lê ân một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn cơm, chỉ là bị trên trán toái phát che đậy trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Trở lại phòng sau, Lưu Niệm Niệm nhịn không được lo lắng. Hắn có phải hay không muốn từ bỏ ngươi? Ta coi không quá thích hợp. Phương Thanh Sơn cau mày nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta cũng tưởng không rõ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Tổng không thể là Nguyệt Nguyệt đi. Hẳn là không quá khả năng. Trở về thời điểm hai người còn hảo hảo. Nếu không ngày mai thử một chút. Chỉ có thể như vậy. Nhưng mà làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, chờ bọn họ buổi sáng lên khi, dưới lầu lão bản nương nói cho bọn họ Trình Nhất Lê đã lui phòng rời đi. Đây là chuyện khi nào? Lư Niệm Niệm vội vàng hỏi. Đại khái 4-5 giờ đi, lúc ấy thiên cũng chưa lượng đâu, đi rất cấp bách. Nga, cảm ơn lão bản nương. Không khách khí. Lưu Niệm Niệm cau mày hướng phòng đi vừa hỏi. Hệ thống quân, đây là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, hai ngày này ta đều thật cẩn thận, không có khả năng làm nó phát hiện nha. Hệ thống 001 cũng bắt đầu lo lắng. Trình Nhất Lê từ đêm qua liền bắt đầu không thích hợp, thuyết minh ngày hôm qua buổi chiều đã xảy ra chúng ta không biết sự tình. Ngươi nói có thể hay không là hắn cùng cái kia hệ thống nháo bẻ. Cho nên mới dưới sự giận dữ tính toán rời đi, không hề tiếp thu cái kia hệ thống khống chế. Lư Niệm Niệm suy đoán nói, ta coi không giống, muốn thật là nháo bẻ, cái kia hệ thống không có khả năng còn đem đồ vật để lại cho hắn. Nếu là thật sự không xu dính túi, hắn khẳng định sẽ tìm đến Phương Thanh Sơn đòi tiền. Nếu không có tới, thuyết minh trên người hắn còn có, vậy tuyệt đối không thể là nháo bẻ. Kia sẽ là bởi vì cái gì? Bởi vì hắn rời đi, ba người cả ngày đều không cách nào có hứng thú, trong đó mấu chốt như thế nào cũng tưởng không rõ. Mà bên kia rời đi Trình Nhất Lê cũng không tốt lắm quá. Đầu tiên là lên phát hiện đồng hồ không thấy, sau đó lại là trong bao mấy trăm tiền mặt cũng không có. Hắn nhịn xuống hỏa khí hỏi hệ thống. Là ngươi đem đồ vật thu hồi đi. Đúng vậy, nếu ký chủ tiếp nhận rồi ta nhiệm vụ, như vậy phải tiếp thu nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt. Ta chỉ là thu đi rồi ngươi một bộ phận nhỏ đồ vật mà thôi, không cần quá mức khẩn trương. Hệ thống thanh âm tựa hồ so trước kia càng thêm lạnh nhạt. Trình Nhất Lê không thể phủ nhận hắn vẫn là có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Ta tính toán đi trở về, bên kia sinh ý không thể không ai quản. Cái gì? Trở về. ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng cái nào càng quan trọng sao? Chỉ cần có ta ở, những cái đó sinh ý sẽ không có bất luận vấn đề gì, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là thu phục Phương Thanh Sơn. Trình Nhất Lê không để ý đến nó nói, tiếp tục lo chính mình nói. Vì không chậm trễ sự tình, ta tính toán hiện tại liền đi, Phương Thanh Sơn bên kia chỉ sợ không có biện pháp nói cho hắn, bất quá ta sẽ đi dưới lầu cùng lão bản nương thông báo một câu. Ai hỏi ngươi cái này, ngươi không thể đi, cần thiết lưu lại. Hệ thống quả thực bị hắn khí tạc. Chính là không có biện pháp, nó khống chế không được Trình Nhất Lê ngôn hành cử chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cong đồ vật rời đi. Ngươi tin hay không ta đem trên người của ngươi cuối cùng mấy mao tiền cũng cấp lấy đi. Tin, lấy đi, dù sao ta sẽ không lưu lại. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Mắt thấy hệ thống bắt đầu thỏa hiệp, Trình Nhất Lê đáy lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài bất động thanh sắc nói. Ta chỉ nghĩ trở về trước đem sinh ý làm tốt, đến nỗi Phương Thanh Sơn có thể bắt lấy liền lấy, bắt không được đánh đổ, cùng lắm thì tốn nhiều chút tâm tư ở người khác trên người. Không được, bỏ lỡ Phương Thanh Sơn, ngươi biết chúng ta muốn phí bao lớn kính sao? Không sao cả. Giọng nói rơi xuống sau, hệ thống thật lâu không có hồi phục, Trình Nhất Lê cũng thuận lợi trở về thâm thị. Không hắn ở, Phương Thanh Sơn cũng coi như hoàn toàn buông ra tay chân. Nhờ người đem miếng đất kia mua tới sau, liền bắt đầu xuống tay tu sửa nhà xưởng. Lư Niệm Niệm thấy sự rất vội không sai biệt lắm, liền tính toán cùng Lư Nguyệt Nguyệt cùng nhau về quê đi. Phương Thanh Sơn cùng Hàn Anh thật đúng là phúc tinh của ngươi à, ngươi này sóng hoàn toàn nằm thắng, nhìn đến không, đây là nữ chủ quang hoàn lợi hại chỗ. Bất quá đáng tiếc, hiện tại khoảng cách cuối tháng chỉ còn lại có 3 ngày, tiền lời phiên bội nguyện vọng sợ là thực hiện không được. Hệ thống 001 thở dài, có chút đáng tiếc nói. Ta cũng không tin thực sự có người có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tránh 5 vạn đồng tiền. Cách vách cái kêu y học nữ tiến sĩ không đều phát sao. Nàng tuy rằng ở hàng phía trước, nhưng tối cao cũng mới hơn 10 người, nơi này người tài ba có rất nhiều. Chỉ tiếc chính mình không gặp được. Lư Niệm Niệm nghe xong cũng đi theo thở dài, trừ phi đi đoạt lấy ngân hàng, bằng không, nàng thật sự không thể tưởng được còn có cái gì phương pháp có thể lập tức phát nhanh. Buổi tối 12 giờ, hệ thống 001 tiếng thét chói tai, đánh thức đã ngủ Lư Niệm Niệm. A a a, chúng ta đã phát. Chúng ta đã phát. Ký chủ mau tỉnh lại. Ân, đại buổi tối quỷ gọi là gì nha, làm ta sợ muốn chết. Lư Niệm Niệm xoa xoa nửa mở đôi mắt, gian nan nói. Ta vừa rồi đem nguyên chủ cấp bán. Gì? Ngươi đem nàng cấp bán? Đây là phạm pháp đi. Lư Niệm Niệm nháy mắt bừng tỉnh. Không phải, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Ta vừa rồi đem nguyên chủ lưu đồ vật cấp bán, ngươi đoán thế nào? Bán cái này số. Ân, ngươi cảm thấy ta xem tới được sao? Lư Niệm Niệm mắt trợn trắng. Bán suốt 3 vạn, dựa theo quy tắc, một phương ký chủ rời khỏi sau, một bên khác ký chủ có thể toàn quyền tiếp thu nàng tài sản. Này đó tiền đều là của ngươi, bảng xếp hạng thượng đệ nhất tên cũng là của ngươi. Hệ thống 001 càng nói càng kích động, Lư Niệm Niệm sửng sốt nửa ngày sau rủi rủi mắt chậm rãi khép lại. Ta khẳng định là đang nằm mơ, tiếp tục ngủ đi. Chỉ là tỉnh ngủ lúc sau, chuyện này như cũ khắc sâu khắc ở nàng trong đầu. Vì thế tỉnh lại nàng lập tức tìm hệ thống 001 tính toán hỏi rõ ràng. Hệ thống quân, ở sao? Xin hỏi ta thật sự phất nhanh sao? Thật là bảng xếp hạng đệ nhất sao? Ân, đúng vậy. Lúc này hệ thống 001 thanh âm nghe tới càng thêm lười nhác, lúc này nó phi thường bình tĩnh, kia sợi hưng phấn kính đã qua đi. Hiện giờ nó nay đã khác xưa, làm buồn kỳ đứng hàng đệ nhất hệ thống, nó đem miệt thị mọi người cùng hệ thống. Nó phi thường bội phục chính mình chỉ số thông minh. Thế nhưng có thể nghĩ vậy sao tuyệt diệu chủ ý bất quá này cũng không thể quái nó, ai làm nguyên chủ thật sự là quá kéo suy sụp, chẳng những không giúp đỡ một chút vội, còn liên lụy nó phân tâm, giải trừ chói định cũng hảo, thiếu cái kéo chân sau, bọn họ cũng có thể bỏ đến xa hơn. Mà nguyên chủ cũng cùng nó giống nhau nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc giải trừ chói định, tuy rằng đại giới trả giá không ít, nhưng tốt xấu về sau không cần bị địa giật, không cần bị buộc dọn lại đi, này so cái gì đều cường. Đầu tiên cần phải làm là từ rất công trường công tác, sau đó đóng gói hành lý chuẩn bị về quê đi. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là quê quán sinh hoạt thoạt nhìn cũng không phải thực hảo quá. Lúc này mới vừa đem tin tức phát ra đi, gia tộc trong đàn liền nổ tung nổi. Dì hai, Niệm Niệm như thế nào từ trước? Dì cả, liền công trường dọn gạch sống, không làm cũng thế. Dì hai, cái gì? Nàng đi công trường dọn gạch. Ai u, này nơi nào là nữ hải tử làm nha, còn không bằng đi quét đường cái đâu. Đường tỷ Niệm Niệm. Ngươi muốn hay không tới chúng ta công ty A? Này còn thiếu một cái bảo khiết A-Z. Lời này trào phúng ý vị rõ ràng, nếu là đặt ở trước kia Lư Niệm Niệm đã sớm ở trong đàn đại sát tứ phương. Nhưng mà nguyên chủ cố tình cùng nàng mạch não bất đồng, nhìn đến có người cho chính mình giới thiệu công tác, còn có chút hưng phấn. Nghiệm nghiệm, thật vậy chăng? Tiền lương nhiều ít nha? Bao ăn ở sao? Đường tỷ, đây là phản phúng. Nghiệm nghiệm, nghe nói Bảo Khiết A-di công tác đều là ấn giờ tính, các ngươi kia cũng là như thế này sao? Lư Nghiệm Nghiệm biểu tỷ Lư Dai Dai ngồi ở công vị thượng, một bên hoảng con chuột làm bộ công tác, một bên vớt cá, vốn định mượn cơ hội này chào phúng nàng một đốn, kết quả đối phương cố tình không ấn kịch bản ra bài. Đường tỷ, đúng vậy, 1 giờ 50 vạn, một ngày 5 cái giờ. Thế nào? Tới hay không? Nàng nhìn màn hình di động, khoe miệng gợi lên hơi hơi độ cung. Nguyên chủ nháy mắt kích động. Nghiệm nghiệm, gì thời điểm có thể đi làm? Đường tỷ, sang năm đi. Nguyên chủ nhíu mày, muốn lâu như vậy sao? Nàng vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm, liền nhìn đến mụ mụ gọi điện thoại tới, mới vừa chuyển được còn không có mở miệng, đối diện liền nổ tung nổi. Lư Nghiệm Nghiệm, ngươi là óc heo sao? Nhìn không ra tới nàng mắng ngươi 250, đồ ngốc, đâu? Ngươi thành tâm tại đây mất mặt đúng không? Lư Dai Dai cái gì tính tình ngươi không biết? Nàng có thể lòng tốt như vậy? Ngươi chạy nhanh cho ta ngừng nghỉ điểm, thật là bị ngươi này óc heo tức chết rồi. Lúc này nhị thẩm xem như có chuyện nói. Mắng gần 5 phút sau, bang cắt đứt điện thoại. Mới vừa dâng lên hy vọng hiện tại lại không có. Nguyên chủ bực bội xoa xoa đầu, bắt đầu suy tư muốn hay không hồi công trường đi, ít nhất nơi đó kiếm tiền nhiều. Lư Nghiệm Nghiệm dùng suốt một ngày thời gian, mới hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình thật sự đã phất nhanh sự thật. Hệ thống quân, tuy rằng ta thực đồ ăn, thực cá mặn, nhưng là ta vận khí tốt nha. Ai, ngươi nói bọn họ cùng ta nhiều lần có thể hay không đem chính mình tức chết ta. Ha ha ha. Cùng với tại đây tưởng cái này, chi bằng ngẫm lại nên như thế nào hoàn thành ngươi trung cực mục tiêu. Lư Nghiệm Nghiệm bình tĩnh lại sau, trong lòng có cái càng tốt chủ ý. Chúng ta đi tiếp cận cái kia hệ thống đi, đem nó trong tay sở hữu tài nguyên đều đào lại đây, nếu không 2 năm, chúng ta nhiệm vụ tuyệt đối có thể hoàn thành. Cái này kịch bản rất quen thuộc a. Cùng cái kia y học tiến sĩ hiệu quả như nhau. Bất quá nàng hiện tại đã rớt tới rồi 50 danh lúc sau, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít đi. Nàng thất bại thực bình thường, hoàn toàn chính là kiếm đi nét bút nghiêng, chính mình tìm đường chết. Chúng ta không giống nhau, chúng ta chỉ là mượn dùng trong tầm tay tài nguyên mà thôi, tưởng đối nàng tới nói, an toàn nhiều. Này, ngươi là tính toán đoạt ngươi lão công cơ duyên. Không sai. Hệ thống quân trầm mặc xuống dưới, tâm tình phức tạp thực, đoạt người khác cơ duyên nhưng không dễ dàng như vậy nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 47 Chương 47 thọc gậy bánh xe càng. Lư Nghiệm Nghiệm cũng không có dựa theo nàng cùng Phương Thanh Sơn thương lượng tốt như vậy về nhà, mà là làm Lư Nguyệt Nguyệt một người đi về trước. Tỷ, nếu không ta bồi ngươi cùng đi đi, trên đường cũng hảo có cái bạn. Không cần, ngươi ra tới thời gian dài như vậy, kiến dân khẳng định lo lắng ngươi, ngươi sớm một chút trở về đi. Đem nàng đưa lên xe sau, Lư Nghiệm Nghiệm xoay người thượng một khắc tranh. Vì phòng ngừa nữ chủ quang hoàn lại ra vấn đề, nàng lần này tiểu tâm nhiều. Đi vào thâm thị sau đi trước tìm Lâm Cánh. Hắn hiện tại như cũ ở tại trạm phế phẩm, nhìn đến Lư Nghiệm Nghiệm tới có chút kích động. Nghiệm Nghiệm tỷ, mau tiến vào đi. Lư Nghiệm Nghiệm khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái kia cụ ông thân ảnh, liền hỏi. Như thế nào liền ngươi một người? Cái kia cụ ông đâu? Năm nào trước quăng ngã một chút, khai tới rồi chân, hiện tại ở nhà dưỡng bệnh. Cái này trạm phế phẩm đã hoàn toàn giao cho ta tới trông giữ. Nói để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng nói. Ta tích cóp không ít thứ tốt, toàn chôn đến ngươi cái kia tiểu viện dưới nền đất. Lư Nghiệm Nghiệm thập phần bội phục chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi là gan nhưng thật ra thật sự đại, cũng không sợ làm những người đó phát hiện, đến lúc đó dạo phố nhưng chính là ngươi. Bọn họ căn bản chướng mắt mấy thứ này, thu đi lên sau hoặc là tiêu hủy, hoặc là liền ném tới chúng ta này tới. Mỗi lần thiếu lấy vài món, căn bản sẽ không có người phát hiện. Lâm Cánh hiện tại cũng là tiểu phú hào một cái, đối người khác tới nói nơi này là dơ loạn kém trạm phế phẩm. Với hắn mà nói chính là cái bảo khố. Hắn hiện tại xuyên vẫn rông cái tiểu ăn mày, quần áo rách tung tóe tất cả đều là mụn vá, giày tuy cũng có mụn vá, nhưng ít nhất sẽ không lại lộ ngón chân đầu. Lư Nghiệm Nghiệm có chút đau lòng hắn. Ngươi như thế nào cũng không biết cho chính mình mua kiện quần áo đâu, hôm nay xuyên thành như vậy không lạnh à. Lâm Cánh cười lắc đầu. Tỷ, ngươi đừng nhìn này áo đông rách tung tóe, bên trong tắc nhưng đều là rắn chắc tân đông, ấm áp thực đầu. Xem ra là ta bạch lo lắng. Ngươi này nội tâm nhiều cùng cái sàng dường như. Hai người nói xong lời nói, thừa dịp trời tối lại kéo một đại bao đổ cổ trở về phòng ở. Phương Thanh Sơn ngày hôm sau buổi sáng lên phát hiện chính mình bao cổ rất nhiều, mở ra vừa thấy là một chồng tiền, cùng một bàn tay biểu. Hắn bình tĩnh xuống lầu gọi điện thoại cấp Trình Nhất Lê. Nhà xưởng trong văn phòng, Trình Nhất Lê phi thường bực bội, trong ngăn kéo sở hữu tiền mặt đều không thấy, mà hắn hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền. Hệ thống, kết thúc khoản người liền ở cách vách, ngươi như thế nào có thể ở ngay lúc này đem tiền đều thu đi đâu? Cái này nhà xưởng từ bỏ sao? Đây là đối với ngươi trừng phạt. Hệ thống lạnh băng nói, ta ngày hôm qua không phải đã trừng phạt qua sao? Đồng hồ của ta còn có những cái đó tiền, ngươi không thôi kinh cầm đi sao? Trình Nhất Lê thật mạnh đem trong tay sứ ly phóng tới trên bàn. Đó là ngày hôm qua trừng phạt, ta đã đem tiền đều cho Phương Thanh Sơn, ngươi hiện tại hướng hắn gọi điện thoại, nói đó là ngươi để lại cho hắn. Hệ thống trực tiếp hướng hắn hạ đạt mệnh lệnh. Nếu ta làm, tiền có thể hay không cho ta? Có thể. Trình Nhất Lê tùng khẩu, nhưng trong lòng vẫn là thập phần nghẹn quất. Liên ở hắn chuẩn bị đánh quá khứ thời điểm, chuông điện thoại tiếng vang lên. Uy, là Thanh Sơn ca a. Đối, kia tiền là ta chuyên môn để lại cho ngươi, ngươi bên ngoài vội sự tình, sợ tiền không đủ hoa. Không cần, không cần, chính ngươi cầm liền hảo. Ân ân, tốt. Hảo, hẹn gặp lại. Cắt đứt điện thoại sau, Trình Nhất Lê nhìn trên bàn đột nhiên xuất hiện một chồng tiền nhẹ nhàng thở ra. Phương Thanh Sơn tín nhiệm giá trị bay lên 2 điểm, thuyết minh kế hoạch của ta vẫn là dùng được. Giao xong đôi khoản ngươi liền đi tìm hắn đi. Trình Nhất Lê yên lặng gật gật đầu, cầm tiền vội vàng đi cách vách. Mà lúc này Lư Niệm Niệm cũng tới rồi nhà xưởng ngoài cửa. Ta tìm các ngươi lão bản, ngươi nói cho hắn, Phương Thanh Sơn có việc tìm hắn. Bảo an vừa nghe Phương Thanh Sơn tên lập tức đem nàng mang theo đi vào, thái độ thập phần nhiệt tình. Nguyên lai ngươi là Phương lão bản người A, tới tới tới, trực tiếp vào đi. Hai người đi vào văn phòng trước, cách vách phòng họp người vừa lúc đi ra, nhìn đến nàng xuất hiện, Trình Nhất Lê ngây ngẩn cả người. Tẩu tử, ngươi như thế nào tìm nơi này tới? Thanh Sơn ca đâu? Hắn cũng tới. Không có, là ta tìm ngươi có một số việc, cho nên muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự. Nga. Hắn vừa mới chuẩn bị đáp ứng, liền nghe hệ thống nói. Không cần lo cho nàng, nàng về điểm này đồ vật không đáng ngươi phí tâm tư. Vì thế, hắn chuyện vừa chuyển. Ngượng ngùng à, tẩu tử, ta bên này chính bội đâu, đợi chút còn muốn đi công tác, sợ là không có thời gian. Nếu không chờ thêm đoạn nhật tử đi, vội không sai biệt lắm, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Lư Niệm Niệm trong lòng mắt trợn trắng, không cần phải nói, khẳng định là cái kia hệ thống dở trò quỷ. Chậm trễ không được ngươi bao lâu, nhiều nhất 5 phút thời gian, nếu đến lúc đó ngươi vẫn là không nghĩ cùng ta liêu, chúng ta đây liền quay đầu lại nói. Này! Hảo đi! Ngươi đi trước văn phòng chờ ta, ta đem bọn họ tiễn đi liền trở về. Hảo! Nhìn Chính Nhất Lê rời đi bóng dáng, Lư Niệm Niệm tiến vào văn phòng, thảnh thơi ngồi vào trên sofa. Hệ thống quân, lần này chúng ta nhất định phải nỗ lực bắt lấy nó. Ngươi có biện pháp? Có, tuy rằng có điểm độc, nhưng vẫn là thực không tồi phương pháp. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, ước chừng 5 phút sau, Trình Nhất Lê xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn, từ xa tới gần. Hắn đi vào tới khi trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Tẩu tử, ngươi có chuyện gì muốn nói? Về khai xưởng sự tình, có hay không hứng thú cùng ta cũng hợp tác một phen? Lư Niệm Niệm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Này ta đã cùng Thanh Sơn ca liều qua. Ta biết. Lư Niệm Niệm đánh gây hắn nói. Ta chỉ chính là ngươi cùng ta, không có hắn chuyện gì, nếu có thể nói, tận lực cũng đừng làm cho hắn biết. Trình Nhất Lê mê hoặc, đôi vợ chồng này đang làm cái quỷ gì? Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Rốt cuộc hắn mới là ta hợp tác đồng bọn. Đừng đáp ứng nàng, đi tìm Phương Thanh Sơn, không cần lại cùng nàng lãng phí thời gian. Hệ thống không kiên nhẫn nói. Ta tưởng dựa vào chính mình đương cái độc lập tự chủ nữ tính. Cái này lý do mãn phân. Ngậy! Nếu tẩu tử ngươi không chuyện khác, ta liền phải đi vội. Lập tức muốn đuổi xe lửa, chờ quay đầu lại lại cùng ngươi liêu đi. Nói nắm lên trên sofa áo khoác liền tính toán xoay người đi ra ngoài. Lư Niệm Niệm thấy hắn như vậy không cho mặt mũi, đơn giản không trang. Là cái kia hệ thống không cho ngươi cùng ta nói nhiều như vậy đi. Nó là cảm thấy ta trên người không nó muốn. Lời này vừa nói ra, Trình Nhất Lê thân thể phảng phất bị định tại chỗ, biểu tình cứng đờ, ánh mắt khủng hoảng. Ngươi! Đang nói cái gì nha? Cái gì hệ thống? Đó là thứ gì? Chính là cho ngươi tiền, cho ngươi nhà xưởng đồ vật. Hiện tại ngươi chịu theo ta hợp tác rồi sao? Lư Niệm Niệm như cũ cười tủm tỉm, chỉ là nụ cười này làm Trình Nhất Lê cả người lông tơ thẳng dựng. Hệ thống, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống cũng nốc, nó cẩn thận xác nhận một chút Lư Niệm Niệm thân phận, xác thật là bản thổ dân bản xứ, chẳng lẽ tư liệu có lầm? Hỏi nàng là từ đâu nhi tới? Ngươi là từ đâu nhi tới? Này ngươi cũng đừng quản, liền nói chuyện này có được hay không đi? Không thành nói. Ta đây liền phải tìm Phương Thanh Sơn hảo hảo tâm sự. Hỏi nàng nghĩ muốn cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chỉ là một cái nhà xưởng đơn giản như vậy sao? Trình Nhất Lê không tin, hệ thống cũng không tin. Bằng không đâu. ta hiện tại chỉ nghĩ kiếm tiền, chỉ cần các ngươi có thể làm ta tránh càng nhiều tiền, ta bảo đảm không ngại ngại các ngươi. Hệ thống trầm mặc sau một lúc lâu đáp ứng rồi. Có thể đáp ứng nàng, nhưng ta có cái yêu cầu, nàng cần thiết giúp chúng ta thu phục Phương Thanh Sơn. Trình Nhất Lê thuật lại hệ thống nói, Lưu Niệm Niệm không chút do dự đáp ứng rồi. Chúng ta đây nhà xưởng khi nào khai? Chủ yếu làm điểm cái gì đâu? Đương thời nhất kiếm tiền đơn giản chính là tứ đại kiện, chúng ta chỉ cần ấn cái này đi tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Trình Nhất Lê tự tin nói. Lưu Niệm Niệm không dám gật bừa, giống máy may loại đồ vật này sớm muộn gì phải bị đào thải, không thích hợp lâu dài làm, ra đi ô hậu kỳ nhưng thật ra có thể chuyển biến thành khác sản phẩm, mà TV tựa hồ mới là thích hợp làm đại sinh ý. Ngươi xác định làm này đó sinh ý không thành vấn đề sao? Lưu Niệm Niệm lại hỏi. Có hệ thống ở, liền vĩnh viễn sẽ không ra vấn đề. Kia hệ thống nếu là không có đâu? Lưu Niệm Niệm nhịn không được nghĩ đến. Nó không có không phải còn có ta sao? Sợ cái gì? Bất quá một cái nhà xưởng hẳn là háo không được nó quá lớn nguyên khí. Chúng ta muốn chỉ là một cái nhà xưởng sao? Chỉ cần không cho bọn họ bắt lấy Phương Thanh Sơn không phải được rồi, đây mới là mấu chốt. Lưu Niệm Niệm đã ở trong lòng tính toán ra nguyên bộ kế hoạch. Hệ thống 001 yên lặng nói, nữ nhân này thật là đáng sợ. Nếu như vậy, kia chúng ta nhà xưởng khi nào bắt đầu đâu? Nay yêu cầu cho nó một chút chuẩn bị thời gian, chờ nó thông chi là được. Trình Nhất Lê tâm tình thập phần phức tạp, chịu hệ thống một cái hiếp bức còn chưa tính, hiện tại lại nhiều một người khác, tầng dưới chót sinh hoạt thật không phải tốt như vậy quá. Có thể, Phương Thanh Sơn bên kia ngươi liền không cần đi, có ta ở đây là được. Mấy ngày nay chúng ta trước đem nhà xưởng thu phục, chính thức bắt đầu buôn bán lại nói. Cứ như vậy đi. Nói xong đứng lên bao vùng, tiêu sái rời đi. Mà Phương Thanh Sơn còn không biết chính mình đã bị đảo góc tường. 3 ngày sau, Trình Nhất Lê đi trong nhà tìm nàng, nhìn đến này đống xinh đẹp nhà lầu 2 tầng, nhịn không được hỏi. Đây là ngươi hệ thống cho ngươi sao? Ân. Cái gì hệ thống? Đây là ta chính mình kiếm tiền mua. Trình Nhất Lê bĩu môi, đầy mặt không tin. Đều đến nước này, ngươi còn không thừa nhận sao? Vốn dĩ chính là không thể nào, làm gì muốn thừa nhận? Chẳng lẽ ta chính mình còn không có kiếm tiền bản lĩnh sao? Đừng quên ta là từ đâu nhi tới. Hỏi chính là chết không thừa nhận. Hai người đi vào phòng khách ngồi xuống, Lưu Niệm Niệm tự mình đổ chén nước phóng tới trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống hắn đối diện. Nhà xưởng hảo sao? Hảo, ở mặt trên thiêm thượng tên của ngươi, nó đều là của ngươi. Lưu Niệm Niệm đem bản hợp đồng kia tiếp nhận tới mở ra nhìn nhìn, mặt ngoài tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề lớn. Hệ thống quân, có thể thiêm sao? Nay không phải hợp đồng, là khế ước, thiêm xong lúc sau ngươi liền tương đương với bán mình cấp cái kia hệ thống. Mặc kệ về sau là nó vứt bỏ ngươi, vẫn là ngươi mãnh liệt yêu cầu giải trừ quan hệ, ngươi đời này vận khí đều sẽ bị nó mang đi. Ta đi, như vậy độc. Ngươi sẽ không cũng là như thế này đi. Lưu Niệm Niệm hoài nghi hỏi, kia nguyên chủ chẳng phải là muốn xúi quẩy. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 cái này ký chủ thực đoạt tay A nhị hợp nhất. Đương nhiên không phải, chúng ta chính là chính quy. Hệ thống 001 mắt trợn trắng trả lời. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Không ký hợp đồng đồ vật liền lấy không được tay, ngươi nói Phương Thanh Sơn như thế nào liền như vậy hảo mệnh đâu. Cái gì đều không cần làm, đồ vật liền đưa tới cửa. Lưu Niệm Niệm thở dài, người cùng người chênh lệch thật là quá lớn. Ta đã đem mặt trên bộ phận nội dung sửa đổi, nó sẽ không phát hiện, ngươi trực tiếp thêm liền hảo. Lưu Niệm Niệm lại phiên phiên, nhà mình hệ thống tổng sẽ không còn hố chính mình đi. Lưu loát thêm thượng chính mình đại danh sau, đem hợp đồng một lần nữa đưa cho Trình Nhất Lê, ngay sau đó Trình Nhất Lê lấy ra một cái hộp, bên trong phóng sở hữu yêu cầu giấy chứng nhận, còn có một phen chìa khóa. Từ hôm nay trở đi, nhà xưởng chính là của ngươi, ngươi hiện tại lớn nhất nhiệm vụ chính là trợ giúp chúng ta lấy được Phương Thanh Sơn tín nhiệm. Một người một hệ thống tựa hồ đã đem nàng trở thành người một nhà. Này hảo thuyết, bất quá. Đến chờ ta bắt được đệ nhất số tiền sau. Trình Nhất Lê sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra loại này yêu cầu, càng không nghĩ tới chính là hệ thống thế nhưng thống khoái đáp ứng rồi. Giây tiếp theo trên bàn xuất hiện mấy chương đơn đặt hàng. Đêm này mấy chương đơn đặt hàng hoàn thành, ngươi đệ một bút thu vào liền có. Lưu Niệm Niệm làm bộ bình tĩnh lấy quá đơn đặt hàng. Trong lòng kỳ thật đã sớm nhạc nở hoa, không nghĩ tới này tiền sẽ đến dễ dàng như vậy. Tốt. Căn cứ Trình Nhất Lê cấp địa chỉ, Lưu Niệm Niệm đi vào vùng ngoại thành nhà xưởng, quy mô cùng Trình Nhất Lê đồng hồ xưởng không sai biệt lắm, liền bố cục đều cơ hồ giống nhau như lúc, như là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhà xưởng công nhân nhóm đều ở bận rộn, máy móc thiết bị phi thường đầy đủ hết, thoạt nhìn hoàn toàn không giống một cái mới vừa khai nhà máy. Nàng tiến vào văn phòng sau. Thực đi mau tiến vào một cái tự xưng nàng trợ lý nam nhân. Lão bản hảo, ngài kêu ta Tiểu Trương là được. Tiểu Trương? Như vậy có lệ tên. Đúng vậy, lão bản có cái gì phân phó cứ việc nói. Đêm này đó hoa an bài đưa một chút đi. Lư Niệm Niệm từ trong bao lấy ra đơn đặt hàng đưa cho hắn, Tiểu Trương giống tiếp nhiệm vụ giống nhau tiếp được liền rời đi. Người này như thế nào giống cái nở tờ cờ giống nhau? Thế giới này không có nở tờ cờ, cái kia cấp thấp hệ thống cũng không có năng lực này sáng tạo ra bọn họ. Tiểu tử này bất quá chính là tính cách buồn một chút mà thôi. Ta đây có thể đổi cái trợ lý sao? Này ngươi đến đi hỏi nó, bất quá ta đánh giá không quá hành, xem bộ dáng này hẳn là cùng cái kia hệ thống có điểm cái gì quan hệ. Đúng rồi, Phương Thanh Sơn bên kia làm sao bây giờ? Ngươi nếu là đem nhiệm vụ này kéo lâu lắm, bọn họ tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Hệ thống 001 nói. Sợ cái gì? Có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát đi. Nói xong cầm lấy một bên trên bàn phóng điện thoại cấp Phương Thanh Sơn đánh qua đi. Phương Thanh Sơn sáng sớm đã bị đánh thức, bên kia nhà xưởng còn không có kiến hảo, bên này liền có người nói phải cho hắn đưa máy móc. Hắn khàn khàn giọng nói trả lời. Đây cũng là Trình Nhất Lê cho các ngươi đưa lại đây. Đúng vậy, Trình lão bản sợ chậm trễ nhà xưởng chính thức khai trương thời gian, cho nên trước tiên dự định này đó máy móc. Phương Thanh Sơn nhíu mày, hắn phía trước tìm người hỏi qua, này đó máy móc là muốn trước tiên nửa năm dự định, lúc này mới mấy ngày thế nhưng liền đưa đến. Xem ra Trình Nhất Lê sau lưng người không đơn giản nha. Chính là chúng ta nhà xưởng nền hiện tại đều còn không có đánh hảo đâu, nếu không. Này hảo thuyết, đối phương căn bản là không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Trình tiên sinh đã cùng chúng ta nói qua, cho nên chúng ta riêng giúp ngài tìm nhất chuyên nghiệp người tới kiến tạo nhà xưởng, bảo đảm ngắn nhất một tháng trong vòng có thể hoàn công. Nhiều ít. Trong một tháng. Sao có thể? Phương Thanh Sơn chấn kinh rồi. Chúng ta thực chuyên nghiệp. Đối phương nói xong liền cầm trong tay giao hàng đơn đưa cho hắn, sau đó xoay người rời đi. Phương Thanh Sơn sửng sốt đã lâu mới lấy lại tinh thần, hắn xoay người cầm lấy bên cạnh điện thoại cấp Trình Nhất Lê đánh qua đi. Bên này Trình Nhất Lê cũng mới vừa rời giường, mặt đều còn không có tới kịp tẩy. Uy, Thanh Sơn ca a, làm sao vậy? Một Lê, hôm nay buổi sáng có nhóm người tới giao phó máy móc. Nói là ngươi phía trước dự định, hơn nữa bọn họ còn thuận tiện cấp tìm xây nhà sư phó, nói bảo đảm một tháng trong vòng hoàn công. Những người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngươi cho ta nói thật. Trình Nhất Lê nghe xong cũng đốc, hắn hảo muốn mắng hệ thống A. Cái này hốc heo. Ngậy. Chính là phía trước nhận thức một cái bằng hữu, trong tay hắn nhân mạch quảng, vừa lúc trước hai ngày ăn cơm thời điểm ta để ra chuyện này, hắn liền đáp ứng muốn hỗ trợ, không nghĩ tới làm việc hiệu suất nhanh như vậy. Ha ha. Phải không? Nghe Phương Thanh Sơn hoài nghi ngữ khí, hắn sáng sớm thượng hảo tâm tình toàn không có. Xong đời, mới vừa bề trên đi tín nhiệm độ lại muốn hàng. Là thật sự, bằng không ta đem hắn điện thoại cho ngươi, ngươi có thể tự mình hỏi một chút đi. Nói xong cho hắn báo một chuỗi con số. Thành, không quấy rầy ngươi. Phương Thanh Sơn cắt đứt điện thoại sau, cũng không có lập tức cấp người nọ đánh qua đi, rốt cuộc này sáng tinh mơ, nhiều người thanh mộng không quá đạo đức. Mà Trình Nhất Lê cắt đứt điện thoại sau chạy nhanh gọi hệ thống. Hệ thống, ngươi mau nghĩ cách sửa sửa kia xuyến dây số, hắn khẳng định sẽ đánh quá khứ. Đã sửa đổi, tín nhiệm độ cũng hàng trở về. Nó có điểm không quá minh bạch nơi nào xảy ra vấn đề, giúp hắn nhanh chóng khai trương chẳng lẽ không hảo sao. Nàng lão bà nhìn liền rất vui vẻ nha. Hệ thống, Phương Thanh Sơn không biết ngươi tồn tại, cho nên ngươi về sau vẫn là không nên dùng năng lực làm này đó không quá bình thường sự tình. Hắn nói lời nói thâm thiế, nhưng nghe được hệ thống lỗ thai lại không phải như vậy hồi sự. Ta làm chuyện gì đều có đúng mực, cho ngươi đi tìm hắn, ngươi không chịu tìm, kia chỉ có thể ta tự mình thượng. Nhưng ngươi làm việc này không cũng đồng dạng không hiệu quả sao? Trình Nhất Lê liền không rõ, nó như thế nào đối Phương Thanh Sơn chấp niệm như vậy thâm. Có hiệu quả hay không, buổi chiều sẽ biết. Nói xong liền không hề phản ứng hắn. Trình Nhất Lê thở dài, gần nhất vội đến sức đầu mẹ chán, cảm giác người một nhà đều phải lão 10 tuổi. Quả nhiên tới rồi buổi chiều, Phương Thanh Sơn lại gọi điện thoại tới. Trong giọng nói hoài nghi toàn bộ biến mất. Ngươi này bằng hữu quá lợi hại, hiệu suất cũng như vậy cao. Ta nói với hắn, quay đầu lại có cơ hội nhất định phải thỉnh hắn ăn cơm. Phương Thanh Sơn có vẻ thật cao hứng, tín nhiệm độ lập tức bay lên 5 giờ, Trình Nhất Lê xem như nhẹ nhàng thở ra. Không cần, ta đã cùng hắn ước hảo cơm chiều, ngươi này đốn ta đại thỉnh là được. Chủ yếu là hắn thật sự tìm không thấy như vậy cá nhân, đến lúc đó sợ muốn lộ tẩy lòi. Hai người lại hàn huyên chút mặt khác mới cắt đứt điện thoại. Hệ thống nhìn trướng lên tín nhiệm độ, trong lời nói tất cả đều là đắc ý. Nhìn đến không có, còn như vậy đi xuống ta liền không cần ngươi, ký chủ. Bình đạm ngữ khí làm Trình Nhất Lê dâng lên nguy cơ cảm, hắn vội vàng bổ cứu. Vẫn là hệ thống ngươi lợi hại, xem ra trước kia thật là ta vấn đề, bất quá hiện tại sửa còn kịp. Ta tính toán buổi chiều liền đi tìm hắn, tin tưởng hơn nữa Lưu Niệm Niệm hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể thực mau bắt lấy Phương Thanh Sơn. Hệ thống sau khi nghe xong vừa lòng ân một tiếng, tính hắn tức thời. Đương Lưu Niệm Niệm thu được tin tức này khi, Trình Nhất Lê đã ngồi trên rời đi xe lửa. Lưu Niệm Niệm nhíu mày, này hai hóa vẫn là không tín nhiệm nàng, loại chuyện này liền cùng nàng nói cũng chưa nói một tiếng, là sợ nàng quấy rối sao. Buổi sáng hai cái điện thoại không đả thông, thừa dịp hiện tại có rảnh nàng lại bắt một cái qua đi. Hai tiếng sau bị tiếp lên, kia đầu truyền đến lao bản nương sang sảng thanh âm. Uy, ai a? Là ta, Niệm Niệm. Có thể phiền toái tìm một chút Phương Thanh Sơn sao? Nàng ở nơi đó ở thời gian rất lâu, đã sớm cùng lão bản nương hôn chín, vừa nghe là nàng, lập tức nhiệt tình hỗ trợ kêu người. Thực mau Phương Thanh Sơn liền xuống dưới. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trình Nhất Lê đi tìm ngươi, ngươi hiện tại liền ở xe lửa thượng. Mặc kệ hắn mấy ngày này đi theo bên cạnh ngươi nói cái gì, ngươi đều không cần tin tưởng. Hảo! Phương Thanh Sơn hỏi cũng không hỏi, thống khoái đáp ứng xuống dưới. Ngươi nhưng thật ra rất tín nhiệm ta, cũng không sợ ta hố ngươi a. Lưu Niệm Niệm nhịn không được hỏi, ngay sau đó bên kia chuyển đến một trận cười khẽ thanh. Chúng ta chính là phu thê, không tin ngươi lại có thể tin ai đâu. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết Trình Nhất Lê muốn tới? Ngươi không về nhà, còn đi tìm hắn. Nghĩ đến đây, Phương Thanh Sơn ngữ khí nguy hiểm lên. Lưu Niệm Niệm hoảng hốt, nói chuyện ngữ khí đều đi theo run lên. Kia gì, tín hiệu không tốt, ta trước treo. Bang một tiếng, hoàn toàn thanh tĩnh. Lúc này hệ thống 001 ở nàng bên thai sâu kín nói. Ký chủ, các ngươi đánh chính là cố định điện thoại. Cam. Chơi qua chớn. Bên kia Phương Thanh Sơn nghe được trong điện thoại truyền đến tích tích tích thanh âm sau, mặt hoàn toàn đen. Nữ nhân này thật là quá không cho người bất lo. Bất quá hắn vẫn là dựa theo Lưu Niệm Niệm nói làm như vậy, đương Trình Nhất Lê tới tìm hắn sau, hai người mặt ngoài ở trung thập phần hài hòa, nhưng sau lưng lại cắt có tâm tư. Trình Nhất Lê mỗi ngày bồi hắn khắp nơi chạy, người đều phơi đen một chỉnh vòng, đáng tín nhiệm độ chẳng những không chướng, còn hàng hai điểm. Đừng nói là hắn, chính là hệ thống đều hỏng mất. Ký chủ, ngươi là óc heo sao? Ta đều nói như vậy rõ ràng, ngươi còn sẽ không làm. Xem ra ta thật muốn suy xét đổi cá nhân. Mà lúc này Trình Nhất Lê bởi vì đi theo Phương Thanh Sơn ở công trường trông coi, dẫn tới bỏ lỡ cơm điểm, lúc này chính ngồi xổm một cái đại hố đất trước gặm màn thầu đâu. Nay màn thầu không biết thả mấy ngày, lại làm lại ngạnh, nghe tựa hồ còn có nhàn nhạt toan vị, liền cái ly nước sôi để ngồi miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn nhất nghèo thời điểm đều không có rơi xuống tình trạng này. Nhưng nhìn ăn chính hương Phương Thanh Sơn, hắn lại không thể oán giận. Nhận thấy được hắn không ngừng bay tới ánh mắt sau, Phương Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Làm sao vậy? Không thích hắn sao? Không có, chính là suy nghĩ chúng ta buổi chiều muốn làm điểm cái gì. Hắn cười thập phần miễn cưỡng. Xây gạch lưu thúc nói, buổi chiều có hai cái tiểu nhị trong nhà có sự muốn nghỉ ngơi, cho nên chúng ta khả năng đến đi nơi đó bang hội nhi vội. Xây gạch. Nhưng, chúng ta thanh toán tiền công, vì cái gì muốn chính mình làm? Hắn thật sự lý giải không được Phương Thanh Sơn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Này không đều là vì đẩy nhanh tốc độ sao, ngươi tìm bọn họ tới, còn không phải là để sớm khai trương. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xây gạch lại không phải cái gì việc tốn sức. Như thế nào không phải? Hắn lớn như vậy cũng chưa xây quá gạch. Ngươi không nghĩ đi nói có thể ở bên kia nghỉ ngơi, không có việc gì. Nhanh lên đáp ứng hắn. Bằng không tín nhiệm giá trị lại muốn hàng. Đều nói quen tay hay việc, hiện tại quang xem Phương Thanh Sơn biểu tình cùng ngữ khí, bọn họ là có thể phân biệt ra tín nhiệm giá trị tốc độ tăng. Sẽ không à, ta chỉ là đau lòng Thanh Sơn ca ngươi, mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, còn muốn làm loại này thể lực sống, ai, cảm giác Thanh Sơn ca ngươi gần nhất đều gầy. Trình Nhất Lê trong giọng nói mang theo tràn đầy đau lòng, cái này làm cho Phương Thanh Sơn cảm giác rất là quái dị. Lời này nếu là Lưu Niệm Niệm nói hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ngươi cũng gầy, còn đen không ít. Bất quá này đều đáng giá. Tiếp tục nỗ lực lên. Sở hữu trả giá, sở hữu vất vả cũng chỉ đổi lấy một câu, Trình Nhất Lê lại bắt đầu nghẹn quất. Mới vừa nuốt xuống cuối cùng một ngụm màn thầu, còn không có tới kịp nghỉ ngơi một lát đã bị Phương Thanh Sơn mạnh mẽ kéo lên. Bọn họ đều bắt đầu làm việc, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Trình Nhất Lê ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, nhưng mà này còn chỉ là ác mộng bắt đầu. Xây gạch công tác hắn chưa từng trải qua. Bởi vậy tốc độ phi thường chậm. Một tay cầm gạch một tay nhấp trên tường xi măng, hắn xây một khối gạch tốc độ, tương đương Phương Thanh Sơn xây 8 khối. Nhìn lại cách vách công nhân, đã xây hảo một loạt. Hắn xem như biết vì cái gì đám kia người lời thề son sắt nói một tháng nội có thể cái hảo, dựa theo loại này tốc độ, nơi nào tốt một tháng. Một giờ sau, Phương Thanh Sơn nhìn trước mặt xây 2 tầng gạch tường thở dài. Xem ra ta tốc độ vẫn là quá chậm. Trình Nhất Lê cúi đầu nhìn chính mình còn không đến một tầng tường, đồng nhiên không biết nên nói cái gì. Muốn nhanh hơn tốc độ A. Phương Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, ý có điều chỉ. Mà hắn chỉ có thể cười gượng hai tiếng, không có biện pháp, thật sự là nghiệp vụ không thuần thục. Đây là hệ thống cũng mở miệng. Tín nhiệm độ hàng một chút, còn thỉnh ký chủ nhanh hơn tốc độ. Trong lời nói khinh thường rõ ràng có thể thấy được. Trình Nhất Lê khi muốn mắng người, Phương Thanh Sơn còn chưa tính, này chó má hệ thống có cái gì tư cách tới khinh bỉ hắn. Thứ này trải qua sống sao. Đứng nói chuyện không eo đau. Đã biết. Nghẹn một hơi, hắn nhanh hơn trong tay tốc độ, thẳng đến cơm chiều phía trước Thanh Sơn kêu hắn, mới dừng lại tới. Hắn xoa xoa cứng đờ đau nhức eo, đau nhè răng niết miệng. Đơn nói xây gạch xác thật không nhiều mệt, chính là có điểm phí eo thôi. Quay đầu nhìn xem những người khác, như cũ sinh long hoặc hổ, không nửa điểm tật xấu. Cho dù là hồi lâu không làm việc Phương Thanh Sơn, cũng chỉ là hơi hơi có chút eo đau. Hắn tiến lên một tay đỡ lấy Trình Nhất Lê cánh tay, lôi kéo hắn chậm rãi từ trên giá đi xuống tới, thuận tiện trêu ghẹo nói. Ngươi như vậy không thể được a, thân thể tố chất quá kém. Vừa lúc ngày mai dọn gạch thiếu nhân thủ, ngươi liền đi chỗ đó đi. Gì? Dọn gạch? Ngươi là nghiêm túc sao? Hắn chính là đại lão bản. Phương Thanh Sơn thập phần nghiêm túc hướng hắn gật gật đầu. Một phương diện là thật thiếu nhân thủ, về phương diện khác cũng là vì rèn luyện thân thể của ngươi. Ta tin tưởng tháng này quá xong thân thể của ngươi nhất định sẽ hảo rất nhiều. Tháng này, ta đều phải như vậy. Ân, bất quá ta không thể bồi ngươi, ta cùng anh tỷ thương lượng đã đến giờ, kế tiếp hơn phân nửa tháng ta đều phải đi theo nàng chạy nghiệp vụ, khuếch nhân mạch đi. Chính ngươi cần phải cẩn thận một chút, đặc biệt là trên dưới cái giá thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng ngã. Hắn là ma quỷ sao? Đi thôi, ăn cơm đi. Cơm chiều là cháo, màn thầu, hơn nữa không nhiều ít nước luộc cải trắng hầm đậu hủ. Trình Nhất Lê ăn cơm chậm, bởi vậy không đợi đến hắn đi thịnh đệ nhị chén, đồ ăn cũng đã thấy đấy. Ngươi chờ ngày mai buổi sáng đi, cũng liền cả đêm thời gian. Nấu ăn đại thúc nói xong bưng rông tuyết nổi liền rời đi. Trình Nhất Lê đứng ở tại chỗ bưng chén, che lại lửng dạ bụng có loại muốn khóc xúc động. Hệ thống, ngươi cần thiết muốn bồi thường ta mới được. Này 5 đồng tiền cầm đi ăn một bữa cơm đi. Xem hắn mặt sáng mày cho, thập phần chật vật bộ dáng, hệ thống cũng có chút không đành lòng, rốt cuộc bọn họ ở chung lâu như vậy. Cảm tình nhiều ít vẫn là có một chút. Cảm tạ. Cầm tiền đi phụ cận gần nhất một nhà tiệm cơm, muốn một mâm thịt, mấy cái đại màn thầu ăn ngấu nghiến ăn, rất giống đói bụng mấy tháng dường như. Cơm nước xong trở lại nhà khách, rửa mặt xong nằm ở trên giường khi, hắn mới cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại. Nhưng ngẫm lại như vậy sinh hoạt hắn còn muốn quá lớn nửa tháng, liền lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hệ thống, chúng ta thương lượng chuyện này nhi bái. Dù sao Phương Thanh Sơn mặt sau cũng không ở, người hơi chút đem tiến độ lại đuổi một đuổi. Nhà xưởng nhanh chóng hoàn công, ta mới có thể nhanh lên nhìn thấy hắn tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Không được, ngươi liền lại kiên trì hơn phân nửa tháng đi. Hệ thống không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì cái gì? Chúng ta đồng hồ xưởng ngươi không phải một ngày liền làm xong sao? Như thế nào lần này liền không được? Cùng lắm thì cái xong lúc sau chúng ta trước gặp hắn, chờ đã đến giờ lại nói. Không được, ngươi đã đáp ứng hắn, nên hảo hảo làm, ta tin tưởng ngươi có thể. Hệ thống như cũ cự tuyệt. Trong giọng nói lộ ra cổ bực bội. Trình Nhất Lê nhạy bén nhận thấy được hệ thống cảm xúc không lớn thích hợp, vì thế chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Hảo đi, ta sẽ hảo hảo làm, nhưng là Phương Thanh Sơn kia. Ta sẽ đi tìm Lưu Niệm Niệm tới làm, bất quá yêu cầu ngươi hướng nàng truyền lời. Hảo đi, xem ra nó cũng không phải hoàn toàn không cần chính mình. Đêm khuya, Lưu Niệm Niệm mới vừa ngủ hạ không bao lâu, trong phòng khách điện thoại thanh liền vang lên. Nàng bực bội gãi gãi đầu rời giường. Tiếp khởi điện thoại sau tức giận hỏi câu. Ai a? Hơn phân nửa đêm có để người ngủ. Là ta, tẩu tử. Nga, Trình lão bản a, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Giọng nói của nàng tuy rằng ôn hòa không ít, nhưng biểu tình như cũ không kiên nhẫn. Hệ thống làm ta nói cho ngươi, ngày mai cần thiết làm hắn tín nhiệm độ dâng lên 5 giờ. Cái gì, 5 giờ? Này nơi nào là ta có thể khống chế được? Nó chính là như vậy làm ta nói cho ngươi, tẩu tử ngươi tiếp tục ngủ đi. Ta cũng nghỉ ngơi. Nói xong không đợi nàng hồi phục, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, phi thường dứt khoát nhanh nhẹn. Lưu Niệm Niệm lúc này nào còn ngủ được a? 5 giờ tín nhiệm độ. Đây là nhiều vẫn là thiếu. Hệ thống quân, ngươi nói nó nửa đêm liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, có phải hay không nóng nảy? Ta cảm ứng được nó năng lượng đang ở nhanh chóng giảm xuống, đặc biệt là 2 ngày này, giảm xuống phi thường lợi hại. Ta suy đoán hẳn là cùng Phương Thanh Sơn trưởng không đi lên tín nhiệm độ có quan hệ. Không có hắn làm năng lượng duy trì. Này hệ thống mau bị háo sạch sẽ. Nàng trước mắt sáng ngời. Chúng ta đây cần phải lại bước một phen. muốn ta nói, khiến cho Phương Thanh Sơn kéo nó, kéo thượng một tháng làm ta trực tiếp nuốt nhiều thích hợp. Lư Niệm Niệm mắt trợn trắng, ở nuốt cái kia hệ thống chuyện này thượng, nàng đối hệ thống 001 tín nhiệm độ vì số âm. Dù sao chúng ta hiện tại đều đã đứng hàng đệ nhất, ngươi như vậy cấp làm gì? Từ từ tới, chờ ta đem nó háo sạch sẽ, tuyệt đối không ngăn cản ngươi động thủ. Hệ thống 001 tạp đi một chút miệng, cho đến lúc này nó liền tính có thể thăng cấp, cho hắn mang đến chỗ tốt cũng không hiện tại đại nha. Ký chủ trưởng thành, không hào hống. Ngay kế rời giường, Lư Niệm Niệm liền lập tức cấp Phương Thanh Sơn bắt đi điện thoại. Ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đi xem Trình Nhất Lê, sau đó tín nhiệm hắn là được. Ân. Liền đơn giản như vậy sao? Phương Thanh Sơn cũng không biết nàng ở lăn lộn mù quáng chút cái gì, nhưng loáng thoáng có thể đoán được bọn họ mục đích. Nhất định phải thiệt tình tín nhiệm mới được, nhưng ngàn vạn không thể cho ta rớt dây xích. Hảo. Cắt đứt điện thoại sau, Phương Thanh Sơn nghĩ quay đầu ra cửa mua hai phân sớm một chút trở về gõ khai Trình Nhất Lê môn. Mỗi ngày mệt đến nửa chết nửa sống, buổi sáng còn phải bị quấy rầy, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Táo bạo kéo ra môn, vừa mới chuẩn bị mở miệng quát lớn liền thấy được Phương Thanh Sơn kia trương mặt mang mỉm cười mặt, trong nháy mắt sở hữu hỏa khí đều nghẹn trở về. Dám mang cái này tổ tông, hắn sợ là không muốn sống nữa. Ta mới vừa mua cơm sáng, cùng nhau ăn đi. Ta hôm nay bồi ngươi một khối đi công trường nhìn xem. Trình Nhất Lê phóng hắn tiến vào sau, thâm sinh cảnh giác. Thật sự cũng chỉ là đến xem hắn đơn giản như vậy sao? Sẽ không lại muốn biến đổi pháp lăn lộn hắn đi. Mau tới đây ăn a, đợi chút liền phải lạnh. Phương Thanh Sơn thình lình xảy ra nhiệt tình làm hắn phi thường không thích ứng, hảo hảo một đốn cơm sáng thiếu chút nữa ăn tiêu hóa bất lương. Ca, ngươi nếu là có gì sự cứ việc nói thẳng đi, ta có thể khiêng được. Ân, không có việc gì a, này không nghĩ rất nhiều thiên không thấy ngươi sao. Hôm nay sự tình không quá nhiều, có rảnh tới cùng ngươi liêu hai câu. Ngươi hai ngày này công tác thế nào? Ngậy! Còn hành đi, ta mỗi ngày đều rất nghiêm túc, ngươi không tin có thể đi công trường thượng hỏi một chút. Ta tin ngươi. Phương Thanh Sơn thật mạnh vỗ vô bờ vai của hắn. Hai ngày này liền không gặp được cái gì vấn đề sao? Đều có thể nói cho ta. Ca, nếu không chúng ta lại chiêu điểm công nhân đi. Như vậy chúng ta là có thể nhanh chóng khai trương, sớm một chút kiếm tiền về nhà, đây cũng là vì ngươi cùng tẩu tử hảo. Hắn cùng hệ thống nói không được. Vậy làm Phương Thanh Sơn tới khai cái này khẩu, hắn cũng không tin hệ thống còn có thể cự tuyệt. Hành, chúng ta đây liền lại nhiều chiêu điểm người đi. Trình Nhất Lê nháy mắt kích động. Hệ thống, nghe được Phương Thanh Sơn nói sao? Nhiều chiêu điểm người a? Có thể, kỳ hạn công trình đem ngắn lại vì nửa tháng. Nó lần này đáp ứng thập phần nhanh nhẹn. Nhìn Phương Thanh Sơn bay lên suốt 6 giờ tín nhiệm độ, hệ thống cũng không hề như vậy hà khắc rồi. Cả ngày hai người đều đãi ở bên nhau, vừa nói vừa cười, ăn ăn uống uống. Tín nhiệm độ cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Tới rồi buổi tối thời điểm đã đột phá 15. Hệ thống như suy tư gì nhìn số liệu, đột nhiên nổi lên đổi ký chủ tâm tư. Nay cũng chính là vì cái gì Lư Niệm Niệm sốc lên chăn sau, mặt trên đột nhiên nhiều mấy chương đại ngạch đơn đặt hàng nguyên nhân. Này rác rưởi hệ thống thế nhưng còn tưởng đảo góc tưởng. Buồn cười. Hệ thống 001 nổi giận. Lư Niệm Niệm nhưng thật ra thực vui vẻ. Không nghĩ tới ta giá thị trường lại là như vậy hảo, tính nó thật tinh mắt. Hệ thống quân ngươi cần phải quý trọng ta a, bằng không ta tùy thời đều sẽ chạy. Ngươi dám chạy, ta liền lập tức đi đem nó nuốt. Hệ thống 001 trừng mắt, là Lương Tĩnh Như cho nó dũng khí sao? Cư nhiên dám cùng nó đoạt ký chủ. Ngươi kế hoạch không được a, nó năng lượng lại hướng lên trên trướng không ít, ngươi nhưng đừng cuối cùng đem nó dưỡng phỉ, đem chính mình hố. Lư Niệm Niệm hừ tiểu khúc, trong tay ném đơn đặt hàng, không để bụng nói. Sẽ không, đây cũng là ta kế hoạch một bộ phận, nói nữa, ta đều không đổi. Ngươi gấp cái gì? L-E-O-S-I-N-G. Phần 49. Chương 49 hệ thống 001 thăng cấp càng. Hệ thống 001 thiết một tiếng, mặt ngoài không để bụng, trong lòng đã bắt đầu tính toán đến lúc đó hẳn là như thế nào tra tấn cái kia hệ thống. Nguyên bản cho rằng sở hữu sự tình đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, lại không nghĩ ngày hôm sau liền xảy ra vấn đề. Phương Thanh Sơn tín nhiệm giá trị bắt đầu điên cuồng giảm xuống. Trình Nhất Lê suy tư, nếu hắn hiện tại dễ nói chuyện như vậy, lại như vậy tín nhiệm chính mình, kia không bằng đi thuyết phục hắn làm chính mình không cần lại đi công trường. Hắn nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy làm. Sớm rời giường lấy lòng cơm sáng đứng ở hắn cửa. Khấu khấu khấu. Ai nha? Phòng trong truyền đến khàn khàn thanh âm. Là ta, ca, ta cho ngươi mua cơm sáng, lên một khối ăn chút đi. Phương Thanh Sơn cau mày nhìn thoáng qua trên cổ tay biểu, hiện tại mới 6 giờ rưỡi, ngày mới hơi hơi lượng. Nhẫn hạ tâm bực bội, hắn đứng dậy xuống giường. Mở cửa đó là Trình Nhất Lê kia trương mang theo nhiệt tình tươi cười mặt. Hắn lắc lắc trong tay đồ vật nói. Ca, không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên ta liền đều mua, hai ta nam nhân ăn uống đại, cũng có thể ăn xong. Vào đi. Hắn nghiêng người nhường đường. Hai người hôm nay nhân vật giống như trao đổi giống nhau, Trình Nhất Lê không ngừng nói chuyện, mà hắn tắc phi thường bình tĩnh. Ca, ngươi hôm nay còn muốn cùng anh tỷ đi ra ngoài sao? Ân, hôm nay cái kia Trương lão bản có rảnh, chúng ta đi đem sinh ý nói chuyện. Nga, ta đây có thể đi theo cùng đi sao? Trình Nhất Lê hỏi dò. Phương Thanh Sơn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tín nhiệm giá trị một. Là cảm thấy công trường sống quá mệt mỏi làm không nổi nữa. Ân, cũng không phải, chủ yếu nghĩ ngươi cả ngày chạy nghiệp vụ như vậy mệt, ta cùng với này ở công trường thượng bận việc những cái đó chuyện nhàm chán, chi bằng đi giúp ngươi vội. Anh tỷ ở bên cạnh đâu, ngươi không cần nhọc lòng cái này. Phương Thanh Sơn cắn khẩu bánh bao, cũng không có đáp ứng hắn. Nhưng anh tỷ rốt cuộc cũng là người mua, cho nên, ngươi không tin nàng. Một Lê, mấy ngày này nhưng đều là anh tỷ vẫn luôn mang ta chạy, ngươi nói lời này có chút làm người thất vọng buồn lòng a, nếu không phải nàng, chúng ta ở tỉnh thành nghiệp vụ cũng sẽ không khai triển như vậy thuận lợi, loại này lời nói ở trước mặt ta nói liền tính, đi ra ngoài đừng nói bậy. Hắn ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc, dọa Trình Nhất Lê nhảy dựng. Hảo hảo hảo, ta vừa rồi nói sai lời nói, ca, ngươi đừng cùng ta so đo. Trình Nhất Lê chạy nhanh xin lỗi. Sẽ không, biết ngươi không ý xấu. Kế tiếp trong phòng lâm vào trầm mặc, thẳng đến Trình Nhất Lê ăn xong cơm sáng rời đi, này bữa cơm lại ăn thiếu chút nữa tiêu hóa bất lương. Trở lại phòng nằm ở trên giường mới vừa nhẹ nhàng thở ra, bên tai liền truyền đến hệ thống tiếng thét chói tai. Ngươi đều làm cái gì? Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ như thế nào giảm xuống nhiều như vậy? Ta không làm gì nha, vừa rồi còn đi cho hắn đưa bữa sáng đâu. Chỉ là đưa bữa sáng sao? Ngươi đừng quên ta có thể lật xem trí nhớ của ngươi. Hệ thống quả thực bị tức chết rồi, trong chốc lát không thấy chủ cái này ký chủ liền lại phạm xuẩn, nó sớm muộn gì muốn đem hắn đổi đi. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm, tùy tiện phiên hảo. Hắn sinh khí mà đem vùi đầu ở trong chăn, như thế nào một cái hai cái đều không tín nhiệm hắn. Hệ thống nhanh chóng phiên một chút, trực tiếp khí tạc. Ngươi là óc heo sao? Không thấy được hắn sắc mặt thay đổi. Ngươi đi hoài nghi hắn anh, không phải tương đương hoài nghi Lưu Niệm Niệm, tương đương hoài nghi hắn sao? Nhân ra ba cái quan hệ có thể so ngươi cùng hắn mạnh hơn nhiều. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn ký chủ, làm gì không được, quấy rối đệ nhất danh. Mới từ Phương Thanh Sơn nơi đó bị khí, trở về liền lại bị hệ thống gian dạy, mặc cho ai đều sẽ chịu không nổi. Vậy ngươi đi tìm cái thông minh hảo, đừng qua ngoài miệng nói nha. Trình Nhất Lê phản phung nói. Ngươi liền làm đi, có ngươi khóc thời điểm. Cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, không cần lại đi trêu chọc Phương Thanh Sơn. Bọn họ hai cái một cãi nhau, hai vợ chồng lại được đến từ hệ thống phong phú thù lao. Một cái là một sấp tiền, một cái là mấy chương đơn đặt hàng. Lưu Niệm Niệm ngồi ở trong văn phòng cười nở hoa, cuộc sống này quả thực là tha thiết ước mơ à, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền có tiền từ bầu trời rơi xuống. Trong tay đơn đặt hàng đều đã bài 2 tháng lúc sau. Tiểu Trương, đêm này đó đều ăn bài. Tiểu Trương tiếp nhận đơn đặt hàng, trong lòng đối nàng thập phần bội phục. Lão bản, ngài thật đúng là quá lợi hại, bất quá mỗi ngày hạ ban còn muốn đi chạy đơn đặt hàng, cũng quá vất vả đi. Không bằng lần sau mang lên ta tiểu lượng không tồi, ít nhất có thể giúp ngươi chắn rượu. Lưu Niệm Niệm mãn nhãn thưởng thức, này tiểu tử có tiền đồ a. Thành, lần sau liền mang ngươi cùng đi. Tốt, lão bản. Nói xong cầm đơn đặt hàng đi phân xưởng. Nhà xưởng sở hữu vận tắc đều yêu cầu hệ thống duy trì, mà ở trong lúc này yêu cầu hao phí thật lớn năng lượng. Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ không thể đi lên, hệ thống năng lượng liền sẽ sinh ra chỗ hổng. Bởi vậy thực mau Trình Nhất Lê đồng hồ xưởng cái thứ nhất xui xẻo. Mắt thấy Phương Thanh Sơn xưởng liền phải treo biển hành nghề khai trường, đồng hồ xưởng máy móc thế nhưng xuất hiện vấn đề. Máy móc xuất hiện vấn đề ngươi tìm ta làm gì? Đi tìm Duy Tu sư phó nhà, còn dùng ta dạy cho người sao? Nói xong bang một tiếng cắt đứt điện thoại. Tuy rằng sinh khí, nhưng lý trí còn ở nhiều năm như vậy đồng hồ xưởng trước nay không xuất hiện quá bất luận vấn đề gì, như thế nào cố tình lúc này ra? Không phải là hệ thống dở trò quỷ đi. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống vẫn là hỏi. Hệ thống, nhà xưởng máy móc không biết vì cái gì đột nhiên hỏng rồi, chúng ta muốn hay không đổi một đám. Loại này vấn đề còn tới hỏi ta. Tưởng đổi liền đi đổi. Hệ thống pha không kiên nhẫn nói. Chính là này đó máy móc đều là ngươi làm ra, ta liền đi chỗ nào mua cũng không biết. Vậy duy tu một chút tiếp tục dùng đi. Trình Nhất Lê khẽ cắn môi hỏi ra trong lòng nói. Hệ thống, này sẽ không theo ngươi có quan hệ đi. Qua đi hơn 2 năm nhưng đều không có việc gì. Đích xác có liên quan tới ta. Hệ thống trực tiếp thừa nhận. Nhưng vấn đề đều ở trên người của ngươi, ngươi bắt không được Phương Thanh Sơn, ta chỉ có thể tiêu hao từ trước tích góp xuống dưới năng lượng, nhưng hiện tại có 3 cái nhà xưởng đồng thời vận tác, ta đã bắt đầu vô pháp phụ tải, cho nên chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ một cái. Vứt bỏ? Trình Nhất Lê luôn cuống. Vì cái gì muốn vứt bỏ rất đồng hồ xưởng? Lư Niệm Niệm chẳng lẽ không thể sao? Nàng đối chúng ta tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Hệ thống nghe xong cười lạnh một tiếng. Nàng có thể làm Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ trong vòng một ngày chướng 15 điểm, ngươi có thể sao? Ngươi không thể, ngươi sẽ chỉ làm Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ ở trong vòng một ngày hàng 15 điểm, Lư Niệm Niệm mỗi ngày chướng còn chưa đủ ngươi rất đâu. Trình Nhất Lê trong mắt hiện lên một mạt sắc ý. Nhưng ta mới là ngươi ký chủ. Ký chủ? Nô lệ thôi. Ngươi nhà xưởng năng lượng ta cũng không có hoàn toàn đình rất chuyển vận, nhưng nếu ngươi tiếp tục không nghe lời liền khó nói. Nói xong, hệ thống biến mất. Trình Nhất Lê mở cửa xuống lầu, Phương Thanh Sơn hiện tại còn không có ra cửa, vì phòng ngừa hắn nghe được chính mình nói chuyện phiếm nội dung lại hàng tín nhậm độ, hắn riêng tuyển một cái xa hơn một chút địa phương cấp Lư Niệm Niệm gọi điện thoại. Tích tích tích. 3 tiếng nghĩ tới sau bị tiếp lên. Uy, ai nha? Lư Niệm Niệm ăn mặc áo ngủ đánh cái đại đại ngáp, thật là phiền thấu, làm gì mỗi ngày buổi sáng đều cho nàng gọi điện thoại, ban ngày không thể đánh sao. Ta, Trình Nhất Lê. Nga, có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là nói cho ngươi một tiếng, chúng ta bên này nhà xưởng sắp khai trương. Đúng rồi, ngươi trong xưởng sinh ý thế nào? Còn hành đi. Lư Niệm Niệm có chút nghi hoặc, như thế nào đột nhiên như vậy quan tâm chính mình. Nhưng ta nghe nói sinh ý đặc biệt hảo, thật là chúc mừng à, không nghĩ tới tẩu tử ngươi như vậy có làm buôn bán thiên phú. Hại, ta nơi nào có cái gì thiên phú, đều là hệ thống chiếu cô ta, cho ta như vậy nhiều đơn đặt hàng, ta tưởng không hỏa đều khó. Nó cho ngươi rất nhiều đơn đặt hàng. Trình Nhất Lê thanh âm rõ ràng lạnh vài cái độ. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta làm sáng tỏ một chút, này cũng không phải là ta hỏi nó muốn, là nó chủ động cấp. Ta tưởng hẳn là Phương Thanh Sơn nơi đó tiến độ cũng không tệ lắm, cho ta khen thưởng đi. Ân, tẩu tử vất vả, ta bên này còn có việc liền trước treo, hồi liêu. Nói xong trực tiếp cắt đứt, làm đến Lư Niệm Niệm đầy mặt một bức. Hệ thống quân, ta có phải hay không nói sai lời nói? Hắn thái độ trước sau biến hóa cũng quá lớn đi. Nghe tới hình như là, bất quá khả năng cùng ngươi không quan hệ. Ta kiểm tra đo lường đến cái kia hệ thống năng lượng so trước kia càng thấp, nếu ta đoán không lầm, hẳn là đồng thời cung ứng 3 cái nhà xưởng. Hơn nữa Phương Thanh Sơn nơi này vẫn luôn không tiến triển, cho nên dẫn tới nó phía trước chứa đựng năng lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Vì bảo tồn lực lượng, hắn chỉ có thể vứt bỏ rất một cái lấy này tới giảm bớt tiêu hao. Mà Trình Nhất Lê chính là bị từ bỏ cái kia, muốn biết có phải như vậy hay không, quá 2 ngày xem hắn nhà xưởng sẽ biết. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Bất quá cái này hệ thống cũng quá yếu đi, lúc này mới bao lâu liền chịu đựng không nổi. Chẳng lẽ không phải các ngươi 2 vợ chồng ăn uống quá lớn sao? Một cái không ngừng đòi tiền, một cái điên cuồng hứa nguyện, còn thường thường lại cho nó điểm hy vọng, có thể chống được hiện tại liền không tồi. Bất quá phải cẩn thận hệ thống phản công, liền tính lại rắc rưởi, cũng không phải các ngươi này đó tay trói gà không chặt dân bản xứ có thể đấu đến quá. Ta đã biết. Trình Nhất Lê từ biết nó trộm trợ cấp Lư Niệm Niệm sau, bắt đầu cự tuyệt phối hợp. Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ lại hàng liền về linh, ngươi cần thiết nói cho Lư Niệm Niệm muốn gia tăng thời gian. Ngươi không bằng chính mình nói cho nàng, nàng ăn ngươi như vậy nhiều tiền lãi, hồi quỹ ngươi cũng là hẳn là. Ngươi, Trình Nhất Lê, ngươi vẫn là ta ký chủ, cho nên tốt nhất nghe điểm lời nói. Hệ thống tức giận rõ ràng có thể thấy được. Ừ, ngươi cũng biết ta mới là ngươi ký chủ a. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi chợ giúp Lư Niệm Niệm? Còn vì thế không tiếc vứt bỏ ta? Nếu ngươi không lấy ta đương người một nhà, ta đây cũng không ở này bạch lãng phí thời gian. Dù sao nhà xưởng sớm muộn gì muốn đóng cửa, từ hôm nay trở đi, ta liền phải khác mưu đường ra. Ngươi muốn làm cái gì? Trình Nhất Lê không có trả lời, mà là một mình ra cửa ở trên phố đi bộ. Mấy năm nay hắn cũng kiếm lời không ít tiền, dựa vào này đó tiền làm mua bán nhỏ cũng rất không tồi. Chỉ là không nghĩ tới, hắn mới từ bách hóa đại lâu ra tới, liền nhìn đến một chiếc xe hơi nhỏ chiều hắn cực nhanh vọt lại đây. Cũng may hắn phản ứng mau, lắc mình trốn rồi qua đi. Hắn đỡ lấy bên cạnh thụ mồm to thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng xiêm y, vừa rồi thật là quá mạo hiểm. Nay chỉ là một cái nho nhỏ trừng phạt, nếu ngươi như cũ không muốn phối hợp nói, lần sau đã có thể không nhất định có thể tránh thoát đi. Hệ thống tràn ngập nguy hiểm thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn, Trình Nhất Lê không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Ngươi thế nhưng muốn giết ta? Chỉ là nho nhỏ trừng phạt mà thôi, đừng như vậy khẩn trương. Trở về đi. Trở về cấp Lư Niệm Niệm gọi điện thoại, nói cho nàng chúng ta mới nhất kế hoạch. Hắn không biết chính mình là như thế nào hồi nhà khách, chỉ biết nói chuyện điện thoại xong ngồi ở trên giường khi, cả người đã nằm liệt đến chỗ đó, chân mềm chạm đều đứng dậy không nổi. Cái này hệ thống thế nhưng muốn giết hắn. Bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới, nếu Lư Niệm Niệm phản kháng nói có thể hay không cũng cùng chính mình cùng cái kết cục đâu. Chính là hệ thống không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm hắn, tưởng thực thi như vậy kế hoạch phi thường khó, yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút. Hắn dựa theo hệ thống chỉ thị cùng Lư Niệm Niệm thông điện thoại, Lư Niệm Niệm đáp ứng thập phần sảng khoái, cùng ngày Phương Thanh Sơn tín nhiệm độ liền bay lên tam điểm. Mà khen thưởng vẫn là đơn tử, nhưng lần này chỉ có một chương. Nàng nhịn không được điểm môi. Thật đúng là càng ngày càng moi. Các ngươi hai vợ chồng đều mau đem nó ép khô, nó có thể không moi sao. Ta hiện tại đều có điểm đau lòng cái này rác rưởi hệ thống. Quá hai ngày Phương Thanh Sơn nhà xưởng khai trương làm sao bây giờ? Nó nếu là không có đủ năng lượng, sẽ không muốn đem ta đổ vật cho hắn đi. Rất có khả năng, cái này rác rưởi hệ thống càng ngày càng yếu, lại bị các ngươi lăn lộn đi xuống, có thể căng nửa tháng liền không tồi. Đều ép không ra cái gì nước lột tới, thật là. Lư Niệm Niệm đem đơn tử ném tới trên bàn, trong lòng bắt đầu tính toán thu võng. Là nha, đều ép không ra cái gì nước lột a, không bằng khiến cho ta nuốt đi. Không được, thế nào cũng đến chờ Phương Thanh Sơn nhà xưởng đi vào quỹ đạo sau lại nói. Phương Thanh Sơn tính toán khai xưởng quần áo, tương đối với nàng cùng Trình Nhất Lê nhà xưởng đầu nhập cùng nguy hiểm đều phải tiểu rất nhiều. Đây là Phương Thanh Sơn thông minh chỗ, chẳng sợ cái kia hệ thống không có, hắn cũng không cần lo lắng kế tiếp xuất hiện vấn đề gì giải quyết không được. Hệ thống hỏng mất liền ở trong nháy mắt, hôm nay ban đêm, Lư Niệm Niệm đang ngủ, đột nhiên một loại rầm rạp cảm giác đau đớn nhằm phía đầu, phảng phất có vô số căn châm đồng thời chát hướng nàng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt che kín hồng tơ máu, đồng tử dần dần phóng đại, tràn ngập thống khổ, dãy rủa. Hệ thống 001 chính thành thơi xem 003 chê cười đâu, đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt dao động, chung quanh sáng lên đèn đỏ, một cổ năng lượng chiều nó không ngừng vào tới, không ngừng đè ép nó. Này tình huống như thế nào? Cái kia rác rưởi hệ thống là điên rồi sao? Thế nhưng còn tưởng tệ rất ta. Xem ta không nuốt nó. Hệ thống quân. Mau cứu ta. Lư Niệm Niệm ôm đầu thống khổ ở trên giường lăn lộn. Nếu không phải còn có một tia lý trí, nàng hiện tại khả năng đã đâm đầy đầu là huyết. Ký chủ đừng sợ, ta đây liền nuốt nó. Hệ thống 001 giọng nói lạc một chút sau. Một cổ mãnh liệt thoải mái cảm nhanh chóng lan tràn Lư Niệm Niệm toàn thân. Đau đớn không ngừng yếu bớt, thẳng đến 10 phút sau mới hoàn toàn biến mất. Thân ái ký chủ. Hệ thống đem ở 5 phút sau chính thức tiến vào thăng cấp hình thức, tại đây trong lúc sẽ tự hành đóng cửa 3 ngày, trừ bỏ vô pháp cùng ký chủ tiến hành bình thường câu thông ngoại, mặt khác hết thể bình thường. Đếm ngược bắt đầu. Hệ thống quân. Ngươi còn ở đây không? Ở, ký chủ. Nhắc nhở ngươi một câu, tại đây trong vòng 3 ngày, nhất định phải tiểu tâm quang hoàn mang đến mặt trái ảnh hưởng, đặc biệt là nữ chủ quang hoàn, ngàn vạn phải cẩn thận, chống được ta trở về. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Trước 50 nguy hiểm nhất người là Trình Nhất Lê Càng. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, quỷ biết kia chó má quang hoàn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Khoảng cách hệ thống tự động đóng cửa còn có 10 giây, 10, 9. Đã đóng bế. Hệ thống quân. Hệ thống quân. Xem ra là thật sự không còn nữa. Nàng một lòng đi xuống chầm chầm, lần đầu cùng hệ thống gian tách ra, trong lòng lại vẫn có chút khó chịu. Đem đầu hướng gối đầu một chôn, thực mau liền đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm nàng không vội vã đi chính mình nhà xưởng, mà là đường vòng đi đồng hồ xưởng. Đã không có hệ thống duy trì, đồng hồ xưởng hẳn là căng không được 2 ngày. Nàng ngươi đến thời điểm, nhà xưởng đại môn như cũ mở ra, lúc này đúng là đi làm thời gian, ra ra vào vào công nhân nhóm rất nhiều, nói cười cười cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Vì tránh cho kinh động Trình Nhất Lê, nàng tê ở trong đám người giả dạng làm công nhân lăn lộn đi vào. Ở nhà xưởng chuyển động một vòng sau vẫn là bị bắt được tới rồi. Ngươi là chỗ nào tới? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Một cái 30 hơn tuổi đại ca ngăn cản nàng, trên người hắn ăn mặc màu xanh biển đồ lao động, cánh tay thượng cột lấy viết có tuần tra 2 chữ hồng tụ bộ, xem ra là phân xưởng tuần tra nhân viên. Ta. Nga, ta là mới tới, tiến phân xưởng quen thuộc quen thuộc. Lư Niệm Niệm cười trả lời nói. Mới tới. Vậy ngươi như thế nào không có mặc đồ lao động? Không phải là chúng ta người đối diện phái tới gián điệp đi. Thật sự không phải, không tin nói. Ngươi đi hỏi hỏi các ngươi lão bản, hỏi một chút hắn có nhận thức hay không một cái kêu Vương Mai. Đại ca nghe xong ánh mắt từ cảnh giác thay đổi thành hoài nghi. Ta liền tại đây ngồi, ngươi đi hỏi đi. Nói Lư Niệm Niệm ngồi vào bên cạnh công vị thượng, thoải mái hảo phóng mặc hắn đánh giá. Thấy nàng như vậy thẳng thắn thành khẩn, đại thúc trong lòng nghi ngờ lại tiêu một nửa. Kia Thành, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta lập tức lại đây. Hảo, ta chờ ngươi. Lư Niệm Niệm nhìn đại ca xoay người rời đi sau. quay đầu liền chạy ra khỏi phân xưởng. Chờ đại ca mang theo Trình Nhất Lê lại đây khi, người đã không thấy. Này! Nàng đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo ngồi ở đây chờ. Đại ca có chút luống cuống. Trình Nhất Lê vốn là bởi vì đêm qua hệ thống đột nhiên biến mất nguyên nhân, tâm tình phi thường táo bạo, kết quả sáng sớm lại vẫn gặp được loại chuyện này, tích góp hồi lâu tức giận hoàn toàn bùng nổ. Một cái tát đánh vào đại ca trên mặt, chỉ vào hắn nổi giận mắng. Lao tử mỗi ngày cho ngươi phát tiền lương, chính là làm ngươi như vậy làm việc sao? Làm được liền làm không được cút đi. Liền cá nhân đều xem không được, quả thực phế vật. Kia đại ca bị đánh ốc, phản ứng lại đây sau, đầy mặt đỏ lên, bất luận cái gì một đại nam nhân, ở trước mắt bao người bị vả mặt, lòng tự trọng đều sẽ chịu không nổi. Hắn không chút nghĩ ngợi một quyền đánh trả đến Trình Nhất Lê trên mặt, trong miệng hô. Liền ngươi này phá công tác, lao tử còn không làm đâu. Nói xong đem hắn ấn ở trên mặt đất, bao cắt đại nắm tay không ngừng nện ở trên người hắn. Trình Nhất Lê nỗ lực bảo vệ mặt, nhưng trên người vẫn là không tránh được ăn rất nhiều hạ. Chung quanh người sửng sốt vài giây, mới chạy nhanh tiến lên đem tuần tra đại ca kéo ra, sau đó nâng dậy Trình Nhất Lê. Lúc này hắn đã đau không đứng được chân, công nhân nhóm đem hắn đỡ đến bên cạnh công vị ngồi hơn nửa ngày mới hoán lại đây. Mà lúc này kia đại ca đã đi rồi. Hắn khí thiếu chút nữa ngất xỉu đi, mọi người lại vội vàng đem hắn đỡ hồi văn phòng nghỉ ngơi. Nhưng còn không có sống yên ổn một giờ đâu, phân xưởng bên kia vài vị chủ nhiệm liền sôi nổi chạy tới hội báo vấn đề. Lão bản, nhà xưởng máy móc toàn bộ đình công, mặt trên rất nhiều linh kiện đều hư hao nghiêm trọng, nếu không đổi thượng thân, căn bản không có biện pháp lại dùng. Trình Nhất Lê lúc này đại nao trống rỗng, loại chuyện này hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, từ trước có hệ thống, hắn căn bản không cần lo lắng này đó, bởi vậy cũng chưa từng có suy xét quá sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Mấy ngày hôm trước hư rớt kia mấy cái còn không có tu hảo, nếu này đó lại hư rớt, chúng ta đây phía trước đơn đặt hàng liền đẩy nhanh tốc độ không ra, đến lúc đó muốn bồi rất lớn một số tiền. Ta chẳng lẽ không biết sao? Không thấy được ta suy nghĩ biện pháp. Trước thông chi công nhân trở về nghỉ ngơi, phong xưởng sửa chữa máy móc. Kia! Phải chờ tới khi nào? Chúng ta dù sao cũng phải cấp công nhân công đạo một cái cụ thể thời gian đi. Trong đó một cái phân xưởng chủ nhiệm lại hỏi. Đi theo mua sắm bộ người ta nói, ta nhiều nhất cho bọn hắn 5 ngày thời gian đem linh kiện mua trở về, ai cái thứ nhất lấy về tới ta liền cho hắn khen thưởng, nếu là 5 ngày sau cũng chưa mua trở về liền cùng nhau cút đi. Hảo! Xem hắn tùy thời có bùng nổ dấu hiệu, mấy cái chủ nhiệm cũng không dám hỏi lại, vội vàng rời đi. Lư Niệm Niệm chạy ra nhà xưởng sau cũng không có trở về, mà là ngồi xổm phụ cận xem tình huống. Thẳng đến 1 giờ sau, đột nhiên từ nhà xưởng trào ra một số lớn công nhân. Nàng vội vàng tiến lên tìm người hỏi tình huống. Ai, đại ca, các ngươi hôm nay tan tầm như thế nào sớm như vậy? Ta còn chuẩn bị đi hỏi một chút khi nào có thể phỏng vấn đâu. Phỏng vấn? Ngươi muốn tới này đi làm? Đại ca quay đầu đánh giá nàng một phen hỏi. Đúng vậy, nghe nói nơi này tiền lương cao, đãi ngộ hảo, nhà ta liền nhờ người tìm cái quan hệ, thuyết phục biết ta hôm nay tới phỏng vấn đi làm. Đại ca nghe xong thở dài. Về nhà nghỉ ngơi đi, này nhà xưởng nhà đã đình công. Nói đến cũng là tà môn, trong một đêm sở hữu máy móc toàn bộ hỏng rồi. Mấy ngày hôm trước Duy Tu Sư Phó còn nói, máy móc dùng 2 năm còn cùng tân giống nhau, dùng bền. Kết quả khen ngược, mới 2 ngày máy móc mặt trên linh kiện liền toàn bộ lao hóa, cần thiết trọng thay đổi. Nhà xưởng cho chúng ta biết, nói muốn đình công Duy Tu máy móc, nghỉ ngơi 5 ngày lại chờ thông chi. Ai, ta này một nhà già trẻ nhưng toàn dựa công tác này xuống đâu. Nga, nguyên lai là như thế này. Nàng xem đại ca hàm hậu thành thật. Vì thế thuận miệng để ra câu. Ta biết một cái công tác, là bên kia tân khai TV xưởng, bọn họ bên trong còn thiếu người, ngươi có thể đi hỏi một chút. Đại ca nghi hoặc nhìn nàng một cái. Vậy ngươi làm gì chính mình không đi? Còn tới này. Bởi vì đó là ta thân thích hay, cho nên ta mới không nghĩ đi, sợ thiếu nhân tình. Ngươi hiểu, thời buổi này nhân tình khó nhất còn. Đại ca nhận đồng gật gật đầu, hướng nàng nói câu tạ sau liền rời đi. Bên này đến lúc đó nếu là không khởi công. Ta liền đi ngươi nói cái kia TV trong xưởng hỏi một chút. Cảm ơn lạp, đại muội tử. Không khách khí. Rốt cuộc bọn họ đều là cái kia hệ thống chọn lựa ra tới người, nghiệp vụ năng lực tuyệt đối cái đỉnh cái hảo. Hỏi rõ ràng nguyên do sau, Lư Niệm Niệm liền chuẩn bị rời đi. Lúc này từ nhà xưởng khai ra một chiếc ô tô xử quá, trên xe ngồi đúng là Trình Nhất Lê. Mới ra môn hắn liền liếc mắt một cái thấy được Lư Niệm Niệm, nữ nhân này hiện tại xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối có vấn đề. Nói không chừng chính là tới xem hắn chê cười, hệ thống rời đi hắn, 8 phần là ký túc ở trên người nàng. Nghĩ đến đây, Trình Nhất Lê trong mắt hiện ra một mạt sắc ý. Về đến nhà, hắn trước tiên cấp Phương Thanh Sơn đánh đi điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được. "Uy, Thanh Sơn ca, nhà xưởng thế nào?" Phương Thanh Sơn sớm thu được Lư Niệm Niệm thông chi, biết cái kia hệ thống đã hoàn toàn biến mất, bởi vậy nhìn đến hắn gọi điện thoại tới cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. "Nhà xưởng khá tốt, không cần lo lắng." "Là cái dạng này, ta cũng không gạt ngươi. Bên này đồng hồ xưởng ra chút vấn đề, nhu cầu cấp bách dùng tiền, rốt cuộc ngươi cũng là cổ đồng chi nhất, cái này tiền. Ngươi xem có thể lấy nhiều ít." Phương Thanh Sơn thở dài. "Không nói gạt ngươi, ta trong tay thật sự là không có tiền, chiêu công nhân, phát tiền lương, mua các loại nguyên vật liệu đều phải dùng tiền. Ta hiện tại còn dựa ngươi tẩu tử trợ cấp đâu. Nếu không kia cổ phần ta liền từ bỏ, ngươi đem nó bán đổi thành tiền dùng để giữ gìn nhà xưởng." Trình Nhất Lê vừa nghe lại tưởng phát hỏa, nhưng nghĩ đến đối diện có thể là chính mình duy nhất cứu mạng dâm dạng, liền chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. "Thanh Sơn ca, huynh đệ hiện tại thật sự thực gian nan, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Phía trước những cái đó tiền ngươi xem có hay không còn thừa có thể. Huynh đệ à, những cái đó tiền dùng đến địa phương nào ngươi cũng rõ ràng, ta đi đâu còn có còn thừa. Nếu không như vậy đi, ngươi chờ một đoạn thời gian, chờ ta bên này bắt được đơn đặt hàng bán đi hóa, ta liền dịch ra một bộ phận tiền lời giúp ngươi, thế nào? Muốn bao lâu a?" "Ít nhất 3 tháng, làm buôn bán sao, giai đoạn trước không thâm hụt tiền liền không tồi." "3 tháng? Hắn hiện tại liền 3 ngày đều chờ không được, xem ra chỉ có thể tìm nàng đi. Ta đây đi hỏi một chút tẩu tử đi, nếu có thể nói, còn thỉnh phiền toái ca giúp ta nói một câu." "Hảo thuyết hảo thuyết." "Kia trước treo, hồi liêu." "Hảo, hồi liêu." Cắt đứt điện thoại sau, hắn nổi giận đùng đùng giơ tay quăng ngã bên cạnh gốm sứ chén trà. "Cầm lao tử như vậy nhiều tiền, còn dám nói không có tiền." Hắn cầm lấy trên bàn một cái khác cái ly suốt uống lên 2 ly trà mới áp xuống trong lòng hỏa khí. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không nghĩ liên hệ Lư Niệm Niệm, hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không mượn cho chính mình tiền. Bất quá, lại thế nào vẫn là đến thử xem. Nghĩ đến vừa rồi ở nhà xưởng cửa nhìn đến chuyện của nàng, Trình Nhất Lê quyết định vẫn là tự mình đi thấy một chuyến tương đối hảo. Vì thế hắn lái xe đi tới TV xưởng cửa, lại bị bảo vệ cửa ngăn ở bên ngoài. "Ta phía trước đã tới rất nhiều lần, ngươi hẳn là nhận thức ta." Bảo vệ cửa đại thúc lắc đầu. "Kia cũng không được, chúng ta lão bản nói, mặc kệ người quen vẫn là người xa lạ đều phải trải qua nàng đồng ý mới có thể bỏ vào đi." "Vậy ngươi hiện tại liền đi nói cho các ngươi lão bản nha. Tổng không thể làm ta vẫn luôn tại đây cho xem." Trình Nhất Lê tức giận nói. "Chúng ta lão bản đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về, trước đợi chút đi." Nói xong tiếp tục ngồi trở lại trên ghế xem báo. Trình Nhất Lê tức giận đến mánh chụp một phen tay lái, đôi vợ chồng này quả thực khắc hắn. Một giờ sau, Lư Niệm Niệm dẫn theo 2 đại bao đồ vật từ từ tới muộn, không sai, nàng chính là cố ý Trình Nhất Lê hiện tại cơ hồ cùng đường, hơn nữa nhất định cho rằng hệ thống ở trên người nàng, dưới loại tình huống này không chừng sẽ làm ra cái gì biến thái sự tình. Ở không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết phía trước, có thể trốn tắc trốn, tránh không khỏi liền tận lực giảm bớt gặp mặt thời gian. Nhìn đến thân ảnh của nàng dần dần xuất hiện ở tầm nhìn, Trình Nhất Lê chạy nhanh xuống xe chạy hướng nàng. Hắn càng là biểu hiện gấp không chờ nổi, Lư Niệm Niệm liền càng sợ hãi. Nàng sờ sờ trong túi phóng lưỡi dao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. "Tẩu tử, ngươi nhưng tính ra. Ta giúp ngươi dẫn theo đồ vật đi." Hắn kia đầy mặt tươi cười bộ dáng, trừ bỏ sắc mặt thiếu chút nữa ở ngoài, thật nhìn không ra chút nào khác thường. Lư Niệm Niệm lui về phía sau một bước tránh thoát hắn rỗi tới tay cười nói. "Hại, liền điểm này đồ vật ta chính mình lại không phải sách bất động. Sao? Tìm ta chuyện gì a?" Nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cái này làm cho Trình Nhất Lê đáy lòng một trận cười lạnh, nhưng trên mặt biểu tình bất biến. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là sinh ý thượng xuất hiện một chút vấn đề thôi. "Nga, như vậy a, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Không phải có hệ thống ở sao, nó chính là vật năng, so với ta hữu dụng nhiều." Trình Nhất Lê nghe xong, cười ý vị thâm trường. "Hệ thống có ở đây không tẩu tử ngươi còn có thể không biết sao?" "Có ý tứ gì?" "Ta biết cái gì?" Lư Niệm Niệm đầy mặt vô tội nhìn hắn. "Tẩu tử, không bằng chúng ta đơn độc tâm sự đi." Trình Nhất Lê đột nhiên nắm chặt cổ tay của nàng, đem nàng mạnh mẽ hướng xe phương hướng kéo đi, Lư Niệm Niệm đau khỏe mắt đều nổi lên nước mắt. Nhìn không được kêu lên đau đớn. "Trình lão bản, người trước buông tay, có nói cái gì không thể hảo hảo nói." "Ta ở hảo hảo nói a, chỉ là người ở đây lắm miệng tạp, ngươi cũng không nghĩ làm nó tồn tại sự tình bị những người khác biết đi." Cửa đại thúc đã nhận ra không thích hợp, vội vàng đứng dậy chạy tới. Lư Niệm Niệm nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy cầu cứu. "Ngươi làm gì đâu? Rõ như ban ngày dưới còn muốn cướp người." Trình Nhất Lê cười cười. "Thúc, ngươi hiểu lầm, ta là có việc muốn cùng các ngươi lão bản liêu, đúng không?" "Tẩu tử." Trong ánh mắt tràn ngập lệ khí uy hiếp làm Lư Niệm Niệm phía sau lưng chợt lạnh, vội vàng nói. Nếu không đi ta văn phòng liêu đi. Nhà xưởng còn có thật nhiều sự tình không xử lý, thật sự là đi không khai. Đại thúc xách theo gậy gộc đứng ở Lư Niệm Niệm bên cạnh, cấp đủ nàng cảm giác an toàn. Trình Nhất Lê không tốt ở nơi này động thủ, liền buông lỏng ra nàng. Hảo, vậy đi các ngươi văn phòng đi. Lư Niệm Niệm túi đầu nhìn lên, thủ đoạn một vòng đỏ bừng, tựa hồ còn có hơi xương dấu hiệu. Trong lòng hung hăng đem hắn mắng một đốn. Mà lúc này Tiểu Trương vội vàng chạy tới nói. Lão bản, ngươi nhưng xem như tới, Tôn lão bản cùng Dương lão bản ở phòng họp đợi ngươi thời gian rất lâu, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nga, hảo. Trình Nhất Lê thấy nàng phải đi, lại tưởng rỗi tay đi túm nàng. Bảo vệ cửa đại thúc tiến lên một bước đem hai người ngăn cách, Lư Niệm Niệm nhân cơ hội chạy đi. Nàng vừa rồi nói làm ta đi văn phòng, ngươi không nghe được. Bảo vệ cửa đại thúc không quen nhìn hắn kia phó túng dạng, nhưng cũng không hảo ngăn đón, vì thế nói. Ngươi đợi chút, ta tìm người tới thay ta, ta phải cùng ngươi một khối đi vào mới được. Ngươi! Trình Nhất Lê khí chỉ vào hắn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Ta sao? Lão bản đi mở họp văn phòng không ai, vạn nhất đồ vật ném sao chỉnh. Ta trộm các ngươi đồ vật làm gì? Kia ai biết? Nói đi vào trong viện hô vài tiếng. Tiểu Quách, lại đây thay ta một chút. Không bao lâu, từ nơi không xa chạy tới một người tuổi trẻ tiểu hỏa tiếp nhận hắn trông cửa sống. Trình Nhất Lê ngồi ở văn phòng trên sofa, bảo vệ cửa đại thúc đứng ở hắn bên cạnh, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất thật sợ hắn trộm đồ vật giống nhau. Cái này làm cho Trình Nhất Lê phi thường bực bội, liền uống lên vài chén trà đều áp không đi xuống. Thẳng đến một giờ sau, Lư Niệm Niệm mới từ bên cạnh phòng họp ra tới đưa tiễn hai vị lão bản. Ta bên này còn có mặt khác sự tình muốn nội, liền không tiễn hai vị, Tiểu Trương, giúp ta đưa hai vị lão bản. Nhìn bọn họ đi xa sau, mới xoay người vào văn phòng. Trình Nhất Lê lúc này sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, Lư Niệm Niệm sợ hắn đột nhiên bùng nổ thương đến chính mình, vì thế lựa chọn ngồi ở cách hắn xa nhất vị trí thượng. Bảo vệ cửa đại thúc tựa hồ là nhìn ra nàng ý tứ, cũng dịch thân đứng ở nàng bên cạnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 51 Chương 51 Nhà xưởng cháy càng. Trình lão bản, có chuyện gì không bằng nói thẳng đi, ta bực này một lát còn có khách hàng muốn gặp đâu. Lư Niệm Niệm dựa nghiêng ở trên sofa, nhìn như tư thái tùy ý, kỳ thật cả người căng chặt. Ngươi xác định muốn ta ngay trước mặt hắn nói. Trình Nhất Lê ngó bảo vệ cửa đại thúc liếc mắt một cái. Lư Niệm Niệm nghĩ, việc này đích xác không có phương tiện người ngoài biết, vì thế ngẩng đầu chiều hắn nhỏ giọng nói một câu. Ngươi ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn, nếu hắn cảm xúc kích động nói, ngươi liền chạy nhanh vọt vào tới. Bảo vệ cửa đại thúc nghiêm túc gật gật đầu, cảnh cáo chừng mắt nhìn Trình Nhất Lê liếc mắt một cái mới đi ra ngoài. Ngươi vừa đi, Trình Nhất Lê hoàn toàn không trang, hung ác nham hiểm ánh mắt bắn về phía nàng, ngữ khí tàn nhẫn. Lư Niệm Niệm, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, lúc này mới bao lâu liền đem hệ thống thông đồng đi qua. Cái gì thông đồng hệ thống? Ngươi không phải nó ký chủ sao? Nghe nói hệ thống một lần chỉ có thể trói định một người, nó đều có ngươi sao có thể còn sẽ muốn ta? Lư Niệm Niệm như cũ trang vô tội. Nhưng hắn nếu là vứt bỏ ta đâu? Nó cùng ngươi lui tới nhất chặt chẽ, còn cho ngươi tiền, cho ngươi nhà xưởng, cho ngươi bó lớn đơn đặt hàng làm ngươi kiếm tiền. Rời đi ta lúc sau, trừ bỏ tới tìm ngươi còn sẽ đi tìm ai? Trình Nhất Lê gắt gao mà trừng mắt nàng, đôi mắt đỏ bừng. Nó thật sự không có tới tìm ta, hơn nữa nó cùng ta ký hợp đồng mục đích còn không phải là vì Phương Thanh Sơn sao. Nói không chừng đi tìm hắn. Lư Niệm Niệm lại một lần đem nổi ném tới Phương Thanh Sơn trên đầu. Căn bản không có khả năng, Phương Thanh Sơn là nó năng lượng nơi phát ra, một cái chỉ có thể làm đồ ăn người căn bản làm không được ký chủ. Nhưng ngươi liền không giống nhau, nó không ngừng một lần cùng ta tỏ vẻ quá tưởng ký túc ở trên người của ngươi. Trình Nhất Lê nói xong câu đó đột nhiên cả người thả lỏng dựa vào trên sofa. Sau đó một bàn tay từ trong túi lấy ra một cái màu đen bắt tay. Lư Niệm Niệm đồng tử mánh xúc, nếu nàng không nhìn lầm nói kia hẳn là dao gọt hoa quả đao đem. Hệ thống đã từng nói cho ta, bọn họ giống nhau không dễ dàng đổi mới ký chủ, trừ phi hai loại tình huống, một loại là cái này ký chủ trên người đã không có nhưng bòn rút giá trị, một loại khác chính là ký chủ đột nhiên tử vong. Nói đến nơi này, hắn nhìn Lư Niệm Niệm ha hả nở nụ cười. Trình Nhất Lê, ngươi tốt nhất đừng xúc động, giết người là phạm pháp. Hơn nữa bảo an liền ở ngoài cửa, ngươi không có thành công tỷ lệ. Phải không? Không thử xem như thế nào biết đâu. Ha ha. Hắn nhìn Lư Niệm Niệm trên trán không ngừng ra bên ngoài mạo mồ hôi lạnh, cười đến càng vui vẻ. Nhìn đem ngươi dọa, ta chính là nói giỡn mà thôi. Kỳ thật hệ thống liền tính trở lại ta trên người tác dụng cũng không lớn, ta không có cách nào giúp nó bắt được Phương Thanh Sơn tín nhiệm giá trị, như vậy nó liền không có năng lượng giúp ta chống đỡ hết thảy, thời gian lâu rồi như cũ còn sẽ là cái này kết cục. Cho nên, làm phiên tẩu tử nhiều hơn nỗ lực. Ta biết ngươi quê quán ở đâu Nga, đừng nghĩ ra vẻ. Lư Niệm Niệm mặt lạnh nhìn hắn, quả thực khí tạc, cái này chết kẻ điên dám lấy người trong nhà uy hiếp nàng. Nhưng là hệ thống không ở, nàng không dám bảo đảm trong 3 ngày này Trình Nhất Lê sẽ không làm ra cái gì phát rồ sự tình. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể thực xin lỗi Phương Thanh Sơn. Mặc kệ ngươi tin hay không, hệ thống thật sự không ở ta nơi này. Ta không nghĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chạy nhanh nói cho hệ thống lập tức khôi phục đồng hồ xưởng bình thường vận chuyển, nếu không các ngươi liền tự gánh lấy hậu quả đi. Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, ngoài cửa đại thúc bắt lấy then cửa tay, thời khắc chuẩn bị vọt vào đi. Ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, ta thật sự không giúp được ngươi. Lư Niệm Niệm tay cắm vào túi nắm chặt lưỡi dao. Trình Nhất Lê sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta lời nói mới rồi cũng không phải là ở cùng ngươi nói giỡn. Ta hiện tại nói cũng không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Lư Niệm Niệm đứng lên nhìn thẳng hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa vẩy ra. Ngoài cửa đại thúc trực tiếp vọt tiến vào, dùng trong tay gậy gộc chỉ vào Trình Nhất Lê. Ta cảnh cáo ngươi a, không cần sàng bậy biết không? Trình Nhất Lê gật gật đầu. Thành, Lư Niệm Niệm, ngươi sớm muộn gì đều có lạc đơn thời điểm, chờ xem. Nói xong liền lập tức rời đi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Lư Niệm Niệm lúc này thật sự sợ. Vì thế chạy nhanh tìm Tiểu Trương. Giúp ta đi khai trương thư giới thiệu, ta trở về thu thập đồ vật, hôm nay liền đi. Lại không chạy mệnh đều phải không có. Chính là, ngày mai còn có cái lao bản muốn tới nói xin ý, ngài không tính toán thấy sao. Ngươi cho ta hẹn trước đến. 5 ngày lúc sau đi. Đến lúc đó ta lại qua đây. Chỉ cần hệ thống trở về, nàng liền cái gì đều không sợ. Tốt. Nàng sợ Trình Nhất Lê không có đi xa, mà là ở nhà xưởng cửa ngồi xuống nàng, vì thế liền làm bảo vệ cửa đại thúc đưa chính mình trở về. Về đến nhà, nhanh chóng thu thập xong đồ vật, thuận tiện cấp Phương Thanh Sơn gọi điện thoại, sau đó mới cùng bảo vệ cửa đại thúc cùng nhau hướng ga tàu hỏa đi. Kết quả mới ra đầu hẻm, liền nhìn đến cách đó không xa dừng lại một chiếc màu đen xe hơi nhỏ, một nhìn bảng số xe, đúng là Trình Nhất Lê kia chiếc.